Quy 1 chương 3074, thế cục không ổn a. Tên kia cực lớn hủy diệt ma chu hay là giết hết lượng lại để cho trong vũ trụ. Trần Phong cùng pho tượng liền tay chặn người này hủy diệt ma chu công kích, nhưng sau xoay người rời đi. Trần Phong căn bản không muốn cùng đối phương giao thủ, bởi vì Trần Phong biết rõ chính mình thi triển toàn lực cũng không phải người này hủy diệt ma chu đối thủ, như vậy cùng hắn ở chỗ này lãng phí khí lực còn không bằng sớm chút ly khai. Sau đó Trần Phong tựu thoát khỏi một ít hủy diệt ma chu, rất nhanh đã đến năm ánh sáng năm bên ngoài. Trần Phong đã làm xong đối phương đuổi theo chuẩn bị, bất quá tên kia cực lớn hủy diệt ma chu cũng không có đuổi theo, ngược lại là làm cho Trần Phong thở dài một hơi, đồng thời còn có chút sai biệt. Chẳng lẽ nói tinh không đại đế bọn hắn dây dưa ở đối phương? Trần Phong sinh ra ý nghĩ như vậy, ý niệm trong đầu. Sau đó Trần Phong lại có chút do dự, tinh không đại đế cùng ngũ kim khôi lỗi tại đối kháng hủy diệt ma chu, chính mình dạng có phải hay không là được đào binh? Bất quá trở về chiến đấu cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng, còn không bằng tại trong vũ trụ du đãng bắt giết những thứ khác người xâm nhập. Dùng Trần Phong sức chiến đấu đánh chết một ít tầm thường đại la kim tiên còn không có vấn đề. Không đối phó được Hỗn Nguyên Kim Tiên, sẽ đem loại này phiền toái lưu cho trong vũ trụ mặt khác cao thủ. Mặc dù nghĩ như vậy, Trần Phong do dự một chút hay là thi triển cảm giác lực dò xét, trên trăm năm ánh sáng khoảng cách đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu. Sau đó Trần Phong tựu cảm giác đã đến chính mình trước khi chiến đấu qua địa phương, cũng không có tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chu. Chẳng lẽ lại đi Hỗn Nguyên chiến trường? Trần Phong suy đoán. Mặc dù không có tên kia khổng lồ hủy diệt ma chu, nhưng là đại la kim tiên cùng thái ớt kim tiên cấp bậc hủy diệt ma chu cũng không phải ít, nhất là thái ớt kim tiên cấp bậc hủy diệt ma chu số lượng thêm nữa. Đạo hữu, Trần Phong đột nhiên mở miệng, sau đó hư không chấn động, Thái Sơ xuất hiện. Trước khi chiến đấu Thái Sơ cũng không có tham dự, vẫn giấu kín đang âm thầm, bây giờ nhìn đến Trần Phong hỏi thăm mới hiện thân đi ra. Ta muốn hỏi thăm các ngươi một chút là làm sao tới tại đây hay sao? Trần Phong hỏi. Mặc dù trước khi Trần Phong tìm tòi thoáng một phát người xâm nhập trí nhớ, nhưng là hiện tại Trần Phong cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nghe Trần Phong hỏi như vậy, Thái Sơ ngược lại là có chút kinh ngạc suy nghĩ một chút sau đó nói, về cái vũ trụ này sự tình tự nhiên vốn là nhận được tin tức, sau đó mới đến đây, bất quá ta hiện tại suy nghĩ một chút sự tình quả thật có chút cổ quái. Nói đến đây Thái Sơ ngừng một chút, dù sao cũng là lưu lạc rời rạc không gian thời gian rất lâu kiến thức rộng rãi cao thủ, lúc này thời điểm Thái Sơ cũng hiểu ít nhiều một sự tình. Trần Phong cũng nhận được qua Hỗn Nguyên Kim Tiên trí nhớ, cũng có phương diện này suy đoán, hiện tại hỏi thăm Thái Sơ chỉ là xác minh thoáng một phát mà thôi. Vũ trụ đem muốn hủy diệt, hoặc là bắt đầu hủy diệt thời điểm sẽ xuất hiện một ít tai nạn, những tai nạn này một bộ phận đến từ vũ trụ bản thân, một bộ phận đến từ vũ trụ bên ngoài, ta muốn chúng ta những người xâm nhập này sẽ tới từ vũ trụ bên ngoài. Thái Sơ nói ra. Xem là như thế này, ta chỉ là hiếu kỳ, tại sao phải xuất hiện loại tình huống này đâu rồi? Tiêu tính toán vũ trụ thọ nguyên sắp hết, các ngươi những người xâm nhập này như thế nào lại biết rõ, các ngươi những rời rạc này tánh mạng, hay là hủy diệt ma chu? Trần Phong nói ra. Ta hiện tại nghĩ nghĩ, về nơi này có vũ trụ tin tức đến cùng là từ đâu truyền đến, thực còn không tốt ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn, bất quá ngoại trừ cái vũ trụ này bên ngoài, mà khác đem muốn hủy diệt vũ trụ cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nói cách khác tối tâm trong có một loại lực lượng thao túng hoặc là nói ở sau lưng tôi động đây hết thảy. Trần Phong nói ra. Như vậy tiểu chỉ có một tồn tại có thể làm được một bước này. Thái Sơ nói ra. Khởi nguyên chi môn. Khởi nguyên chi môn. Trần Phong cùng Thái Sơ đồng thời nói ra. Căn cứ đủ loại dấu hiệu Trần Phong sớm đã có loại này suy đoán, hiện tại chỉ là cùng Thái Sơ xác minh thoáng một phát. Khởi nguyên chi môn a, đạo hữu không có đi qua sao? Trần Phong tò mò hỏi. Muốn đi, bất quá ta không biết khởi nguyên chi địa ở nơi nào, hơn nữa của ta tu vi không đủ, đi cũng là chịu chết. Thái Sơ rất dứt khoát nói. Nếu là khởi nguyên chi môn ở sau lưng thôi động đây hết thảy, như vậy những người xâm nhập này nên đến tiểu trở lại, điểm này không cách nào giải quyết, chỉ có đem hết toàn lực ngăn cản chém giết người xâm nhập một con đường rồi. Bất quá chúng ta tiên thần vũ trụ mặc dù bắt đầu rách nát rồi, nhưng dù sao cũng là cổ lão cỡ lớn vũ trụ, cũng xuất hiện qua một ít hôn nguyên kim tiên. Trần Phong nói đến đây hơi chút dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, bất quá trận này chém giết xuống, tiêu tính toán giải quyết người xâm nhập, tiên thần vũ trụ cũng là sinh linh đồ thán, nguyên khí đại thương, không biết sẽ chết thương bao nhiêu tính mạng, cái gì đến đại la kim tiên loại này cấp bậc cao thủ đều sẽ vẫn lạc, bởi như vậy vũ trụ hủy diệt tốc độ thì càng nhanh. Đây là vũ trụ hủy diệt quá trình, ta không cải biến được, chỉ có thể hết sức đi trì hoãn, cho nên ta hy vọng đạo hữu có thể thu lũng một ít dưới trướng lực lượng. Trần Phong nói ra. Không có vấn đề, bất quá ta cũng có một ít yêu cầu. Thái Sơ nói ra. Yêu cầu gì? Trần Phong có chút kinh ngạc. Ta có thể thu nạp một ít lực lượng, nhưng là sẽ không cầm những lực lượng này đi đối kháng hủy diệt ma chu. Thái Sơ nói ra. Trần Phong nghĩ biết không có thể ép buộc, cho nên tiểu nói ra, có thể. Tại Trần Phong nghĩ đến Thái Sơ giàu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, mới có thể thu nạp một đám đại la kim tiên, dù là chỉ có thể ước thúc trên trăm tên coi như là cho vũ trụ giảm nhẹ một chút gánh nặng. Đã như vậy, đạo hữu tiểu đi làm đi. Trần Phong nói ra. Sau đó Thái Sơ rất dứt khoát rời đi. Xem ra căn bản không muốn cùng Trần Phong cùng một chỗ, đã có thể tự do hành động tiểu lập tức nắm chặt, hơn nữa thông qua trước khi một loạt sự tình làm cho Thái Sơ biết rõ cái vũ trụ này không phải dễ dàng như vậy xâm lấn, vẫn có một ít cao thủ, hơn nữa những hủy diệt ma chu kia không có khả năng chỉ là đồ sát cái vũ trụ này tánh mạng, mà là đồ sát hết thảy tánh mạng, cho nên lúc này thời điểm không thích hợp lộ diện, trước tiên đem người thu nạp đang trông. Xem thế nào cơ hội mới là nhất lựa chọn chính xác. Vốn Thái Sơ thì có ý nghĩ như vậy, hiện tại Trần Phong nói ra chính phù hợp Thái Sơ tâm ý. Còn một điều, Thái Sơ cũng đã nhìn ra, đi theo Trần Phong tựa hồ một mực đều bất an tĩnh, nói không chừng Trần Phong đầu góc co lại tiểu muốn đi tìm tìm hủy diệt ma chu chém giết, đến lúc đó chính mình tránh không được cũng muốn bị cuốn vào trong đó. Đủ loại nguyên nhân phía dưới Thái Sơ rất thích đi rời đi Trần Phong. Chờ Thái Sơ sau khi rời khỏi, Trần Phong bắt đầu phóng xuất ra một ít tử trùng, những mầm mống này trùng tiếp được hội tiến về vũ trụ tất cả các địa phương, Trần Phong cần phải nhanh hơn rất hiểu rõ đến những người xâm nhập kia. Hảo hữu tiểu là trong vũ trụ thế cục. Trần Phong cũng không có thả ra người đá, dù là người đá là đại La Kim Tiên sức chiến đấu. Bởi vì tử trùng tử vong Trần Phong không đau lòng, hiện tại mẫu hoàng không ai đã trở thành đại La Kim Tiên, có thể liên tục không ngừng chế tạo ra tử trùng, nhưng là người đá không giống với, cần Trần Phong điện thoại di động của mình tài liệu tế luyện, mỗi một gã người đá đều cần Trần Phong tốn hao một ít công phu. Hơn nữa Trần Phong tùy thân mang theo một chi người đá chiến trận cũng có thể ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm, dù sao liên tiếp gặp được hủy diệt ma chu thật sự là quá dọa người. Người xâm nhập xuất hiện cũng có một ít thời gian rồi, hơn nữa trước khi đại chiến còn có vũ trụ bổn nguyên triệu hoán, nghĩ đến những che giấu kia bế quan tu luyện những cao thủ cũng nên xuất thế à. Trần Phong nghĩ như vậy, ánh mắt tại trống trải trong tinh không quét tới quét lui, chỉ có tại cảm giác đến năng lượng chấn động thời điểm mới có thể tiến thêm một bước đi dò xét. Những người xâm nhập kia vậy mà ẩn nấp, ngược lại không giống hủy diệt giả lớn như vậy tứ giết chóc. Trần Phong chứng kiến một gã thái ớt kim tiên cấp bậc rời rạc cánh mạng chui vào một khỏa cỡ lớn tinh cầu bên trong, sau đó mở động phủ, tiến tính tiềm tu, ngược lại là làm cho người hơi chút kinh ngạc thoáng một phát. Quy 1 chương 3075, nhao nhao xuất quan. Trần Phong hơi chút suy tư thoáng một phát tiểu chuyển di ánh mắt, đã đối phương như thế yên tĩnh ở chỗ này tu luyện, như vậy hãy bỏ qua đối phương, nếu đối với phương chính tại giết chóc lời nói, tiêu tính toán đối phương chỉ là thái ớt kim tiên Trần Phong cũng không quan tâm lấy lớn hiếp nhỏ. Tiếp được Trần Phong lục tục ngo ngoe lại đã tìm được một ít người xâm nhập, cái này làm cho Trần Phong sắc mặt bao nhiêu có chút khó coi. Phải biết rằng Trần Phong ánh mắt ảnh hưởng đến phạm vi tại toàn bộ trong vũ trụ đến xem không đáng kể chút nào, nhưng cứ như vậy trong phạm vi nhỏ tiểu có không ít người xâm nhập, có thể nghĩ toàn bộ trong vũ trụ sẽ có bao nhiêu người xâm nhập. Trong đó một gã rời rạc cánh mạng xâm nhập một khóa sinh mệnh tinh cầu bên trong, sau đó tiểu triển khai giết chóc, vô số huyết hoa tại tinh cầu giết qua không ngừng lóe ra, sau đó hóa thành một tia tiến vào người này rời rạc cánh mạng trong miệng. Đối phương tu luyện chính là một môn tà thuật, chứng kiến cái này về sau Trần Phong không xuất thủ không được. Người này rời rạc cánh mạng chỉ là mới vừa tiến vào thái ớt chi cảnh, tại đại La Kim Tiên trước mặt hay là rất nhỏ yếu, lúc này đây cũng là đi theo đại quân cùng một chỗ hành động, bằng không thì chỉ bằng vào người này rời rạc cánh mạng thực lực còn không đến cái vũ trụ này. Thật sự là thoải mái à, mặc dù những sinh linh này nhược ít đi một chút, nhưng là số lượng không ít, nếu có thể nhiều tìm được mấy quả như vậy sinh mệnh tinh cầu, nuốt vệ hồn phách, hấp thu huyết khí tinh hoa, của ta tu vi còn sẽ tăng lên. Người này rời rạc cánh mạng nghĩ như vậy, hồn nhiên không biết bị Trần Phong theo dõi. Thậm chí người này rời rạc cánh mạng đều không có cảm nhận được nguy cơ, sau đó đã bị một cỗ cường hành ý chí xâm lấn đã đến trong linh hồn. Lúc này thời điểm người này tánh mạng mới sinh ra một cỗ đại khủng bố, sau đó linh hồn nghiền nát, ý thức tiêu tán. Đối với Trần Phong mà nói gạt bỏ một gã thái ớt kim tiên thật sự là quá sự tình đơn giản. Tiếp được Trần Phong ánh mắt không ngừng quét ngang, rất nhanh lại đã tập trung vào một gã hủy diệt ma chu. Đồng dạng cũng là thái ớt kim tiên. Trần Phong tiếp tục thi triển vừa rồi thủ đoạn, trực tiếp mạt sát người này hủy diệt ma chu, bất quá cùng trước khi rời rạc tánh mạng bất đồng, người này hủy diệt ma chu linh hồn đều là có thuần túy hủy diệt tư duy tạo thành, mặc dù cũng có linh trí của mình, nhưng là hủy diệt chiếm được toàn bộ, linh trí cũng là hủy diệt hết thảy tánh mạng. Quả thực tiểu thật giống không con rối. Đối với tầm thường tánh mạng mà nói những hủy diệt ma chu này thật sự là quá kinh khủng, đã như vậy, ta tiểu không khách khí. Trần Phong nói xong đánh tan đối phương linh hồn, phai mở tính mạng đối phương là cấn, sau đó người này hủy diệt ma chu liền trở thành một cỗ thi thể. Tiếp được Trần Phong ý chí tại vũ trụ tinh không trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, lục tục ngoe lại đánh chết hơn 10 người người xâm nhập cùng hủy diệt ma chu. Đương nhiên Trần Phong đánh chết đều là thái ớt kim tiên, muốn chỉ bằng vào ý chí viễn trình đánh chết đại La Kim Tiên, điểm này Trần Phong còn làm không được. Một mực chờ Trần Phong ý chí bị sổ cỗ hủy diệt ý chí ngăn trở, song phương rất nhanh giao thủ, Trần Phong mới biết được những hủy diệt ma chu này đã sớm chú ý tới chính mình. Bất quá cũng không sao cả. Trần Phong phấn chấn tinh thần, cùng những ý chí này tranh đấu. Không thể không nói những hủy diệt ma chu này xác thực có một tay, thực lực không bị Trần Phong để vào mắt, nhưng là hủy diệt ý chí cũng rất cường, rất thuần túy, Trần Phong cũng là hao tốn một ít chiêu số mới đánh tan đối phương. Ngay tại Trần Phong muốn tìm được cái này vài tên hủy diệt ma chu bản thể thời điểm trước mặt không gian bị chỉnh tề mở ra, một gã ngọn núi lớn nhỏ hủy diệt ma chu toàn thân tản ra hơi thở sắc bén giết đã đến Trần Phong trước mặt. Đối phương dẫn đầu đã tìm được Trần Phong. Đại La Kim Tiên, còn rất cường. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, trước khi Trần Phong kiến thức mấy trăm tên Đại La Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chu, bất quá lại đều không có mạnh như vậy. Là trước kia bỏ sót hay là về sau vào? Trần Phong suy đoán, ra tay lại không chậm, thò tay bắt được trước mặt chặt đến gai xương. Chiêu số đều là giống nhau. Sau đó bàn tay phát lực, người này hủy diệt ma chu tiểu kịch liệt chấn động, sau đó một cỗ hỏa diễm theo Trần Phong trong lòng bàn tay phun phát ra tới, hóa thành biển lửa đem hủy diệt ma chu bao khỏa. Kỳ thật dựa theo tình huống bình thường tranh đấu song phương khẳng định phải chém giết một phen, nhưng là hiện tại Trần Phong thi triển đặc thù thủ đoạn, cho nên hủy diệt ma chu tiểu xui xẻo. Biển lửa là khởi nguyên chi hỏa, cho nên người này cường đại hủy diệt ma chu tại trong biển lửa dãy rồi lấy, rất nhanh liền biến thành cho tàn. Suy suy suy. Vừa mới tiêu diệt đối phương tiểu lại có mấy danh hủy diệt ma chu giết đã đến, tất cả đều là đại La Kim Tiên. Trần Phong rất nhanh suy tư thoáng một phát nhưng sau xoay người rời đi, cái này vài tên hủy diệt ma chu thực lực cũng không tệ, giao thủ lời nói Trần Phong không có nắm chắc tại thời gian ngắn giải quyết đối phương, nếu tái dẫn đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chu ra tay sẽ không tốt, Trần Phong cần chính là âm thầm đánh chết những lạc đàn kia người xâm nhập. Trần Phong phải ly khai những hủy diệt ma chu này tự nhiên đuổi không kịp, ngay tại những hủy diệt ma chu này muốn lúc rời đi một gã lưng cong rộng thùng thình trường kiếm tu sĩ xuất hiện, cả người xem chất phác tự nhiên, nhưng lại hoặc như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, nếu Trần Phong ở chỗ này có thể nhìn ra người này là một gã rất lợi hại kiếm tu. Chứng kiến có sinh mạng xuất hiện, vì vậy những hủy diệt ma chu này sẽ giết đi lên, bất quá cũng không gặp người này kiếm tu có cái gì động tác, tự có từng đạo kiếm quang từ phía sau lưng rộng thùng thình trường kiếm trong bay ra, sau đó cái này vài tên tại Trần Phong xem ra đều có chút khó giải quyết hủy diệt ma chu ngay tại trong kiếm quang giải thể rồi, cuối cùng hóa thành toái không thể lại toái mạnh vỡ. Phiền toái đến vậy mà nhanh như vậy, nghe nói còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện, như thế có chút phiền phức rồi. Người này kiếm tu nói xong quay người rời đi. Người này kiếm tu một mực đều trong động phủ tu luyện, cũng là bởi vì đã nhận ra Đại La Kim Tiên giao thủ chấn động mới xuất quan. Sau khi đi ra đã biết rõ có người xâm nhập vũ trụ, cho nên lập tức thi triển kiếm thuật, đem gặp được người xâm nhập từng cái chém giết, nói đến bây giờ mới thôi người này kiếm tu đã chém giết mấy chục tên người xâm nhập, chỉ có điều ở trong đó Đại La Kim Tiên chiếm được rất ít một bộ phận, bất quá lúc này đây chém giết mấy tên thực lực mạnh mẽ hủy diệt ma chu hay là làm cho người này kiếm tu bao nhiêu có chút thỏa mãn. Trước khi cảm nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng chấn động, xem ra lúc này đây còn có cao thủ như thế đến đây, thật sự là gặp hảo luận bàn thoáng một phát. Người này kiếm tu có chút chờ mong nói. Trần Phong cũng không biết về sau chuyện đã xảy ra, bất quá Trần Phong không có đi ra rất xa lại ngừng lại, bởi vì Trần Phong thấy được một gã thực lực mạnh mẽ thần thú đang tại săn giết người xâm nhập. Trần Phong nhìn tận mắt người này thần thú đem một gã Đại La Kim Tiên cấp bậc rời rạc tánh mạng xé thành mảnh nhỏ, không có thở dốc sẽ thấy độ đối với một gã khác rời rạc tánh mạng đuổi theo. Mà Trần Phong nổi lên hứng thú, cho nên cũng đi theo, không bao lâu tiểu chứng kiến tên kia thần thú đại phát thần uy đồng dạng giết chết một gã khác rời rạc tánh mạng. Đúng vậy, nếu nhiều vài tên cao thủ như vậy, tên kia người xâm nhập tiểu tính toán số lượng nhiều một ít cũng không đủ gây sợ. Trần Phong nghĩ như vậy. Ngay tại Trần Phong muốn lộ diện cùng đối phương giao lưu trao đổi thời điểm, bỗng nhiên một cỗ hủy diệt ý chí quét ngang đi qua, sau đó tựu là một đám hủy diệt ma chu xuất hiện. Đây là vật gì? Người này thần thú nói xong trong mắt phun ra thần quang, đối với những hủy diệt ma chu này quét tới quét lui, xông lên phía trước nhất một gã hủy diệt ma chu vậy mà tại thần quang trong tán loạn, bất quá còn lại hủy diệt ma chu hay là vọt tới người này thần thú trước mặt. Song phương bắt đầu chém giết, người này thần thú mặc dù thực lực không tệ, nhưng lúc này đây quay mắt về phía hơn 10 người hủy diệt ma chu rất nhanh mà bắt đầu rơi xuống hạ phòng. Quy 1 chương 3076, Hồng Hoang Tiên Đỉnh. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến muốn hay không tiến lên hỗ trợ thời điểm lại có một gã thần thú xuất hiện. Cựu Trảo Kim Long. Trần Phong nhận ra người này thần thú. Có thể nói đây mới thực là thần thú, cũng là đỉnh tiêm thần thú, vừa xuất hiện tiểu huy động long trảo tiến hành hung mãnh công kích, rất nhanh tiểu đánh nát hai gã hủy diệt ma chu. Hai gã thần thú liên thủ cái này hơn 10 người hủy diệt ma chu nhau nhau bị đánh chết đả thương, chỉ có 3 gã đào tẩu. Bất quá Trần Phong ý chí phóng xuất ra đi, cái này 3 gã đào tẩu hủy diệt ma chu trực tiếp bị đánh tan linh hồn, biến mất cánh mạng là gần. Cái này hai gã thần thú có chút kinh ngạc, biết có người đang âm thầm tương trợ. Bất quá mở miệng hỏi thăm về sau cũng không có được đáp lại, lúc này mới ly khai nơi đây. Cái này hai gã Đại La Kim Tiên cấp bậc thần thú không biết có phải hay không là đến từ thần thú nhạc viên. Trần Phong suy đoán, thần thú nhạc viên là trong vũ trụ lớn nhất thần thú căn cứ, Trần Phong lúc trước cũng đi qua, chỉ là cũng không có gặp được Đại La Kim Tiên. Đương nhiên dùng Trần Phong ngay lúc đó cấp độ còn tiếp xúc không đến Đại La Kim Tiên cấp bậc này. Tiếp được Trần Phong hành động, tại trong tinh không rất nhanh xuyên thẳng qua lấy. Nói ta mặc dù sớm rời đi vũ trụ, nhưng kỳ thật tiên thần vũ trụ trong ta đi qua địa phương cũng không nhiều, còn có 99 khu vực chưa từng đi đấy. Trần Phong nói ra. Trần Phong chỉ là tại Vô Cực Tiên vực cùng với chúng quanh một ít khu vực lưu lạc tiểu đã nhận được rất nhiều cơ duyên, tiên khí cho Trần Phong trợ lực, thần khí làm cho Trần Phong quật khởi, mãi cho đến về sau hỗn độn cấp pháp bảo mới làm cho Trần Phong có thể xông ra vũ trụ, tại rời rạc không gian lưu lạc. Tại Trần Phong xem ra toàn bộ tiên thần vũ trụ quy mô lớn như vậy, tu luyện hệ thống lại rất hoàn thiện, khẳng định còn có hàng hà di tích cùng đạo phủ, thậm chí còn có một chút hỗn độn cấp pháp bảo, chỉ là Trần Phong thực lực bây giờ căn bản không đem những vật này xem tại trong mắt rồi, nếu ngày bình thường tùy ý hành tẩu có thể được đến tự nhiên là làm người vừa lòng, nhưng không cần phải đi tận lực tìm kiếm. Tiên thần vũ trụ là có Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên số lượng vốn tiểu ít đi, lại có bao nhiêu người có thể lưu lại truyền thừa đâu rồi, hơn nữa đối phương lưu lại truyền thừa cùng đạo thống ta cũng không thể đi cắt đoạn. Trần Phong tại trong tinh không xuyên thẳng qua lấy, có đôi khi cũng gặp được tánh mạng chi địa cùng sinh mệnh tinh cầu, nếu là có người xâm nhập nguy hại Trần Phong cũng hội xuất thủ tương trợ, nếu bình an vô số Trần Phong cũng sẽ thi triển thủ đoạn bố trí một ít cấm chế, đã có những cấm chế này là có thể đem tánh mạng khu vực bao phủ, Đại La Kim Tiên phía dưới tu sĩ rất khó phát hiện. Nếu thật là có Đại La Kim Tiên tìm tới nơi này Trần Phong cũng không có cách nào, bởi vì Trần Phong không có khả năng mỗi một chỗ đều lưu lại chiến đấu khôi lỗi trấn thủ. Rất nhanh Trần Phong sẽ mặc toa một mảnh tiên vực tiến nhập một chỗ khác tiên vực. Thật là tinh xảo a, nơi này là Hồng Hoang tiên vực. Trần Phong hơi chút tìm tòi tra sau đó tự cười. Cũng không biết Hồng Hoang lão tổ cái kia lão già kia núp ở chỗ nào dưỡng thương, nếu có thể tìm được đối phương ta không ngại ra tay, lúc này đây tinh không đại đế chắc có lẽ không đến cái kia sao kịp thời. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, khởi đi một tí tâm tư. Vì vậy Trần Phong ý chí tản mát ra đi, tại trong tinh không không ngừng xuyên thẳng qua lấy, dùng Trần Phong thực lực nếu toàn lực thôi phát ý chí thậm chí có thể quét ngang toàn bộ Hồng Hoang tiên vực. Bất quá bởi như vậy hơn phân nửa tiểu sẽ kinh động Hồng Hoang lão tổ, cho nên Trần Phong chỉ là chậm rãi ra tay, xâm lấn cái khác sinh mệnh linh hồn, tìm kiếm mình cần tin tức. Hồng Hoang Tiên Đỉnh, đây là dựa vào cận cổ sao băng rơi chi địa khu vực. Không bao lâu Trần Phong đã tìm được Hồng Hoang lão tổ có khả năng tồn tại khu vực. Cổ tinh vẫn lạc chi địa Trần Phong đã từng đi qua, tại đâu đó đã nhận được một ít tinh hạch, tăng lên không ít tu vi. Đi xem. Đã nhận được tin tức về sau Trần Phong lập tức hành động, nói Trần Phong căn bản không có ý định buông tha Hồng Hoang lão tổ, bởi vì Trần Phong biết rõ nếu Hồng Hoang lão tổ khôi phục thực lực khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Trần Phong tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đi tới Hồng Hoang Tiên Đỉnh. Hồng Hoang Tiên Đỉnh cũng không ẩn nấp, bởi vì này vốn chính là một phương cỡ lớn thế lực, thủy tổ tiểu là Hồng Hoang lão tổ. Hơn nữa dùng Trần Phong thực lực bây giờ, tiêu tính toán Hồng Hoang Tiên vực che giấu vô cùng che giấu cũng vô dụng, Trần Phong thần niệm tại một gã tên tu sĩ trong linh hồn co rút lại lấy, không thu hoạch được gì. Tiêu tính toán Hồng Hoang lão tổ trở lại cũng sẽ không kinh động những dưới đáy này đệ tử. Trần Phong nói ra. Vâng. Ngay tại Trần Phong nghĩ biện pháp dò xét thời điểm vài con hủy diệt ma chu đến nơi này, làm cho Trần Phong bao nhiêu có chút kinh ngạc. Những hủy diệt ma chu này làm sao tới nhanh như vậy, bất quá cũng tốt, tiểu nhìn xem nơi này có không có cao thủ. Trần Phong ẩn tàng thân hình, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đại La Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chu cũng đã là tai nạn rồi, thực tế đối phương chuyên môn vì hủy diệt mà đến. Hồng Hoang Tiên Ngoại vực vây cấm chế nhẹ nhõm bị nát bấy, sau đó tầng tầng đẩy mạnh, sơn môn, kiến trúc, đại sơn không ngừng nghiền nát, bị đẩy bình, về phần đang tại đây tu sĩ tức thì bị hủy diệt ma chu đánh chết. Nhất là trong đó một gã hủy diệt ma chu làm ra một cái không gian thông đạo, hơn 1000 tên thái ớt kim tiên cấp bậc hủy diệt ma chu vọt ra, theo sát phía sau chính là mấy vạn tên bất hủ kim tiên. Toàn bộ Hồng Hoang Tiên Đình lâm vào trong hỗn loạn, khắp nơi đều tại chém giết. Trần Phong giấu ở âm thầm, thấy rõ vật nhỏ, đây hết thảy đều xem Thanh Thanh sở sở. Từng tòa truyền tống trận vận chuyển, những cấp bậc thấp kia tánh mạng đều bị chuyển di đi ra ngoài, còn có một chút thì là trốn vào độc lập trong không gian. Hàng hà tu sĩ theo Hồng Hoang Tiên Đình các nơi vọt ra, những bế quan kia tu luyện cao thủ cũng đều hiện thân. Mấy tên đại La Kim Tiên lao tới, sau đó đem đại La Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chu kéo xuống đại La chiến trường trong tranh đấu. Oeng, một tòa siêu cấp cực lớn sát phạt đại trận khởi động rồi, hiện ra hiện về sau cơ hồ bao phủ toàn bộ Hồng Hoang Tiên Đình, sở hữu hủy diệt ma chu đều bị ảnh hưởng đến trong đó, sau đó xuyên lấy chỉnh tề nghiêm chỉnh huấn luyện tu sĩ tạo thành một phương phương chiến trận tại trong đại trận không ngừng xuyên thẳng qua lấy, nhẹ nhàng như thường, ngược lại là những hủy diệt ma chu kia nhận lấy đủ loại áp chế. Rất nhanh thì có hủy diệt ma chu bị chém giết. Chậc chậc, đại trận không tệ, là Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ bút, nghĩ đến là Hồng Hoang lão tổ bố trí, nói như vậy có chút khi dễ người à. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong mặc dù là tới tìm Hồng Hoang lão tổ tính sổ, nhưng cũng không muốn suy giảm tới những bình thường này tu sĩ, cho nên chứng kiến Hồng Hoang Tiên Đình bắt đầu phản sát, Trần Phong coi như là thở dài một hơi. Tiến vào sát phạt trong đại trận hủy diệt ma chu không ngừng giảm bớt, mai cho đến hoàn toàn biến mất, bất quá sát phạt đại trận cũng không có biến mất, như trước đang không ngừng chuyển động, ai biết tiếp được còn có thể bị nguy hiểm hay không. Hắc, có chút ý tứ à, xem Hồng Hoang Tiên Đình tu sĩ không ít, chỉ là không biết phái ra bao nhiêu cao thủ đi ngăn trở người xâm nhập. Trần Phong lại cười. Kỳ thật Trần Phong cũng biết, trong vũ trụ đại bộ phận thế lực chỉ có tại người xâm nhập giết đến môn bên trên thời điểm mới có thể triển khai phản kích, muốn đem hết toàn lực chủ động đi ra ngoài đối kháng người xâm nhập căn bản chính là chuyện không thể nào. Trần Phong ánh mắt quét ngang, chứng kiến cái này tòa đại trận vận chuyển trong quá trình một mực đều tại tiêu hao lớn lượng năng lượng, những năng lượng này đến từ mọi chỗ mắt trận tắc thì là liên tiếp lấy một mảnh dài hẹp siêu đại kiểu linh mạch. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến có vài tên hủy diệt ma chu đang tại vụng trộm tiếp cận những linh mạch này. Chậc chậc, những hủy diệt ma chu này lại vẫn có mưu lược, cái này khó đối phó rồi. Hơn nữa Hồng Hoang Tiên Đình một phương vậy mà không có phát giác được, chẳng lẽ nói Hồng Hoang lão tổ thật sự không tại, đều không có phân thân tọa trấn à? Trần Phong suy tư về, Quy 1 chương 3077, đánh lén thành công. Sau đó cái kia mấy tên hủy diệt ma chu chặt đứt những linh mạch này, càng là đem chặt đứt xuống một tiết tiết linh mạch thu. Bởi như vậy đại trận đã không có linh mạch chèo chống vận chuyển lên thủy trì hoãn chậm lại. Nhưng vào lúc này không gian chấn động, lại là một đám bảy hủy diệt ma chu giết tiến đến. Trong đó phía trước nhất vài tên hủy diệt ma chu thực lực mạnh nhất, liên thủ một kích tiểu nổ nát sát phạt đại trận, chỉ là một lớp xung phong liều chết, tiểu có không ít khống chế đại trận tu sĩ bị giết chết. Sự tình phát sinh biến hóa. Trần Phong nói thầm lấy, sau lưng thần hành cánh chim có chút chấn động, tiêu thật giống rời rạc tại cái không gian này bên ngoài, không bị năng lượng chấn động ảnh hưởng. Hồng Hoang Tiên Đình dầu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên sáng tạo, tiêu tính toán so ra kém quá Viêm Thánh giáo, cũng không nên nhỏ yếu như vậy mới là. Trần Phong nói thầm lấy, kỳ thật Hồng Hoang Tiên Đình trong tu sĩ số lượng hay là không ít, nhưng là Đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên những cao đoan này sức chiến đấu số lượng có ít, căn bản ngăn không được những hủy diệt ma chu này đổ sát. Tiếp được tiểu thật là chu diệt a, như vậy muốn hay không xuất thủ tương trợ đấy? Trần Phong hơi có chút xoắn xuýt, chính mình vốn là tìm Hồng Hoang lão tổ phiền toái, ai biết lại gặp loại chuyện này, lại để cho chính mình trơ mắt nhìn những nhỏ yếu này tánh mạng bị tàn sát thời điểm có chút làm không được a. Wen. Ngay tại Trần Phong do dự thời điểm một cỗ cường đại khí tức theo Hồng Hoang Tiên Đình bên trong phát ra. Mấy tên Đại La Kim Tiên cầm đầu, hơn 10 người Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, còn có hơn 1000 tên xem xét tựu là đặc thù bồi dưỡng thai ớt kim tiên. Đội hình coi như có thể, bất quá muốn giải quyết những hủy diệt ma chu này vẫn còn có chút khó khăn a. Ai, xem ra Hồng Hoang lão tổ thật sự không tại, liền phân thân đều không có, đã như vậy, ta tiểu bằng các ngươi một thanh. Trần Phong nói như vậy đạo. Vì vậy Trần Phong âm thầm thúc dục ý chí công kích, tại Trần Phong đánh lén phía dưới mấy tên hủy diệt ma chu hoặc là trực tiếp bị Trần Phong đánh chết, hoặc là vì Trần Phong nguyên nhân bị đối thủ đánh chết, bởi như vậy Hồng Hoang Tiên Đình một phương tu sĩ lập tức cảm giác áp lực giảm nhiều. Biết có người đang âm thầm tương trợ, bất quá bây giờ không phải là nhiều lúc nói, chạm giết địch nhân mới là trọng yếu nhất. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục ra tay thời điểm bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động rất nhanh thu hồi ý chí, sau lưng thần hành cánh chim chấn động càng thêm lợi hại, hàng hà phù văn tại thần hành cánh chim bên trên hiện ra đến, Trần Phong ẩn nấp trạng thái lại lần nữa thăng cấp. Trần Phong vừa mới ẩn nấp, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên hàng lâm, sau đó một gã hủy diệt ma chu nổ tung rồi, ngay sau đó tên thứ 2 danh thứ 3 hủy diệt ma chu cũng nổ tung. Về sau một phương đại La Kim Tiên rơi xuống, lại có mấy danh hủy diệt ma chu bị giết chết. Trần Phong thi triển thủ đoạn giấu ở âm thầm đều cơ hồ bị mang tất cả tới năng lượng chấn động bức bách đi ra. Thằng này thương thế khôi phục không ít. Trần Phong nói thầm lấy, đến đúng là Hồng Hoang lão tổ, đã vẫn còn trong vũ trụ, như vậy hang ổ xuất hiện náo động tự nhiên muốn rất nhanh trở lại. Hơn nữa một trở lại tiểu là táo bạo công kích. Thương thế còn không có phục hồi như cũ, bất quá khôi phục tốc độ coi như là rất nhanh, hơn nữa lại là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cho dù là bị thương đối phó những đại La Kim Tiên này hay là dễ như trở bàn tay. Trần Phong nói thầm lấy, mơ hồ nhìn ra Hồng Hoang lão tổ trạng thái, bất quá Trần Phong không dám cẩn thận đi điều tra, để tránh kinh động đối thủ. Đã như vậy, ta sẽ thấy cho đối phương một lần trọng kích, muốn giết chết người này vẫn còn có chút khó khăn, như vậy tiểu cho hắn biết sự lợi hại của ta. Trần Phong quyết định chủ ý, sau đó âm thầm bố trí. Theo Hồng Hoang lão tổ trở về, toàn bộ Hồng Hoang Tiên Đỉnh đều sĩ khí đại trấn, thậm chí trước khi bị phá hư sát phạt đại trận cũng một lần nữa vận chuyển, dù sao đối với cái này loại truyền thừa lâu xa nhà phái tới nói nội tình là không thiếu hụt, lấy ra một ít linh mạch vận chuyển đại trận thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình. Bất quá Hủy Diệt Ma Chu mặc dù bị giết chết đi một tí, nhưng là càng nhiều nữa Hủy Diệt Ma Chu xuất hiện, vậy mà kết thành một mảnh đi tiến công Hồng Hoang lão tổ. Sau đó Hồng Hoang lão tổ thi triển mà nói thủ đoạn đem mấy chục tên Hủy Diệt Ma Chu đều chuyển qua một chỗ độc lập trong không gian. Tại Hồng Hoang lão tổ xem ra mặc dù những Hủy Diệt Ma Chu này có chút khó chơi, nhưng là mình vẫn là có thể giải quyết. Âm thầm Trần Phong cũng lặng lẽ theo vào độc lập bên trong chiến trường, lúc này thời điểm Trần Phong cũng có chút kỳ quái, Hồng Hoang Tiên Đỉnh khoảng cách vũ trụ biên giới còn rất xa xôi, tại sao phải có nhiều như vậy Hủy Diệt Ma Chu lựa chọn tới nơi này rồi, là trùng hợp ư, hay là nói cái khác sinh mệnh cũng đều bị Hủy Diệt Ma Chu công kích, nếu là thứ hai như vậy Hủy Diệt Ma Chu số lượng còn muốn siêu ra tưởng tượng của mình. Nếu theo vũ trụ lập trường đến xem, ta không có lẽ đối với Hồng Hoang lão tổ ra tay, dầu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cực lớn chiến lực, vừa vận dụng để đối kháng Hủy Diệt Ma Chu. Bất quá ta người này lại là có cựu đoán tất báo, hơn nữa người này mặc dù là trong vũ trụ đại lao, rồi lại không giống Tinh Không Đại Đế như vậy xuất lực. Hắc, thật là khiến người có chút mâu thuẫn a. Trần Phong như vậy suy tư về, nhưng lại không có đình chỉ động tác, Trần Phong thậm chí đều không có quá nhiều đi chú ý chiến trường, vì chính là sợ kinh động Hồng Hoang lão tổ. Lão gia hỏa này thật là cổ lão thánh mạng, tu vi bất phàm, trước khi cũng là bị vây công trở tay không kịp, khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn, cho nên muốn thành công tựu cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ngay tại Trần Phong so đo thời điểm Hủy Diệt Ma Chu không ngừng giảm bớt, mãi cho đến sở hữu Hủy Diệt Ma Chu đều bị giết chết. Mà Hồng Hoang lão tổ trên người cũng nhiều một ít miệng vết thương, trong vết thương như trước có hủy diệt chi lực tại chạy. Hồng Hoang lão tổ thở dốc một hơi, cũng không dễ dàng à, bất quá giết chết mấy chục tên hủy diệt ma chu hay là làm cho người cảm thấy thỏa mãn. Chỉ là có chút cổ quái à, những hủy diệt ma chu kia là nơi nào đến, như thế nào hội tìm tới nơi này, nếu tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chu xuất hiện thì phiền phải à. Nghĩ vậy Hồng Hoang lão tổ cũng cảm giác có chút lo lắng. Tiểu cái này trong nháy mắt Trần Phong đã phát động ra công kích, cực lớn thần sơn vào đầu đối với Hồng Hoang lão tổ rơi đập xuống dưới. Đang nhìn đến là thần sơn trong nháy mắt Hồng Hoang lão tổ cũng biết là ai đến rồi. Trong lòng sát cơ hầu ngưng tụ thành thực chất, bất quá lúc này thời điểm coi như là lại phẫn nộ cũng không có dùng, quan trọng nhất là trước ứng phó tiếp được công kích. Hồng Hoang đại ấn trong nháy mắt bị thôi phát đến mức tận cùng đối với thần sơn va chạm qua đi, lúc này thời điểm Hồng Hoang lão tổ căn bản mặc kệ chính mình đại ấn có thể hay không nghiền nát, bởi vì này thời điểm cục diện nguy cơ, muốn là tự mình ứng phó không thỏa đáng nói không chừng hội quả điệu. Lại bị một gã nho nhỏ đại La Kim Tiên đánh lén thật sự là phiền muộn tới cực điểm. Hồng Hoang lão tổ trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy, lại đã quên chính mình trước khi trước mai phục Trần Phong. Hai gã pho tượng một trái một phải giết tới đây, một gã pho tượng thúc dục Thái Sơ thần kính, một gã pho tượng thúc dục Khởi Nguyên chi kiếm, mà Trần Phong thì là toàn lực thúc dục Thời Không chi môn hạch tâm bộ kiện lực lượng. Không xong. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng là cảm nhận được như thế hung mãnh công kích Hồng Hoang lão tổ vẫn có một loại tử vong hàng lâm cảm giác. Lúc này thời điểm chỉ có thể dốc sức liều mạng rồi, tiêu chứng kiến một mảnh dài hẹp cánh tay theo Hồng Hoang lão tổ trong cơ thể vươn ra, cái này một mảnh dài hẹp cánh tay hoặc là đại đạo biến thành, hoặc là tinh khí thần biến thành, hoặc là gần đây tu luyện ra phân thân biến thành, mỗi một đầu cánh tay đều bắt được một kiện binh khí hoặc là pháp bảo. Đối với trung quanh công kích tựu là một trận điên cuồng công kích, Quy 1 chương 3078, Thánh Thiên, Thái Huyên. Có thể nói trong nháy mắt Hồng Hoang lão tổ tựu bộc phát ra mạnh nhất công kích, chỉ là trước kia thương thế không có khôi phục, lại một hơi giải quyết mấy chục tên hủy diệt ma chu, tiêu tính toán lúc này thời điểm toàn lực bộc phát cũng không đạt được dĩ vãng đỉnh phong thời khắc. Mà Trần Phong lại không phải một người chiến đấu, mà là làm ra rất nhiều thủ đoạn, ngoại trừ hai gã pho tượng bên ngoài còn thả ra 200 tên người đá. Trần Phong thậm chí còn cảm giác có chút đáng tiếc, nếu Thái Sơ đã ở, nói như vậy không định chân tài giỏi mất Hồng Hoang lão tổ. Lúc này thời điểm không sẽ có người tới cứu ngươi rồi. Trần Phong nói ra, cả người bồng bềnh thâm thoát, tựa hồ không ở cái thế giới này bình thường, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường cung, năng lượng cổ động, thần quang lập lòe, một thanh màu đen mũi tên dài khoác lên trường cung thượng diện. 33333. Tiếp được tiểu là liên tiếp nổ vang, Hồng Hoang lão tổ cánh tay nhao nhao nổ bùng, hóa thành mảnh vỡ, mà Hồng Hoang đại ấn chia 5 xẻ 7 đều không có ngăn trở thần sơn chấn áp xuống tới, Hồng Hoang lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ khí lưu không muốn sống từ đỉnh đầu xung đột đi ra, hóa thành cự đại năng lượng bàn tay ý đồ đi ngăn cản thần sơn. Người đá chiến trận đã phát động ra công kích, hai thanh cực lớn thạch mâu đâm xuyên qua Hồng Hoang lão tổ thân hình. Lúc này thời điểm Trần Phong trong tay mũi tên nhọn cũng bắn đi ra ngoài, cùng thạch mâu bất động, căn này màu đen mũi tên nhọn đâm vào Hồng Hoang lão tổ trên người về sau liền biến thành một nhúm thần quang biến mất không thấy gì nữa. Căn này mũi tên nhọn là Trần Phong dùng Vạn Ác Chi Nguyên ngưng tụ ra đến, cung thần mặc dù đẳng cấp không cao nhưng lại đã nhận được chuyển luân hồ giá trị. Vừa lên đến Hồng Hoang lão tổ tiểu bị trọng thương, bất quá Hồng Hoang lão tổ đã ở phản kích, hai bó hỏa quang từ trong mắt đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua, bất quá Trần Phong thân hình có chút lắc lư một cái tiểu trốn tránh tới. Đây là thời không chi môn hạch tâm bộ kiện lực lượng, nói Trần Phong cũng vận dụng có thể vận dụng tất cả lực lượng. Pho tượng thúc dục Thái Sơ thần kính bạo phát đi ra uy năng so tại Trần Phong trong tay còn mạnh hơn, cho nên tiểu chứng kiến trong gương phát ra tới chói mắt hào quang đối với Hồng Hoang lão tổ không ngừng quét tới quét lui, làm cho Hồng Hoang lão tổ lực lượng không ngừng rời rạc, một thân lực lượng lại lần nữa bị áp chế một hai tầng. Siêu siêu. Lại là hai cây thạch mâu kích xạ tới, Hồng Hoang lão tổ há mồm nổ ra một cỗ khí lưu cắn nát một căn thạch mâu, nhưng là mặt khác một căn thạch mâu hay là đâm vào trên người. Mà Trần Phong lại độ kéo ra trường cung, dây cung bung lỏng, mũi tên nhọn đã đến Hồng Hoang lão tổ trước mặt. 3. Hồng Hoang lão tổ trên người một khối huyết nục nổ tung, sau đó hóa thành càng nhiều tươi đẹp huyết hoa, vậy mà chặn mũi tên nhọn, sau đó đóa hoa một cái bao sẽ đem mũi tên nhọn thu. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, nhưng là động tác không chậm, lại là một cây mũi tên nhọn bắn đi ra ngoài. Đồng dạng Hồng Hoang lão tổ lại lần nữa làm ra một đóa huyết hoa, nhưng là lúc này đây màu đen mũi tên nhọn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, chờ xuất hiện lúc sau đã đâm vào trên người. Hồng Hoang lão tổ hừ lạnh một tiếng, bị đâm trúng địa phương một khối huyết nục nổ tung, ngay tiếp theo mũi tên nhọn cùng một chỗ hóa thành nát bấy. Hồng Hoang lão tổ đã biết rõ căn này mũi tên nhọn là do vạn ác chi nguyên ngưng kết mà thành, cho nên không dám làm cho đối phương tiến vào trong cơ thể, chỉ có thể thi triển một ít thủ đoạn, dù là thủ đoạn này làm chính mình bị thương. "Tiểu xem trên người của ngươi có bao nhiêu huyết nục." Trần Phong cười lạnh, thò tay một chảo, lại là một cây mũi tên nhọn. Lúc này đây mũi tên nhọn không còn là vạn ác chi nguyên, mà là Trần Phong nghiên cứu như trước áp xúc năng lượng. Trần Phong không ngừng biến hóa lấy vị trí, một hơi không ngừng bắn ra 9 chi mũi tên nhọn. Trần Phong công kích chỉ là trong đó một bộ phận, hắn công kích của hắn càng mạnh hơn nữa. Hồng Hoang lão tổ trên người xỏ xuyên qua vài gốc thạch mâu, còn có một đạo đạo cơ hồ đem thân hình chặt đứt kiếm thương, còn có chiếu đến chiếu đi kinh quang. Lợi hại nhất hay là Thần Sơn. Thần Sơn dừng lại một chút về sau tiếp tục hạ thấp, Hồng Hoang lão tổ phóng xuất ra năng lượng bàn tay lớn đã sụp đổ. Lực lượng cường đại dưới tác dụng làm cho Hồng Hoang lão tổ thân hình đều muốn sụp đổ. Sụp đổ chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Tiểu Hữu, ta và ngươi không chết không lứt. Hồng Hoang lão tổ giống giận. Tự nhiên như thế. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vốn chính là không chết không lứt, nếu không mình cũng sẽ không đối với Hồng Hoang lão tổ ra tay. Tại phần đông công kích phía dưới Hồng Hoang lão tổ thân hình rốt cục hỏng mất, thân hình chia 5 x 7, Trần Phong rất nhanh ra tay thu đã trấn áp một ít huyết nục cùng cốt cách. Vốn Trần Phong chỉ là muốn lấy đánh lén trọng thương đối phương, nhưng là hiện tại đã có tiêu diệt đối phương cơ hội, Trần Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Chỉ cần đem đối phương nghiền nát thân hình từng cái thu, sau đó phai mở trong đó ấn ký có thể tiêu diệt một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bất quá ngay tại Trần Phong sự tình tiến hành vô cùng thuận lợi thời điểm bỗng nhiên nhăn cao mày, sau đó thở dài một tiếng, xoay người rời đi, Thần Sơn cùng pho tượng còn có người đá thì là hóa thành một nhúm bó lưu quang chui vào Trần Phong trong cơ thể. Trần Phong sau khi rời khỏi Hồng Hoang lão tổ nghiền nát thân hình một lần nữa tổ hợp, nhưng là vì thiếu đi cực nhanh, hơn nữa trước khi công kích, cho nên mặc dù cải tạo thân hình, khí tức lại không ổn định, trong cơ thể còn có các loại lực lượng cường đại không ngừng phá hư lấy thân hình. Có thể nói lúc này đây Hồng Hoang lão tổ thương thế rất nặng, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn phần đông cũng cần tốn hao rất nhiều công phu mới có thể đem tu vi khôi phục đến đỉnh phong. Hồng Hoang lão tổ vừa mới cải tạo thân hình thì có hai gã tu sĩ một trước một sau tiến nhập cái không gian này. Hồng Hoang đạo hữu, tại đây chuyện gì xảy ra? Trong đó một người tu sĩ hỏi. Nguyên lai là Thánh Thiên, Thái Huyên hai vị đạo hữu, vừa rồi nhờ có hai vị đạo hữu đến đây, bằng không thì ta lúc này đây không chết cũng muốn lột ra. Hồng Hoang lão tổ nói ra. Kỳ thật Hồng Hoang lão tổ hiện tại trạng thái so lột ra còn muốn nghiêm trọng, chỉ là vì thể diện không có nói ra, kỳ thật mới tới cái này hai gã tu sĩ cũng có thể nhìn ra, chỉ là chứng kiến Hồng Hoang lão tổ nói như thế cũng tiểu không hề hỏi nhiều. Bất quá hai người hay là rất kinh ngạc, Hồng Hoang lão tổ thế nhưng mà cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên, như thế nào hội bị đánh đích thảm như vậy đâu rồi, như vậy đối thủ cũng hẳn là Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là người xâm nhập, ta trước khi một mực đang bế quan tu luyện, ai biết sau khi đi ra toàn bộ vũ trụ đều lại biến, ta thậm chí cảm giác đã đến không chỉ một cổ Hỗn Nguyên Kim Tiên khí tức. Gọi là Thánh Thiên Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Hủy Diệt Ma Chu, Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc Hủy Diệt Ma Chu, trừ lần đó ra còn có rời rạc cái mạng, đồng dạng cũng có Hỗn Nguyên Kim Tiên, về phần Đại La Kim Tiên số lượng thêm nữa, trước khi chúng ta đã liên hiệp mấy tên đạo hữu đối phó Hủy Diệt Ma Chu, đáng tiếc hay là bị đối phương chạy mất. Hồng Hoang lão tổ nói ra, xem ra căn bản không đề cập tới sự tình vừa rồi, bởi vì sự tình vừa rồi thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, làm cho người không biết như thế nào nói mới tốt. Hủy Diệt Ma Chu, rất cường sao? Thái Huyên hỏi, xem ra khởi đi một tí hứng thú. Rất cường, tiêu tính toán hai vị đạo hữu chân thân đến đây, chúng ta ba người liên thủ cũng không phải tên kia Hủy Diệt Ma Chu đối thủ. Hồng Hoang lão tổ rất nghiêm túc nói ra. Vậy mà mạnh như vậy? Thánh Thiên Hỏa Thái Huyên hai mặt nhìn nhau, có chút giật mình, bản năng không tin, nhưng là lời nói là từ Hồng Hoang lão tổ trong miệng nói ra, không khỏi không tin. Hai vị đạo hữu, ta vừa rồi bị người đánh trộm, hơn nữa của ta Hồng Hoang Tiên Đỉnh cũng lọt vào Hủy Diệt Ma Chu công kích, ta hiện tại cần phải đi về tòa trấn, hai vị đạo hữu đã xuất quan, nếu không có chuyện gì đâu lời nói ta hy vọng có thể đi đánh chết một ít người xâm nhập, coi như là vi vũ trụ ra chút ít lực. Nói xong những về sau này, không đợi Thánh Thiên Hỏa Thái Huyên trả lời, Hồng Hoang lão tổ rời đi rồi tại đây. Quy 1 chương 3079, Ngũ Kim Khôi Lỗi. Chờ Hồng Hoang lão tổ ly khai chi hậu, Thánh Thiên cùng Thái Huyên mới bắt đầu trao đổi. Khởi nguyên pháp bảo khí tức. Đúng vậy, hơn nữa không chỉ một kiện, cái này tiểu có chút ý tứ rồi, nếu chúng ta muộn một hồi, nói không chừng Hồng Hoang lão tổ thật sự hội bị giết chết. Đây không phải trọng yếu, mấu chốt là khởi nguyên bảo vật, Hồng Hoang lão tổ minh lộ ra không muốn đem sự tình nói cho chúng ta, thứ nhất là không có ý tứ, một phương diện khác chỉ sợ cũng là không muốn chúng ta nhúng tay. Đi, đi dò xét một phen. Thánh Thiên Hỏa Thái Huyên hạ quyết tâm về sau tiểu hành động, chỉ là hai người đi ra độc lập không gian không bao lâu tiểu gặp một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tập kích. Đây là rời rạc tánh mạng, đến một lần đến tiểu đả thương nặng Thánh Thiên. Mặc dù là hai đối với một, nhưng là Thánh Thiên Hỏa Thái Huyên lúc này chỉ là phân thân trạng thái, cho nên gặp được một gã chính thức Hỗn Nguyên Kim Tiên bao nhiêu còn có chút ngăn cản không nổi, may mắn lúc này thời điểm đã nhận được vũ trụ bổn nguyên gia chỉ mới có thể cùng đối phương tranh đấu. Là người xâm nhập, vận khí không tốt ta. Tình huống không ổn, chúng ta chỉ là phân thân trạng thái, chỉ sợ không phải đối phương đối thủ, cho nên hay là triệu hoán lực lượng khác ca. Trong tranh đấu người này rời rạc tánh mạng sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, vậy mà dần dần không bị vũ trụ bổn nguyên áp chế, Thánh Thiên Hỏa Thái Huyên vậy mà ngăn cản không nổi. Trần Phong tại cách đó không xa ẩn núp lấy, chứng kiến cái này tranh đấu hình ảnh cũng là khẽ lắc đầu, mặc dù nói chính mình lại gặp được hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng như trước chỉ là phân thân. Chỉ bằng vào phân thân là ứng phó không được tràng nguy cơ này. Cái này nguyên một đám đều ly khai mạo hiểm sao? Trần Phong nhịn không được nghĩ như vậy, kỳ thật suy nghĩ một chút nữa, nếu Trần Phong không có trở lại đồng dạng cũng không cách nào va chạm vào những kinh nghiệm này, nếu Trần Phong như mặt khác đại La Kim Tiên như vậy tìm địa phương bế quan trăm vạn năm ngàn vạn năm, lại hoặc là đi mặt khác vũ trụ lưu lạc cái trên triệu năm, chờ lúc trở lại mới xem như thương hải tang điền đâu rồi, nói không chừng vũ trụ tan vỡ cũng có thể. Hai người này mặc dù không là đối thủ, nhưng còn có thể ứng phó, hơn nữa tốt xấu hay là Hỗn Nguyên Kim Tiên, khẳng định có chút thủ đoạn. Trần Phong nghĩ vậy lặng yên không một tiếng động ly khai. Đương nhiên, Trần Phong ly khai còn có một trọng yếu nguyên nhân, nếu không phải hai người này xuất hiện, Trần Phong nói không định chân tài giỏi mất Hồng Hoang lão tổ, tiêu tính toán không thể như vậy, Hồng Hoang lão tổ thương thế cũng có thể nghiêm trọng gấp 10 lần. Hai lần hành động đều bị ngăn trở, cho nên Trần Phong cho rằng Hồng Hoang lão tổ mệnh không có đến tuyệt lộ, coi như mình tiếp tục ra tay cũng không nhất định có thể thành công, cho nên hay là đi địa phương khác nhìn xem. Đã Hồng Hoang tiên đình đều bị xâm lấn rồi, như vậy vũ trụ địa phương khác có lẽ cũng sẽ không an toàn, đi địa ngục nhìn xem. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, dù sao địa ngục chi chủ đã từng trợ giúp qua Trần Phong, Trường Sinh Thiên Giới bị Trần Phong chuyển rời đi, tạm thời Trần Phong không có có bao nhiêu gánh nặng, đã nghĩ ngợi lấy đi tìm trợ giúp thoáng một phát cố nhân. Cho nên Trần Phong nhanh hơn tốc độ, dùng Trần Phong tốc độ coi như là xuyên thẳng qua vũ trụ đều dùng không được bao lâu, bất quá tại tiếp được trong quá trình Trần Phong hay là dừng lại mấy lần. Trong đó đại bộ phận là chém giết một ít người xâm nhập, cái này cũng xác nhận Trần Phong phỏng đoán, người xâm nhập so với chính mình trước khi tưởng tượng còn nhiều hơn, còn có tựu là Trần Phong tại dĩ vãng mạo hiểm đã từng đi qua địa phương hơi chút dừng lại một chút, nói thí dụ như Trần Phong đi qua cổ tinh vẫn lạc chi địa, chỉ là những địa phương này hoài niệm hương vị nhiều một ít, mà bây giờ xác thực không phải hoài niệm thời điểm, cho nên Trần Phong chỉ là dừng lại rất ít thời gian tiểu. Bắt đầu tiếp tục hành động. Ai, lúc này đây thay đổi qua đi toàn bộ vũ trụ cách cục đều muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó nhất định sẽ có càng nhiều cao thủ ly khai vũ trụ. Trần Phong có chút cảm khái. Lục tục ngo ngoe Trần Phong cũng đánh chết mấy tên đại La Kim Tiên, trong đó có rời rạc tánh mạng cũng có hủy diệt ma chu, làm cho Trần Phong đã yên tâm lại lo lắng chính là không có gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trước khi nếu mọi người chính thức xuất lực, tiêu tính toán giết không được tên kia hủy diệt ma chu cũng có thể trọng thương đối phương, đáng tiếc, mọi người tâm không đồng đều, mà ngay cả ta cũng là như thế. Kỳ thật chính thức nói, cái này cũng không tính toán ích kỷ, mà là lâu dài tu luyện sinh ra một loại bản năng tự bảo vệ mình thái độ. Nhất là Trần Phong như vậy đại La Kim Tiên càng muốn cẩn thận, tại Trần Phong xem ra chính mình đã làm được rất nhiều. Tiêu tính toán tinh không đại đế cùng ngũ kim khôi lỗi đều không có chính thức xuất lực, bất quá nhắc tới cũng là thú vị, tên kia gọi là khôi lỗi thánh sư tồn tại vậy mà có thể luyện chế ra Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc khôi lỗi, tiêu chắc chắn lượng không nhiều lắm, người này tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trong cũng là nhân vật số má, dù là đặt ở tất cả đại vũ trụ đều là như thế, không biết lúc nào có thể gặp mặt một lần. Trần Phong nghĩ như vậy. Sau đó Trần Phong tiểu thấy được ngũ kim khôi lỗi, thân thể cao lớn so ra mà vượt tinh thần, trên người lóe ra kim loại sáng bóng, vô số phù văn không ngừng hiện lấy, lúc này người này ngũ kim khôi lỗi đang tại đại chiến thần uy, đem một gã xâm lấn rời rạc cánh mạng xé thành hai đoạn. Giọt giọt máu tươi tại trong tinh không rơi, cho dù là cỡ lớn tinh thần bị máu tươi đập chúng cũng sẽ hóa thành nát bấy biến mất không thấy gì nữa. Như thế khôi lỗi bị luyện chế ra đến không biết cần tiêu hao bao nhiêu tài liệu. Trần Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, quả thực so trước kia bái kiến kim loại tánh mạng còn muốn làm người kinh ngạc. Bất quá đây không phải trước khi gặp được ngũ kim khôi lỗi. Mặc dù nói người này ngũ kim khôi lỗi cùng trước khi gặp được tinh không đại đế bên người ngũ kim khôi lỗi giống như lúc, thậm chí mà ngay cả khí tức đều đồng dạng, nhưng là Trần Phong vẫn có thể phát giác được cả hai ở giữa khác nhau. Bởi vì mặc kệ ở nơi nào đều không có giống như lúc thứ đồ vật, nếu phân biệt không đi ra cũng chỉ có thể là bản thân nhận thức vấn đề. Cái này cũng hẳn là khôi lỗi thánh sư tác phẩm, thật là khiến người giật mình à, chỉ cần là ta tiểu gặp hai gã cái này cấp độ khôi lỗi rồi, không biết địa phương khác còn có hay không. Trần Phong suy tư về, không biết Thái Sơ có thể thu lũng nhiều thiếu du cách tánh mạng, mặc kệ, đã gặp được ta cũng sẽ không khách khí. Trần Phong rất xa thi triển ý chí công kích. Ngoại trừ ngũ kim khôi lỗi bên ngoài tiên thần vũ trụ một phương còn có hơn 10 người đại La Kim Tiên, song phương chính ở chỗ này triển khai một hồi hỗn chiến, bởi vì không có tiến vào đặc thù chiến trường nguyên nhân. Phạm vi không biết bao nhiêu năm ánh sáng tinh không đều bị đánh đích rối loạn, như thế hoàn cảnh phía dưới tiểu tính toán tại đây còn có sinh mạng chi địa cũng muốn tiêu vong rồi. Đây cũng là Trần Phong ra tay rất dứt khoát một nguyên nhân. Trần Phong ý chi đối phó tầm thường đại La Kim Tiên có thể phát ra nổi rất tốt tác dụng, nhất là tại tranh đấu trong quá trình ra tay. Bất kể là rời rạc tánh mạng hay là hủy diệt ma chu chỉ cần lọt vào Trần Phong ý chí công kích sức chiến đấu lập tức cấp tốc hạ thấp, sau đó bị đối thủ thừa cơ tiêu diệt. Chờ Trần Phong tới gần chiến trường thời điểm tại đây người xâm nhập chỉ còn lại có không đến một nửa. Trong đó mấy tên người xâm nhập tụ cùng một chỗ chốn chết, vừa vặn bị Trần Phong ngăn chặn, sau đó cực lớn nắm đấm tại trong tinh không lập lòe vài cái này vài tên người xâm nhập gục đã bay đi ra ngoài. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Đạo hữu đến từ nơi đâu? Ở đây tu sĩ nhao nhao cùng Trần Phong chào hỏi, Trần Phong cũng là từng cái đáp lại, lúc này đây trở lại vũ trụ Trần Phong thế nhưng mà gặp được trước kia không có tiếp xúc đến phần đông đẳng cấp cao tu sĩ. Bái kiến tiền bối. Mắt thấy ngũ kim khôi lỗi phải ly khai Trần Phong mới liền bước lên phía trước. Ta biết rõ ngươi, nếu không phải ta cùng tinh không đại đế ra tay, chỉ sợ Hồng Hoang lão tổ sẽ chết trong tay ngươi rồi. Ai biết người này ngũ kim khôi lỗi nói như vậy đạo, ngược lại là làm cho Trần Phong hơi có chút xấu hổ. Mặc dù không phải giống nhau khôi lỗi, nhưng là khôi lỗi trưởng khống giả nhưng lại một người a. Quy một chương 3080, đi vào địa ngục. Không biết tiền bối bản tôn có ở đấy không vũ trụ. Trần Phong cười cười sau đó cải biến chủ đề. Không tại. Ngũ kim khôi lỗi rất dứt khoát nói, nhưng sau xoay người rời đi, xem ra một chút cũng không muốn cùng Trần Phong trao đổi. Mà Trần Phong thì là cười khan vài tiếng, cũng không có đuổi theo mau, và những người khác đánh nữa cái bắt chuyện cũng đã đi ra. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi những đại la kim tiên này vốn là tụ cùng một chỗ, sau đó lại binh chia làm hai đường lý khai. Cũng không biết khôi lỗi thánh sư tại trong vũ trụ để lại bao nhiêu khôi lỗi, hy vọng có thể nhiều một ít. Trần Phong có chút nói ra, về phần đối phương đối với chính mình có hay không hảo cảm Trần Phong cũng là không quan tâm. Trần Phong thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành vi hỗn nguyên kim tiên, đến lúc đó những hỗn nguyên kim tiên này tại chính mình trong mắt không đáng kể chút nào. Trần Phong mãi cho tới địa ngục, rất xa tiểu thấy được mảnh không gian này cũng là một mảnh hỗn loạn. Người xâm nhập số lượng so Hồng Hoang Tiên Đình chỉ nhiều không ít. Đại La Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Bất Hủ Kim Tiên, rời rạc tánh mạng còn có hủy diệt ma chu vậy mà tạo thành một chi quân đội. Trần Phong chứng kiến không ngừng có ngục binh bị chém giết. Lúc trước Trường Sinh Tiên giới phát sinh chiến tranh thời điểm thì có 2 tỷ ngục binh đi trợ giúp Trần Phong, đây là một cái rất lớn nhân tình. Trần Phong cũng đã gặp địa ngục chi chủ, đối phương cũng đã cho Trần Phong một ít trợ giúp, cho nên Trần Phong rất xa lại tới đây cũng không phải là vì xem náo nhiệt. Trần Phong thả ra chủng tộc đại quân, càng một hơi thả ra mấy trăm tên người đá, có thể nói Trần Phong còn là lần đầu tiên xuất động nhiều như vậy người đá đấy. Bất Hủ, Thái Ức, Đại La, Trần Phong cũng biết ra một chi quân đội, sau đó tiểu tham dự đã đến trong chiến tranh. Lúc này thời điểm Trần Phong mơ hồ phát giác đại chính mình cùng địa ngục nhân quả lại đã xảy ra một ít biến hóa. Về sau có cơ hội nhất định phải mượn nhờ thiên thần quốc gia nhân quả, rất nhiều nhân quả quân thân, mặc dù nói đại bộ phận đều không cần để ý, nhưng là góp gió thành bão, tiểu thật giống quả cầu tuyết càng lăn càng lớn nói không chừng hội dẫn phát một ít không bị khống chế sự tình. Trần Phong không có tu luyện nhân quả chi thuật, cho nên chỉ là mơ hồ có chút cảm giác mà thôi. Kỳ thật địa ngục một phương vốn sẽ không có dư thừa hạ phòng, mặc dù xem một mực không ngừng có ngục binh vẫn lạc, nhưng chiến tranh không chính là như vậy ấy ư, hơn nữa địa ngục có liên tục không ngừng ngục binh. Địa ngục vận chuyển, lực lượng bị điều động, đồng dạng cũng không có thiếu Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên số lượng nhiều thiếu cũng làm cho Trần Phong có chút giật mình. Trước khi Trần Phong đến thời điểm cũng không biết địa ngục có nhiều như vậy Đại La Kim Tiên. Đánh giá thấp đối phương, địa ngục vẫn có nội tình, chỉ là không biết địa ngục chi chủ có hay không tại. Từng tòa môn hộ xuất hiện, mỗi một tòa môn hộ đều liên tiếp lấy một chỗ độc lập không gian, Đại La Kim Tiên tiến nhập một tòa môn hộ, Thái Ức Kim Tiên cũng hình thành một cỗ nước lũ, đến cuối cùng Bất Hủ Kim Tiên cũng vọt lên đi vào. Toàn bộ chiến trường lập tức chống ra không ít khu vực, bất quá rất nhanh những khu vực này lại lần nữa bị dìm ngập, bởi vì Bất Hủ Kim Tiên phía dưới ngục binh số lượng thêm nữa, đồng dạng người xâm nhập cũng có cái này cấp bậc tồn tại, trước khi tiến vào đặc thù chiến trường đều là một ít cường đại tồn tại, có thể đối với vũ trụ tinh không tạo thành phá hư tồn tại, nhưng nếu thật là bản về số lượng hay là cấp bậc thấp tu sĩ tương đối nhiều. Chỉ bằng vào những tầm thường này, tu sĩ giao thủ đối với địa ngục chi địa phá hư vẫn tương đối tiểu nhân. Trần Phong ánh mắt quét ngang, rất nhanh đem toàn bộ địa ngục chi địa đều dò xét một lần, xác thực không có địa ngục chi chủ khí tức. Chẳng lẽ nói thật sự không ở chỗ này, như thế có chút phiền phức rồi. Trần Phong nghĩ như vậy sau đó tiến vào Đại La chiến trường, kỳ thật Trần Phong thả ra mấy trăm tên người đã cải biến thế cục. Những người xâm nhập này bên trong Đại La Kim Tiên so địa ngục một phương nhiều đi một tí, nhưng là nhiều không được quá nhiều, song phương giao thủ vốn chính là thế lực ngang nhau, cho nên Trần Phong xuất hiện tiểu là lớn nhất biến cố, mấy trăm người đã ngưng tụ thành vài tòa chiến trận, không ngừng biến hóa lấy trận hình, cùng địa ngục một phương phối hợp, không ngừng tiểu rào sát một gã tên người xâm nhập. Nguyên lai là Trần Phong đạo hữu. Lúc này thời điểm địa ngục một phương có người nhận ra Trần Phong, lúc này mới chính thức thở dài một hơi. Đại La Kim Tiên ở giữa chém giết rất nhanh tiểu đã xong, mấy chục tên Đại La Kim Tiên cấp bậc người xâm nhập tất cả đều bị tiêu diệt, bất quá Trần Phong cũng có 2 gã người đá bị đánh bại, địa ngục một phương cũng có mấy danh Đại La Kim Tiên trọng thương. Đây là lấy nhiều đánh thiếu đâu rồi, nếu không phải về sau Trần Phong tự mình ra tay, như vậy địa ngục một phương còn có thể có càng nhiều tu sĩ bị thương. Đại La Kim Tiên đều được giải quyết rồi, như vậy còn lại người xâm nhập coi như là nhiều hơn nữa cũng không cần lo lắng. Đạo hữu, ngươi tu thành Đại La chi cảnh rồi. Thiên Hỏa Thần Hoàng cùng Địa Phong lão tổ bọn người có chút ngạc nhiên đi vào Trần Phong trước mặt, trước đó lần thứ nhất gặp mặt Trần Phong vẫn chỉ là Thái Ức Kim Tiên, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không thấy Trần Phong vậy mà thành Đại La Kim Tiên, hơn nữa nhìn hay là rất lợi hại Đại La Kim Tiên. Cái này cũng chưa tính, nhìn lại Trần Phong nắm giữ lực lượng, mấy trăm tên Đại La Kim Tiên cấp bậc người đá, quả thực có thể công phá một ít truyền thừa đã lâu cỡ lớn thế lực rồi. Vật khí, những năm này ta một mực tại rời rạc trong không gian lưu lạc, cho nên tiểu tiến bộ so sánh nhanh, lúc này đây ta trở lại cũng thật không ngờ gặp được loại sự tình này. Trần Phong nói ra, đối với chính mình tu luyện sự tình sơ lược. Đúng vậy a, không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy Đại La Kim Tiên. Địa Phong lão tổ có chút tò mò nói, vừa rồi đại người xâm nhập là rời rạc tánh mạng còn có hủy diệt ma chu, số lượng không ít, ít nhất mấy ngàn, không đúng, phải nói ít nhất có mấy vạn tên Đại La Kim Tiên, còn có càng mạnh hơn nữa Hỗn Nguyên Kim Tiên, rất tưởng, mạnh phi thường. Trần Phong nói xong rồi ngón bắn ra, không gian chấn động, xuất hiện trước mặt trước khi cùng hủy diệt ma chu giao thủ hình ảnh. Chứng kiến nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ đều không có không biết làm sao hủy diệt ma chu, Địa Phong lão tổ bọn người trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Hủy diệt ma chu quá mạnh mẽ. Đây quả thực là bất đồng cấp độ tồn tại, đúng hạn cường địch coi như là địa ngục chi chủ cũng không phải đối thủ a. Nếu tên kia cường đại hủy diệt ma chu hàng lâm, toàn bộ địa ngục đều muốn hoàn toàn tiêu diệt, căn bản ngăn cản không nổi. Địa ngục chi chủ tiền bối không có ở đây không? Trần Phong hỏi. Ly khai được một khoảng thời gian rồi, thậm chí đều không có phân thân lưu lại tòa chấn, đã có nhiều như vậy người xâm nhập, như vậy ngược lại có chút phiền phức, cần muốn liên lạc với càng nhiều nữa đạo hữu đến đây mới được. Đạo hữu tiếp được muốn đi đâu? Thiên Hỏa Thần Hoàng hỏi. Ta vốn một mực tại trong vũ trụ bắt giết những người xâm nhập này, đã đến nơi này tự nhiên cũng dừng lại một thời gian ngắn, nhìn xem có thể chờ hay không đến tiền bối trở lại. Trần Phong nói ra. Chứng kiến Trần Phong nguyện ý lưu lại những địa ngục này, cao thủ cũng ám ám thở dài một hơi. Trần Phong xác thực lực không tệ, nhưng là bọn hắn càng thêm vừa ý hay là Trần Phong nắm giữ trong tay lực lượng. Nói thí dụ như cái kia mấy trăm tên người đá, cái này là mấy trăm tên Đại La Kim Tiên a, có những người đá này tọa chấn coi như là người xâm nhập lại lần nữa xuất hiện cũng có thể giữ vững vị trí địa ngục. Có biện pháp liên hệ địa ngục chi chủ tiền bối sao? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Tiêu tính toán có biện pháp cũng vô dụng, nếu chủ thượng có thể nhận được chúng ta triệu hoán chi thuật, như vậy cũng có thể hiểu rõ vũ trụ tình huống, tự nhiên sẽ phản hồi. Nếu chủ thượng khoảng cách vũ trụ quá xa, tiêu tính toán chúng ta thi triển bí thuật triệu hoán cũng là vô dụng. Một gã bản thể là địa ngục ma long đại la kim tiên nói như vậy đạo. Quy 1 chương 3081, quỷ dị cục diện. Điều này cũng đúng. Trần Phong gật gật đầu, xác thực là như thế này, dựa vào địa ngục chi chủ thủ đoạn, nếu khoảng cách vũ trụ tương đối gần lời nói khẳng định có thể cảm nhận được vũ trụ dị thường, nếu khoảng cách quá xa, tiểu tính toán thi triển triệu hoán chi thuật cũng liên lạc không được. Đã địa ngục xuất hiện hỗn loạn, như vậy Trần Phong là không sẽ rời đi. Bất quá trận này chiến tranh hay là rất nhanh phân ra thắng bại, Đại La Kim Tiên dẫn đầu được giải quyết, sau đó tiểu là Thái Ức Kim Tiên, ngay sau đó mới là Bất Hủ Kim Tiên, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng căn bản chạy không khỏi Đại La Kim Tiên bàn tay. Trần Phong lưu tại địa ngục, nhưng là tiếp được một thời gian ngắn lại không có người xâm nhập xuất hiện, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút buồn bực. Chẳng lẽ lại những người xâm nhập kia tụ tập chuyên môn đối với mọi chỗ tánh mạng chi địa ra tay, tới nơi này người xâm nhập chỉ có nhiều như vậy, hiện tại toàn bộ bị giết chết rồi, tạm thời không có có dư thừa lực lượng đến đây. Trần Phong suy đoán, càng như vậy Trần Phong lại càng không thể lý khai. Lúc rảnh rỗi Trần Phong mà bắt đầu thi triển bí thuật đi cảm giác xa xa tình huống, đồng thời địa ngục một phương diện cũng phái ra không ít tu sĩ đi bốn phương tám hướng thu thập tin tức. Địa ngục cùng thâm viên còn có thần giới đều khoảng cách không phải quá xa, không biết cái này hai cái địa phương có hay không lọt vào công kích, còn có ám giới, ma giới, quỷ giới, huyết giới những từng đã là này minh hiếu, nếu lọt vào công kích chỉ sợ không chịu được nổi. Đằng sau những thế giới này kỳ thật thì ra là so vô cực đại thế giới cường đại hơn một chút, còn so không thượng tiên giới, càng so ra kém chư thiên linh giới, cho nên những tánh mạng này thế giới rất khó xuất hiện một gã đại la kim tiên, cho nên Trần Phong có chút bận tâm. Tiêu tính toán có tu sĩ tu luyện tới đại la chi cảnh cũng chỉ là tầm thường đại la kim tiên mà thôi, lúc trước ta lúc rời đi ám dạ đã là đỉnh cấp thái ớt kim tiên rồi. Không biết thời gian dài như vậy đi qua có hay không đột phá. Trần Phong nhớ tới ngày xưa bằng hữu, nghĩ thầm lấy ám dạ thiên phú bất phàm, lại thiên sinh số mệnh bao phủ, trở thành đại la kim tiên cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Có lẽ ta có thể phái ra một ít khôi lỗi đi dò xét thoáng một phát, bằng không thì ta sẽ lo lắng. Trần Phong nói ra. Sau đó không đợi Trần Phong hành động đâu rồi, Thâm Viên cùng thần giới vậy mà không hẹn mà cùng phái ra sứ giả đến đây cầu viện, nguyên lai cái này hai nhà cũng đều bị công kích. Mặc dù Trần Phong là khách nhân, nhưng là địa ngục một ít đại la kim tiên hay là đến đây trưng cầu Trần Phong ý kiến. Thâm Viên lực lượng rất cường. Trần Phong nói ra. Thâm Viên chi chủ thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, do người này cao thủ tọa chấn, còn có trên trăm tên đại la kim tiên, hoặc là thêm nữa, nếu người xâm nhập tìm tới cửa đi nhất định là tự mình chuốc lấy cực khổ, trừ phi là Hỗn Nguyên Kim Tiên xâm lấn, bất quá nếu thứ hai, chúng ta đi cũng là phiền toái. Trần Phong nói tiếp, mặc dù nói đây chỉ là Trần Phong ý kiến, nhưng là mọi người lại bản năng lựa chọn nghe theo, hơn nữa địa ngục cùng Thâm Viên quan hệ vốn tiểu không tốt lắm, còn có thần giới, dĩ vãng song phương cũng phát sinh qua chiến tranh, lúc này thời điểm muốn liên thủ đối địch vẫn còn có chút độ khó. Thần giới thực lực cũng rất mạnh, thần tộc vốn chính là trong vũ trụ đỉnh tiêm thánh mạng, có thể nói đơn thuần thiên phú còn muốn vượt qua chúng ta tại đây các loại ngục binh, hơn nữa tóm thâu tiên giới, lại cùng một ít kỳ quái chủng tộc hợp tác, càng là tại vũ trụ các nơi kiến tạo không ít đặc thù cực hạn, đào tạo chế tạo ra rất nhiều sức chiến đấu, nếu thật là đối lập lời nói, ta nhận vi thần giới so Thâm Viên còn mạnh hơn, so chúng ta địa ngục còn mạnh hơn. Một người tu sĩ nói ra. Trần Phong tin tưởng đối phương theo như lời nói, bởi vì đây là một gã đại la kim tiên, không cần phải mà nói dối, hơn nữa Trần Phong bao nhiêu đối với thần giới cũng có một chút giải. Cái này hai nhà thực lực cường đại như thế, vậy mà đến tìm địa ngục cứu trợ, cho nên không chỉ có vẹn vẹn là Trần Phong, địa ngục cơ hồ tất cả mọi người là cự tuyệt. Song phương vốn thì có xung đột, làm sao có thể đi trợ giúp mặt khác một nhà đâu rồi, bất quá cái này hai nhà lựa chọn cứu trợ thật sự ngăn cản không nổi rồi, hay là có khác so đo. Phái người đi xem. Có người đề nghị. Đúng vậy, cái này hai nhà so sánh nguy hiểm, phái đi người muốn phải cẩn thận một ít. Quyết định sau khi đi ra rất nhanh một ít am hiệu tiềm hành ngục binh bị phái đi ra ngoài. Trần Phong thì là nói ra, ta cũng đi xem, nhìn xem cái này hai nhà làm cái quỷ gì. Cũng tốt. Cũng không có ai ngăn trở Trần Phong, dù sao địa ngục cách đây hai nhà không phải quá xa, tiêu tính toán có chút khoảng cách dùng Trần Phong thực lực rất nhanh có thể trở lại. Nói Trần Phong trước khi thả ra hình ảnh làm cho địa ngục một phen cao thủ sinh ra đi một tí sợ hãi chi niệm, địa ngục chi chủ không tại, đã không có người tâm phúc, nếu gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên cao thủ như vậy tiểu tính toán mọi người liên thủ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Sau một khoảng thời gian Trần Phong đi tới thần giới, so sánh với địa ngục cùng Thâm Nguyên, thần giới so sánh che giấu một ít, nhưng là hiện tại che giấu lên thế ngoại đảo nguyên cũng bị phá vỡ, một ít không gấp lên thời không đều bị đánh ra một mảnh dài hẹp thông đạo, không ngừng có hủy diệt ma chu sông đi vào. Cho dù là cách xa nhau một khoảng cách, Trần Phong đều có thể cảm nhận được trong thông đạo phát ra tử vong hủy diệt khí tức. Vậy mà thật sự lọt vào công kích. Trần Phong gật gật đầu, xem ra thần giới cũng không phải vô duyên vô cớ đi cầu viện. Đã như vậy ta đến xem, bị xâm lấn đến trình độ nào. Trần Phong có chút tò mò rồi. Dựa theo trước khi lấy được tin tức, thần giới là rất cường đại, coi như là tìm được hủy diệt ma chu công kích cũng có thể đối kháng, nhưng là bọn hắn lại phát ra cầu cứu, chẳng lẽ nói là muốn bảo tồn thực lực sao? Trần Phong lẹn vào đến thần giới về sau, thấy được thân hình rắn chắc, mặc đặc thù áo giáp thần tộc tu sĩ đang tại cùng hủy diệt ma chu chém giết lấy. Nói tại Trần Phong bái kiến chỗ có sinh mạng bên trong, thần tộc xác thực có thể sắp xếp ở phía trước, nhưng là bây giờ không có bao nhiêu cảm giác về sự ưu việt, bởi vì đang cùng hủy diệt ma chu trong chiến tranh không ngừng có người vẫn lạc. Đối với thần tộc mà nói đây cũng là một hồi tai nạn. Đây là tiên giới tu sĩ. Trần Phong thấy được từng bầy áo giáp chỉnh tề rõ ràng tu sĩ giết tiến vào bên trong chiến trường, lập tức tựu nhận ra đây là tiên binh tiên tướng, Trần Phong cũng không thiếu cùng đối phương đã từng quen biết. Hắc, tiên giới thật sự cùng thần giới hợp ở cùng một chỗ. Trần Phong cười. Và những người khác bất đồng, Trần Phong cũng không tin thần giới có thể hoàn toàn chiếm đoạt tiên giới, dùng hợp tác cái từ này mắt mà nói càng thêm phù hợp. Bởi vì Trần Phong đối với tiên giới vẫn tương đối hiểu rõ, tiên giới có rất nhiều lợi hại tiên đế, nói không chừng đã có người tu luyện đến hôn nguyên chi cảnh. Thần giới tộc nhân, tiên binh tiên tướng, hàng hà chiến đấu khôi lỗi, chứng kiến những giống như lúc này chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong cũng hơi hơi kinh ngạc, xem ra những khôi lỗi này tiểu thật giống bị một cái máy móc chế tạo ra đến, hơn nữa phối hợp phi thường tốt, trong chiến tranh có thể dùng lấy ít thắng nhiều. Còn có tiểu là chủng tộc đại quân, điểm này Trần Phong đến là không có kinh ngạc, cho rằng Trần Phong tu luyện giữa đường xá trước hết nhất gặp được chủng tộc đại quân tiểu là tiên giới ở sau lưng khống chế. Trần Phong về sau đã nhận được mẫu hoàng, cực kỳ bồi dưỡng, nhưng Trần Phong dù sao chỉ là một người, mà tiên giới là khổng lồ chỉnh thể thế lực, tập hợp khắp nơi đủ loại nhất định có thể đem chủng tộc đại quân đẩy cao đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Quy 1 chương 3082, thần giới lực lượng. Cho nên muốn nói tiên giới nắm giữ lấy chủng tộc đại quân cũng là bình thường, coi như là đối với mẫu hoàng bồi dưỡng vượt qua Trần Phong cũng có khả năng. Dù sao Trần Phong mới tu luyện bao lâu, tiêu tính toán có chút kỳ ngộ, nhưng là cả tiên giới truyền thừa càng thêm lâu dài. Đương nhiên, còn có một điều kiện tiên quyết tiểu là tiên giới hội tốn hao bao nhiêu tài nguyên đến bồi dưỡng mẫu hoàng. Dù sao bình thường tu sĩ chỉ có tại thỏa mãn chính mình về sau mới có thể đem dư thừa tài nguyên dùng làm mặt khác. Trần Phong như vậy suy tư về, cũng không có tham dự vào. Tại Trần Phong xem ra thần giới rất cường đại, ngoại trừ bản thân bên ngoài còn nắm giữ lấy nhiều loại lực lượng, tiêu tính toán người xâm nhập thực lực rất cường như trước không ngừng tổn binh hao tướng. Rất lâu chưa thấy qua như thế quy mô chiến tranh rồi, so với trước Hồng Hoang Tiên Đỉnh còn muốn lớn hơn ra mấy lần, thật sự là xem thường thần giới cùng tiên giới, bất quá đã như vậy vì cái gì còn muốn lựa chọn xin giúp đỡ đâu? Trần Phong âm thầm cười lạnh. Tại Trần Phong xem ra thần giới hẳn là muốn đem hắn thực lực của hắn dụ dỗ, chỉ là hiện tại xem ra đã thất bại, kỳ thật mặc kệ địa ngục có hay không lọt vào công kích cũng sẽ không lựa chọn đến đây tương trợ, huống chi địa ngục trước khi nếu không phải gặp được Trần Phong tương trợ cũng sẽ thương vong thảm trọng. Tiểu cho ta xem thần giới đến cùng tích xúc bao nhiêu lực lượng. Trần Phong giấu ở âm thầm phóng xuất ra ý chí lặng yên không một tiếng động rõ xét. Mặc dù nói chiến tranh còn có thần giới cấm chế bao nhiêu có chút ảnh hưởng đến Trần Phong, nhưng Trần Phong chỉ cần dùng nhiều phí một ít công phu có thể hóa giải những trở ngại này. Quả nhiên, rất nhanh Trần Phong đã tìm được một chỗ giấu ở thần giới độc lập không gian. Đây là một chỗ độc lập đầu tiên, quy mô quả thực so ra mà vượt tiểu hình vũ trụ. Bên trong sinh hoạt đại lượng tu sĩ, mạnh nhất đã đạt đến thái ất chi cảnh. Lúc này những tu sĩ này sẽ không có đi ra tham chiến. Sau đó Trần Phong ý chí tiếp tục quét ngang, không bao lâu lại đã tìm được một chỗ cứ điểm. Mặc dù những cứ điểm này che giấu vô cùng xảo diệu, nhưng vẫn là không thể gạt được Trần Phong. Cái này độc lập động thiên trong như trước có không ít tu sĩ. Hắc hắc, thật là có ý tứ, nếu đổi lại lúc trước ta đây, phát hiện loại tình huống này khẳng định phải ra tay làm phá hư, bất quá hiện tại tâm tư phai nhạt. Trần Phong vừa cười vừa nói, trước kia Trần Phong không có ly khai vũ trụ thời điểm chứng kiến loại tình huống này, tựu cho rằng đối phương là muốn phát triển thực lực xâm lấn trong vũ trụ thế lực khác, nhưng là hy vọng hiện tại Trần Phong đã đi ra vũ trụ, tại vũ trụ bên ngoài mở càng mạnh hơn nữa cứ điểm, tiêu tính toán thần giới thống một vũ trụ lại có thể thế nào, đi không xuất ra vũ trụ tiểu là dế núi. Dùng Trần Phong hiện tại tầm mắt, đối thủ đã biến thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, đương nhiên Đại La Kim Tiên trong cũng có cao thủ, cũng có so Trần Phong lợi hại tồn tại, nhưng là đại bộ phận Đại La Kim Tiên đã không làm gì được Trần Phong rồi. Mặc dù Trần Phong tiến vào Đại La chi cảnh thời gian không dài, nhưng là Trần Phong cùng nhau đi tới, một năm chống đỡ mà vượt người khác vào năm, hơn nữa khởi nguyên pháp bảo nơi tay, sớm tiểu bất chi bất giác đem bản thân đề cao đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu thần giới khả năng hấp dẫn càng nhiều nữa người xâm nhập, như vậy coi như là vi vũ trụ làm cống hiến rồi. Trần Phong nói ra. Thần giới cũng thuộc về tiên thần vũ trụ, đồng dạng có thể đạt được vũ trụ bổn nguyên gia trì, cho nên trận này chiến tranh chỉ phải sống sót tu sĩ đều tu vi tăng nhiều, dù là trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới cũng có thể. Trần Phong ý chí không ngừng tại thần giới thăm dò lấy, lại lần nữa phát hiện mấy cái cứ điểm, trong đó có một cái cứ điểm mở ra, trong đó Thái Ức Kim Tiên cùng Bất Hủ Kim Tiên song sau khi đi ra gia nhập vào bên trong chiến trường. Tại đây thậm chí có không ít chiến đấu khôi lỗi, muốn hay không ra tay hủy diệt đấy. Trần Phong ý chí tiến nhập một chỗ đầu tiên, sau đó thấy được hơn vạn tên chiến đấu khôi lỗi. Vượt quá Trần Phong dự kiến, cái này hơn vạn tên chiến đấu khôi lỗi vậy mà đều đạt đến Thái Ức Kim Tiên tình trạng. Trần Phong cẩn thận ngẫm lại hay là rất giật mình, như thế thực lực, thần giới tại toàn bộ tiên thần vũ trụ trong có thể nói là đệ nhất, chư thiên giới mặc kệ cái đó một nhà đều không thể cùng thần giới so sánh với. May mắn trước kia chư thiên giới khoảng cách thần giới khoảng cách quá xa, bằng không thì ở giữa chiến tranh không thể thiếu. Trần Phong nghĩ như vậy. Trần Phong còn không có ra tay hủy diệt những chiến đấu này khôi lỗi, bất quá cũng không có buông tha những khôi lỗi này, Trần Phong ý chí bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đối với những chiến đấu này khôi lỗi quét ngang tới. Sau đó những chiến đấu này khôi lỗi trên người phù văn lập lòe, bên trong lực lượng bắt đầu vận chuyển. Vốn những chiến đấu này khôi lỗi đều ở đây cái độc lập động thiên trong yên tĩnh mang theo, hiện tại nhao nhao xuống lại. Không gian mở ra, hơn vạn tên chiến đấu khôi lỗi một cái không lọt liền xông ra ngoài, gia nhập vào trong chiến tranh. Mà thần giới một phương cũng không có phát giác được không đúng, còn tưởng rằng là vị tiền bối nào thả ra những chiến đấu này khôi lỗi. Tiếp được Trần Phong ý chí tiếp tục xuyên thẳng qua, sau đó Trần Phong lại lần nữa phát hiện một chỗ độc lập động thiên. Cái này động thiên cùng trước khi có chút bất đồng, tại đây cấm chế thêm nữa, thậm chí cũng không có thiếu đại La Kim Tiên lưu lại phong ấn. Trần Phong có thể tiến vào trong đó, nhưng nói không chừng hội xử phạt những cấm chế này, sau đó kinh động đối phương. Có ý tứ. Mặc dù không có tiến vào trong đó, nhưng là Trần Phong hay là cảm nhận được một ít khí tức, vì vậy bản thể động. Chỉ bằng vào ý chí Trần Phong không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Còn nữa Trần Phong không có ý định trắng trợn phá hư, cho nên tiểu không muốn bạo lộ. Vì vậy Trần Phong tự mình đến nơi này, nghiên cứu một phen về sau thi triển sổ trong thủ đoạn, kể cả thời không chi thuật, đồng thuật, còn có một chút chuyển luân hồi lực lượng. Sau đó Trần Phong ý chí xuyên qua quanh co khúc hiệu cấm chế về sau tiến nhập cái này độc lập trong không gian. Sau đó Trần Phong thấy được một gã kình thiên đạp đất to lớn cao ngạo thân hình, chỉ là đứng an tĩnh thì có một loại hủy thiên diệt địa uy năng. Đại La Kim Tiên cấp bậc khôi lỗi. Trần Phong lúc này đây tính toán là chân chính chân kinh rồi. Mặc dù nói Trần Phong cũng có thể luyện chế cái này cấp bậc khôi lỗi, nhưng cũng là bởi vì Trần Phong có thể luyện chế mới biết được trong đó khó khăn, Trần Phong mỗi luyện chế ra một gã Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi ngoại trừ cần chân quý tài liệu bên ngoài còn lên giá phí đại lượng tâm huyết. Hơn nữa trước mắt chiến đấu khôi lỗi cùng Trần Phong luyện chế phương pháp còn không giống nhau, tiêu tính toán Trần Phong đối với thần giới không có hảo cảm, nhưng không thừa nhận cũng không được thần giới cường đại, cho nên Trần Phong tin tưởng biết đạo nhãn trước chiến đấu khôi lỗi so với chính mình luyện chế còn tốt hơn, còn muốn hoàn mỹ. Trần Phong cảm giác lực lại lần nữa tăng cường, từ nơi này tên chiến đấu khôi lỗi trong cảm nhận được nhiều thứ hơn, Đại La Kim Tiên tinh huyết cùng với Đại La pháp tắc, những vật này cũng không hay tìm kiếm a. Còn một điều tiểu là cái này độc lập động thiên trong không chỉ cái này một gã chiến đấu khôi lỗi, 100 tên, tất cả đều là Đại La Kim Tiên thực lực. 100 tên Đại La Kim Tiên đặt ở rời rạc trong không gian không coi vào đâu, nhưng là đặt ở tiên thần vũ trụ, phóng tại trong thần giới hay là làm cho người giật mình, chỉ là không biết những chiến đấu này khôi lỗi là thần giới toàn bộ nội tình hay là một góc của băng sơn. Trần Phong suy tư về, vốn cũng muốn thả ra những chiến đấu này khôi lỗi, nhưng là Trần Phong biết đạo nhất sáng mình làm như vậy này sao sẽ đánh rắn động cỏ, nói cho đối phương biết có người tại quấy rối. Kỳ thật quấy rối cũng không có gì, dù sao hiện tại cùng người xâm nhập chém giết, có thể đem lực hấp dẫn chuyển rời đến người xâm nhập trên người. Trần Phong lại lần nữa có chút dao động. Ngay tại Trần Phong trần chờ thời điểm một cổ ý chí cường đại càn quét tới, Trần Phong vội vàng thu hồi cảm giác lực thành thật thật tận nấp bất động. Ý chí qua đi cũng không có phát hiện Trần Phong, nhưng là Trần Phong so với trước khi trở nên càng thêm cẩn thận. Là Hôn Nguyên Kim Tiên, quả nhiên a, thần giới thật sự có Hôn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong có chút cảm khái, sắc mặt cũng có chút lúng túng. Suy đoán quý suy đoán, nhưng là chân chính nhìn thấy về sau hay là sẽ khiếp sợ. Chư tiên giới tại toàn bộ trong vũ trụ coi như là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là trong đó mạnh nhất thì ra là Đại La Kim Tiên, mà mạnh nhất Đại La Kim Tiên tại Đại La chi cảnh trong cũng tính toán không được đỉnh tiêm, chớ đừng nói chi là cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên so sánh với, đây quả thực còn kém không chỉ một cái cấp bậc. Chỉ là không biết người này Hỗn Nguyên Kim Tiên là bản tôn hay là phân thân. Cái kia một cố ý chí chỉ là quét sạch một lần tiểu không tái xuất hiện, bất quá vì cẩn thận để. Trần Phong không có tiếp tục tiến vào cái này độc lập động thiên, mà là cẩn thận rời đi, tiếp tục đi tìm tòi địa phương khác. Sau đó Trần Phong lại đã tìm được một chỗ đồng dạng cấm chế phức tạp độc lập động thiên. Trong lúc này cũng là Đại La Kim Tiên cấp bậc khôi lỗi, như thế thực lực hoàn toàn có thể ly khai vũ trụ đi rời rạc không gian tranh hùng rồi, luôn ở chỗ này ổ lấy chẳng phải là ảnh hưởng phát triển, bất quá thần giới như vậy vụng trộm ẩn giấu thực lực lại là vì cái gì, vũ trụ cũng đã thiên sang bách khổng rồi, còn nghĩ đến đi xưng bá vũ trụ sao? Trần Phong nói thầm lấy. Ồ, có ý tứ. Trần Phong ly khai động thiên không bao lâu sẽ thấy độ ngừng lại. Một mực đi theo Trần Phong mẫu hoàng không ai cũng kích động. Người cũng cảm nhận được. Trần Phong âm thầm cùng mẫu hoàng không ai trao đổi lấy. Là sát lục giả mẫu hoàng, đối phương cũng đã đến Đại La chi cảnh. Mẫu hoàng nói ra. Nói như vậy đối phương há không phải có thể khống chế trăm tỷ tử trùng đại quân, bất quá hiện tại thần giới xuất động chủng tộc đại quân chỉ có 10 tỷ, xem ra che giấu vô cùng sâu a. Trần Phong nói ra. Có lẽ đối với phương không có chế tạo ra nhiều như vậy tử trùng, không qua đối phương tiến vào Đại La Kim Tiên thời gian so với ta sớm, giao thủ lời nói ta không nhất định là đối phương đối thủ. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Đối phương so với ngươi còn mạnh hơn. Trần Phong trong nội tâm khẽ động. Như vậy đối phương có phát hiện hay không ngươi? Hơn phân nửa là phát hiện, không qua đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Đáng tiếc à, Đại La Kim Tiên cấp bậc mẫu hoàng không phải dễ dàng như vậy bắt, hơn nữa tại đây còn có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa chấn, nếu không có loại cao thủ này ta muốn xuất thủ, bắt đối phương tiểu tương đương với nắm giữ trăm tỷ chủng tộc đại quân. Trần Phong nói như vậy đạo. Sau đó cái kia một cỗ ý chí lại lần nữa hoành quét tới, lúc này đây Trần Phong ẩn nấp cũng vô dụng, ý chí trực tiếp đối với Trần Phong chỗ địa phương quét ngang qua, trực tiếp tìm ra Trần Phong, sau đó đối với Trần Phong triển khai công kích. Ngược lại là rất dứt khoát, bất quá không làm gì được ta ạ. Trần Phong nói ra. Ngươi là người nào? Cái này một cỗ ý chí không có không biết làm sao Trần Phong nhiên sau bắt đầu hỏi thăm. Nếu ta nói ta chỉ là đi ngang qua tại đây, ngươi tin hay không? Trần Phong vừa cười vừa nói. Hừ. Đối với Phương Lánh hừ một tiếng về sau lại lần nữa thúc giục ý chí phát động công kích, thi triển hay là Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ mới có đích công kích chi pháp. Bất quá loại này chẳng diện đối với Trần Phong thật sự mà nói là không coi vào đâu, đơn giản tiểu ngăn cản xuống dưới. Vô dụng, chỉ là phân thân căn bản là không làm gì được ta, nếu chọc giận ta cũng đừng trách ta đối với các ngươi thần giới xuất thủ. Trần Phong nói ra. Hỗn độn thể, ngươi tới tự trường sinh tiên giới, ngươi là Vô Nhai nhi tử. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên không lại ra tay, lại nói như vậy đạo. Trần Phong trong nội tâm dùng mình, đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại vẫn quan tâm như vậy những chuyện khác, chẳng lẽ nói đối phương đã sớm theo dõi chính mình? Quy 1 chương 3083, cao thủ không ngừng xuất hiện. Tại Trần Phong xem ra thần giới hẳn là muốn đem hắn thực lực của hắn dụ dỗ, chỉ là hiện tại xem ra đã thất bại, kỳ thật mặc kệ địa ngục có hay không lọt vào công kích cũng sẽ không lựa chọn đến đây tương trợ, huống chi địa ngục trước khi nếu không phải gặp được Trần Phong tương trợ cũng sẽ thương vong thảm trọng. Cứu cho ta xem thần giới đến cùng tích xúc bao nhiêu lực lượng. Trần Phong giấu ở âm thầm phóng xuất ra ý chí lặng yên không một tiếng động dò xét. Mặc dù nói chiến tranh còn có thần giới cấm chế bao nhiêu có chút ảnh hưởng đến Trần Phong, nhưng Trần Phong chỉ cần dùng nhiều phí một ít công phu có thể hóa giải những trở ngại này. Quả nhiên, rất nhanh Trần Phong đã tìm được một chỗ giấu ở thần giới độc lập không gian, đây là một chỗ độc lập động thiên, quy mô quả thực so ra mà vượt tiểu hình vũ trụ, bên trong sinh hoạt đại lượng tu sĩ, mạnh nhất đã đạt đến thái ất chi cảnh, lúc này những tu sĩ này sẽ không có đi ra tham chiến. Sau đó Trần Phong ý chí tiếp tục quét ngang, không bao lâu lại đã tìm được một chỗ cứ điểm,

như thế thực lực hoàn toàn có thể ly khai vũ trụ đi rời rạc không gian tranh hùng rồi, luôn ở chỗ này ổ lấy chẳng phải là ảnh hưởng phát triển, bất quá thần giới như vậy vụng trộm ẩn giấu thực lực lại là vì cái gì, vũ trụ cũng đã thiên sang bách khổng rồi, còn nghĩ đến đi xưng bá vũ trụ sao? Trần Phong nói thầm lấy. Ồ, có ý tứ. Trần Phong ly khai động thiên không bao lâu sẽ thấy độ ngừng lại. Một mực đi theo Trần Phong mẫu hoàng không ai cũng kích động. Người cũng cảm nhận được. Trần Phong âm thầm cùng mẫu hoàng không ai trao đổi lấy. Là sát lục giả mẫu hoàng, đối phương cũng đã đến đại la chi cảnh. Mẫu hoàng nói ra. Nói như vậy đối phương há không phải có thể khống chế 100 tỷ tử trùng đại quân, bất quá hiện tại thần giới xuất động trùng tộc đại quân chỉ có 10 tỷ, xem ra che giấu vô cùng sâu a. Trần Phong nói ra. Có lẽ đối với phương không có chế tạo ra nhiều như vậy tử trùng, không qua đối phương tiến vào đại la kim tiên thời gian so với ta sớm, giao thủ lời nói ta không nhất định là đối phương đối thủ. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Đối phương so với ngươi còn mạnh hơn. Trần Phong trong nội tâm khẽ động. Như vậy đối phương có phát hiện hay không ngươi? Hơn phân nửa là phát hiện, không qua đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Đáng tiếc à, đại la kim tiên cấp bậc mẫu hoàng không phải dễ dàng như vậy bắt, hơn nữa tại đây còn có một gã hôn nguyên kim tiên tọa chấn, nếu không có loại cao thủ này ta muốn xuất thủ, bắt đối phương tiểu tương đương với nắm giữ 100 tỷ chủng tộc đại quân. Trần Phong nói như vậy đạo. Sau đó cái kia một cố ý chí lại lần nữa hoành quét tới, lúc này đây Trần Phong ẩn nấp cũng vô dụng, ý chí trực tiếp đối với Trần Phong chỗ địa phương quét ngang qua, trực tiếp tìm ra Trần Phong, sau đó đối với Trần Phong triển khai công kích. Ngược lại là rất dứt khoát, bất quá không làm gì được ta ạ. Trần Phong nói ra. Ngươi là người nào? Cái này một cố ý chí không có không biết làm sao Trần Phong nhiên sau bắt đầu hỏi thăm. Nếu ta nói ta chỉ là đi ngang qua tại đây, ngươi tin hay không? Trần Phong vừa cười vừa nói. Hừ. Đối với Phương Lánh hừ một tiếng về sau lại lần nữa thúc giục ý chí phát động công kích, thi triển hay là Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ mới có đích công kích chi pháp. Bất quá loại này chẳng diện đối với Trần Phong thật sự mà nói là không coi vào đâu, đơn giản tiểu ngăn cản xuống dưới. Vô dụng, chỉ là phân thân căn bản là không làm gì được ta, nếu chọc giận ta cũng đừng trách ta đối với các ngươi thần giới xuất thủ. Trần Phong nói ra. Hỗn độn thể, ngươi tới tự trường sinh tiên giới, ngươi là Vô Nhai nhi tử. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên không lại ra tay, lại nói như vậy đạo. Trần Phong trong nội tâm dùng mình, đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại vẫn quan tâm như vậy những chuyện khác, chẳng lẽ nói đối phương đã sớm theo dõi chính mình. Ngươi cũng biết ngược lại là rất nhiều. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bất quá ngươi không biết thêm nữa, bằng không thì cũng sẽ không đối với ta ra tay. Vậy sao, ngươi xác thực rất cường, ta biết rõ ngươi thời gian tu luyện kỳ thật không hề dài, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới Đại La Kim Tiên tình trạng, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều không có mấy người có thể làm được, bất quá thì tính sao, Đại La Kim Tiên thủy chung là Đại La Kim Tiên, cùng Hỗn Nguyên tầm đó kém một cái cấp bậc chính là một cái cực lớn không thể vượt qua cái hào rộng. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Nói nhiều như vậy ngươi còn không hiện thân ấy ư, chỉ bằng vào cái này một cô ý chí là không làm gì được của ta. Trần Phong nói ra. Quy 1 chương 3084, ngoài ý muốn. Trần Phong ngoại trừ cùng một ít cỡ lớn thế lực có quan hệ bên ngoài, càng là đã thành lập nên thế lực của mình, còn đem trường sinh nhất tộc đều di chuyển tới. Được xưng là thiên phần đạo hữu tu sĩ nói ra. Có thể cùng những cỡ lớn này thế lực có liên hệ, nghĩ đến trường tiên thành lập thế lực cũng không nhỏ à, không biết có bao nhiêu đại la kim tiên. Có người hỏi như vậy đạo. Trần Phong khống chế một phương vũ trụ. Nói những lời này thời điểm thiên phần thậm chí cảm giác ngựa khí của mình đều có chút run rẩy. Một phương mới phát vũ trụ. Cái gì, một phương vũ trụ? Ngươi nói đối phương khống chế một phương vũ trụ. Thật hay giả? Cái này có thật không vậy? Tham dự trận này trao đổi đại la kim tiên tất cả đều kinh hô, đại bộ phận đều là không tin, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm thấy thiên phần không cần phải nói dối. Thật sự, thiên phần nói ra, một phương vũ trụ có nhiều chân quý ta muốn không cần nhiều lời mọi người cũng biết ta, lúc trước tin tức này truyền lại sau khi đi ra cũng bị một ít cỡ lớn thế lực nhìn trộm, cũng có Hỗn Nguyên Kim Tiên, về phần đại la kim tiên tựu càng nhiều, lúc trước tham dự đến trong chiến tranh đại la kim tiên hơn vạn, hắc hắc, kết quả còn không có không biết làm sao Trần Phong khống chế vũ trụ ngược lại càng ngày cũng cường. Thiên phần nói ra, khiếp sợ. Tất cả mọi người ở vào trong lúc khiếp sợ, cảm giác coi như nằm mơ. Mà ngay cả cái kia vài tên tại rời rạc trong không gian lưu lạc qua tu sĩ cũng là cảm giác tâm hoảng hoảng, bất quá suy nghĩ một chút, trước khi xác thực biết đạo nhất chút ít về trận chiến tranh này tin tức. Không chỉ có như thế, Thiên Phần nói tiếp, Trần Phong không chỉ có khống chế một phương vũ trụ, còn liên hợp mặt khác tất cả thế lực lớn đi khai phát mới vũ trụ, ta nghe nói Trần Phong trong tay khống chế lấy mấy cái thậm chí thêm nữa vũ trụ phương vị. Khiếp sợ, như cũng là khiếp sợ. Phốc, một mực chờ một đạo kiếm khí hoành quét tới. Đem một gã đại la kim tiên chặn ngang chặt đứt về sau mọi người cũng liền bệ buộn khôi phục lại, lúc này thời điểm lại nhìn hướng Trần Phong trong nội tâm tiểu không khỏi sinh ra một tia sợ hãi chi niệm. Khống chế một phương vũ trụ à, cũng chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể làm được một bước này à, thậm chí rất nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên đều làm không được điểm này. Tất cả mọi người là đồng dạng tu luyện, vì cái gì song phương ở giữa phát giác tiểu lớn như vậy chứ? Quan trọng nhất là lúc này đây đối mặt đối thủ tiểu là Trần Phong, cái này có thể có chút phiền phức rồi. Không biết Trần Phong còn có hay không lợi hại giúp đỡ, mặc dù nói thần giới rất cường, thần tộc tộc nhân cũng một mực rất tự ngạo, cho là mình cái này chủng tộc mới là trong vũ trụ hoàn mỹ nhất chủng tộc. Nhưng cái này dù sao chỉ là vũ trụ, ly khai vũ trụ, bên ngoài còn có càng rộng rãi thiên địa, còn có càng đối thủ cường đại, cho nên muốn tưởng tượng Trần Phong có thể khống chế một phương vũ trụ, những thần tộc này tu sĩ không thể không âm thầm nói thầm. Còn có tiểu là tiên giới tu sĩ cũng là âm thầm phiền muộn, nghĩ thầm lấy sớm biết như vậy Trần Phong có thành tựu như thế, lúc trước nên liều lĩnh tiêu diệt đối phương. Chỉ bất quá bây giờ đã chậm, Trần Phong cường đại như thế, mà ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều muốn thi triển thủ đoạn mới dám xuống tay. Đã động thủ, cũng đừng có thi triển toàn lực lưu lại đối phương, đây là một cái đại họa hại a. Lúc này thời điểm một gã tiên giới đại la kim tiên nói ra. Đúng a. Mọi người lại lần nữa bỗng nhiên bừng tỉnh, song phương đã kết thủ, chỉ cần tiêu diệt đối với vừa rồi là lựa chọn chính xác, bằng không thì chờ đối phương điều động nhân thủ không may nên là tự mình rồi. Bởi như vậy những đại la kim tiên này nhao nhao xuất lực, lực công kích còn vượt qua trước khi. Trần Phong chỉ cảm thấy áp lực một đạo đạo trở nên mạnh mẽ, vì vậy nghĩ thầm lấy chính mình có phải hay không muốn thả ra người đá đại sát một mạch. Tại Trần Phong xem ra chỉ cần mình thả ra mấy trăm tên người đá, như vậy một cái trùng kích có thể phá vỡ một đầu đạo đường, đã không có những đại la kim tiên kia ở chung quanh vận chuyển đại trận, cái này ba gã hỗn nguyên kim tiên phân thân căn bản không làm gì được chính mình. Đến lúc đó chính mình muốn đi thì đi. Bất quá đúng vào lúc này, bỗng nhiên một căn cực lớn gai xương mãnh liệt đâm vào mảnh không gian này. Căn này gai xương so Trần Phong gặp được thời điểm lại lớn vài phần, tiêu thật giống khổng lồ đại kiếm nhất giống như mạnh mà quét ngang, cũng không biết đối phương là cố tình hay là không có ý, tại chỗ thì có hai gã đại la kim tiên bởi vì dựa vào là gần nguyên nhân bị đâm trúng, trực tiếp tiểu là thân hình sụp đổ. Bất quá cũng bởi vì không có trực tiếp chắt ở bên trong, cho nên cái này hai gã đại la kim tiên chạy thoát đi ra ngoài. Bất quá tại đây thời không, ngọn núi, cây cột, bố trí các loại cấm chế, còn có đại trận đều nhận lấy ảnh hưởng. Trong đó một tòa đại trận cũng bị trực tiếp đâm thủng. Tại đây căn cốt đâm ra hiện trong nháy mắt Trần Phong trên người tóc gáy đều dựng thẳng, tưởng rằng đối phương là hướng về phía chính mình đến, nhưng là sau đó tiểu chứng kiến cái kia căn cốt đâm đã tập trung vào trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân. Đối mặt loại công kích này, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân cũng chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Tại gai xương xuất hiện trong nháy mắt người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng biết chuyện gì xảy ra, cũng biết đến chính là Hủy Diệt Ma Chu, chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà xuất hiện ở tại đây. Tiêu tính toán tập hợp toàn bộ thần giới lực lượng cũng ngăn cản không nổi người này Hủy Diệt Ma Chu a. Bành! Hỗn Nguyên Kim Tiên thi triển toàn bộ lực lượng mới chặn căn này gai xương công kích. Nhưng là ngay sau đó đệ nhị cây gai xương xuất hiện, mục tiêu là một gã đại la kim tiên. Liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều muốn toàn lực ngăn cản, huống chi là đại la kim tiên đâu rồi, cho nên người này đại la kim tiên bị đâm xuyên qua thân hình, sau đó sụp đổ. Tại gai xương công kích phía dưới tại đây rậm rạp chẳng chịt cấm chế căn bản khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Đệ nhị cây gai xương xuất hiện về sau Hủy Diệt Ma Chu thân hình cũng như ẩn như hiện xuất hiện. Theo người này khổng lồ Hủy Diệt Ma Chu xuất hiện, xâm lấn thần giới Hủy Diệt Ma Chu cũng biến nhiều rồi. Hắc, cái này có ý tứ rồi. Sự tình đã xảy ra biến cố, Trần Phong ngược lại cười, sau đó triệu hồi hai gã pho tượng. Tiêu tính hòa thần giới có lại đại thù hận, lúc này thời điểm cũng không thích hợp động thủ. Thần giới vận khí không tốt ta. Trần Phong có chút cảm khái, nói thần giới lực lượng xác thực rất cường, nhưng lại có thể thế nào đâu rồi, như trước ngăn trở Hủy Diệt Ma Chu công kích. Chờ lúc này đây biến cố qua đi về sau toàn bộ thần giới thực lực sẽ sâu sắc bị suy yếu. Cho nên Trần Phong lúc này có chút nhìn có chút hả hê. Đạo hữu, bây giờ không phải là giao thủ thời điểm, chúng ta có lẽ liên thủ đối kháng Hủy Diệt Ma Chu. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với Trần Phong kêu lên. Liên thủ? Trần Phong cười. Ngươi là nói cười a? Vừa rồi mọi người còn chém giết ngươi chết ta sống. Hiện tại muốn liên thủ, mặc dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là ra mặt cũng không thể dày như vậy à. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên ra mặt sát thực dày, bất quá cũng là bởi vì Hủy Diệt Ma Chu áp bách, làm cho Hỗn Nguyên Kim Tiên không thể không lựa chọn như Trần Phong xin giúp đỡ, dù sao Trần Phong thực lực rất cường, muốn thì nguyện ý tương trợ, còn có thể ngăn cản Hủy Diệt Ma Chu một thời gian ngắn. Bất quá Trần Phong cự tuyệt cũng là bình thường. Hủy Diệt Ma Chu rốt cục xuất hiện, một căn cốt đâm đối với Trần Phong đâm vào. Kỳ thật không cần người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nhiều lời Trần Phong cũng tránh không được, Trần Phong có thể không tin người này Hủy Diệt Ma Chu sẽ bỏ qua chính mình. Đối mặt công kích hai gã pho tượng lập tức nên đón tiếp lấy, Trần Phong thì là lắc lư một cái thần sơn, trực tiếp theo trong cấm chế giết đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài về sau tiểu thấy được không ngừng xuất hiện Hủy Diệt Ma Chu, cả đàn cả lũ, phô thiên cái địa, mặc dù so ra kém chủng tộc đại quân, nhưng là rất khách quan, quan trọng nhất là cao đẳng sức chiến đấu nhiều, cho nên chủng tộc đại quân còn có thần giới tiên giới tu sĩ không ngừng vẫn lạc lấy, quy một chương 3085, một mảnh hỗn loạn. Thảm a. Trần Phong nói như vậy đạo, bất quá Trần Phong cũng biết thần giới còn có rất nhiều che giấu lực lượng không có phóng xuất ra. Tình huống bây giờ nguy cấp, những che giấu này lực lượng có lẽ không thể tiếp tục bảo lưu lại a. Thần giới đưa tới nhiều như vậy người xâm nhập, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói cũng là giảm bớt áp lực. Nói như vậy thần giới hay là rất có công lao. Đã như vậy, ta cũng tiểu không để cho các ngươi làm phá hủy. Trần Phong nói ra. Trần Phong nói như vậy lấy sau đó một kiếm chém ra, một gã đại la kim tiên cấp bậc Hủy Diệt Ma Chu trực tiếp tại kiếm khí trong một phân thành hai. Đón lấy Trần Phong trong tay thần sơn bay ra ngoài lại lần nữa đem một gã Hủy Diệt Ma Chu nện thành mảnh vỡ. Liên tiếp chém giết hai gã đại la kim tiên, cái này hình ảnh hay là rất có trùng kích lực. Thần giới một phương tu sĩ rất là giật mình, trước khi tham dự vây công Trần Phong tâm tư phức tạp, không biết Trần Phong còn tưởng rằng đến rồi giúp đỡ, có ít người càng là mở miệng mời đến Trần Phong. Trần Phong chẳng muốn đáp lại, chỉ là đã tập trung vào Đại La Kim Tiên cấp bậc Hủy Diệt Ma Chu ra tay, chỉ có Thái Ức Kim Tiên tại Trần Phong xem ra quá nhỏ bé, hay là lưu cho thần giới đi đối phó a. Trong chớp mắt, Trần Phong lại đánh chết danh thứ 3 Hủy Diệt Ma Chu. Sau đó một núm Hủy Diệt chi quang đối với Trần Phong hoành quét tới. Vốn là định điểm công kích, Trần Phong né tránh về sau mà bắt đầu quét ngang, Trần Phong liên tục biến hóa thân hình lại lần nữa né tránh. Bất quá sau đó thì có một cây gai nhọn hoắt đối với Trần Phong kích xạ tới. Trường kiếm trong tay có chút rung động, kiếm quang như nước tại trước mặt hình thành bình chướng, những trước mặt kiếm mà đến gai nhọn hoắt nhau nhau hóa thành nát bấy. Là lần thứ hai gặp được cái kia tên Hủy Diệt Ma Chu, không biết lần thứ nhất gặp được Ma Chu có hay không khôi phục thương thế. Trần Phong nhận ra đối phương. Mắt thấy vừa thô vừa to gai xương chát rơi xuống, Trần Phong trường kiếm trong tay lại lần nữa chém ra. Cái này chém tựu là một đầu kiếm khí trường hà. Trước mặt va chạm, kiếm khí trường hà bị đánh tan, gai xương thượng diện đã lưu lại rồi không ít kiếm ngân. Trần Phong thầm giận mình, cái này không là lần đầu tiên cùng Hủy Diệt Ma Chu giao thủ, nhưng là Trần Phong như trước khiếp sợ tại đối phương phòng ngự. Bất quá trước khi mình cũng chặt đứt mấy cái gai xương, bình thường rảnh về sau có thể luyện chế ra không tệ binh khí. chỉ là của ta hiện tại không thiếu hụt binh khí, cũng không biết những gai xương này có thể hay không dung tiến hỗn độn cấp pháp bảo bên trong. Trần Phong suy tư về, mặc dù hủy diệt ma chu rất lợi hại, nhưng hỗn độn cấp binh khí dù sao cũng là trong vũ trụ thai nghén đi ra. Nếu dùng những gai xương này chỉ là luyện chế ra một ít thần khí, như vậy Trần Phong căn bản không dùng đến, luyện chế sau khi đi ra cũng là tiễn đưa cho người khác. Có lẽ có thể dung nhập trường sinh binh khí bên trong. Trần Phong nghĩ như vậy, tiêu chứng kiến sắp dừng lại gai xương bỗng nhiên chấn động, sau đó xuất hiện trước mặt vô số đạo kình khí dập dạp chẳng chịt trước mặt đâm tới. Không tốt. Trần Phong lui về phía sau một bước, trường kiếm trong tay mạnh mà tìm cái vòng, sau đó tiểu có vô số kình khí nghiền nát. Nhưng là Trần Phong thân hình chấn động, lại lần nữa lui về phía sau. Trường kiếm lại lần nữa tìm cái vòng, kiếm quang tăng vọt, lại có một ít kình khí tiêu tán. Sau đó Trần Phong tiếp tục lui về phía sau, tiếp tục xuất kiếm. Cũng không biết nát bấy bao nhiêu công kích, rốt cục sở hữu kình khí đột nhiên biến mất, một căn vừa thô vừa to gai xương trước mặt chặt đến, nát bấy Trần Phong kiếm quang, đối với Trần Phong lồng ngực đâm vào. Tiêu tính toán Trần Phong hỗn độn thể chắc chắn vô cùng, lần này cũng muốn bị chát xuyên thân hình. Trần Phong rất nhanh ra tay chặt ở gai xương, sau đó lực lượng cường đại tiếp tục đẩy mạnh, Trần Phong bàn tay cũng bắt đầu đổ máu. Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trái tim đại lực lúc nhích, sinh ra lực lượng cường đại, nhưng như trước ngăn không được công kích của đối phương. Oeng. Lúc này thời điểm thần sơn bỗng nhiên trở nên to như ước và dặm, đối với hủy diệt ma chu bản tôn đập tới. Lại là một cây gai xương xuất hiện, chặn thần sơn, mặc dù căn này gai xương bị đẩy lui, nhưng là lại có một căn cốt đâm ra hiện. Hai cây gai xương tiếp ngay cả công kích, chặn thần sơn thế. Trần Phong vẫn còn lui về phía sau. Thần sơn công kích cũng không có giải quyết Trần Phong nguy cơ. Bất quá Trần Phong cũng không có kinh hoàng, cùng hủy diệt ma chu giao thủ cũng không phải lần một lần hai, đối với hủy diệt ma chu thực lực Trần Phong cũng có một chút giải, cho nên mắt thấy gai xương muốn đâm đến trên người thời điểm Thái Sơ thần kính lực lượng phun phát ra rồi, vừa vặn rơi vào gai xương thượng diện. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác gai xương lực lượng trở nên rời rạc. Trần Phong mạnh mà buông tay ra trường, một quyền đánh ra, gai xương chết đi, rốt cục thoát khỏi công kích của đối phương. Bất quá tiếp được gai xương chấn động một phen, giống như khôi phục bình thường, vì vậy lại lần nữa thẳng hướng Trần Phong. Song phương giao thủ mấy hiệp về sau gai xương mạnh mà thu hồi, không hề để ý tới Trần Phong, mà là mạnh mà chát hướng về phía một gã đại la kim tiên. Trần Phong cũng thừa cơ thu hồi thần sơn. Quả nhiên, cùng thần sơn giao thủ hai cây gai xương cũng không có đổi theo, đồng dạng cũng là công kích thần giới cùng tiên giới tu sĩ. Đối phó mặt khác tầm thường đại la kim tiên, đối với cái này tên cường đại hủy diệt ma chu mà nói quả thực tiểu là đồ sát. Thần giới hôn nguyên kim tiên kinh sợ dị thường, nhưng là coi như mình dùng hết toàn lực cũng chỉ là cùng đối phương gai xương giao thủ, căn bản không làm gì được người này hủy diệt ma chu. Hủy diệt ma chu quá mạnh mẽ, tự mình đối mặt về sau mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nếu tại đây không phải thần giới, như vậy người này hôn nguyên kim tiên tiểu tính toán không là đối thủ cũng phải nghĩ biện pháp đào tẩu, nhưng là nhưng bây giờ không thể đi, chính mình vừa đi như vậy toàn bộ thần giới cũng có thể bị hủy diệt. Lúc này thời điểm hôn nguyên kim tiên cũng nhìn thấy Trần Phong chặn hủy diệt ma chu một thân thể công kích, trong lòng cũng là khẽ động. Bất quá đúng vào lúc này lại chứng kiến Trần Phong có ly khai dấu hiệu, vì vậy bắt đầu sốt ruột rồi. Đạo hưu chấm đã, chẳng lẽ nói đạo hưu có thể trơ mắt nhìn tại đây hàng tỷ sinh mệnh vẫn rơi sao? Hôn nguyên kim tiên nói ra. Ha ha, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Phong cười lạnh, triệu hồi pho tượng. Chứng kiến Trần Phong cùng pho tượng chủ động lùi bước, tên kia hủy diệt ma chu cũng không có đuổi theo, tựa hồ mừng rỡ Trần Phong ly khai, để cho mình ở chỗ này trắng trợn giết chóc một phen. Chỉ cần đạo hưu có thể lưu lại giúp ta, sau này sẽ là chúng ta thần tộc bằng hữu. Người này hôn nguyên kim tiên lại lần nữa nói ra. Hiếm có sao? Trần Phong lại lần nữa cười lạnh, sau đó một kiếm chém ra, hai gã chặn đường hủy diệt ma chu bị chém giết, sau đó Trần Phong lóe lên thân rời đi rồi nơi đây. Tiêu tính toán Trần Phong muốn phải trợ giúp thần giới cũng vô dụng, bởi vì căn bản cũng không phải là người này hủy diệt ma chu đối thủ. Trước khi Trần Phong cũng bị hủy diệt ma chu kích thương qua, biết rõ đối phương lợi hại, muốn là tự mình không để ý nói không định chân sẽ bị đối phương tiêu diệt. Cho nên sớm chút ly khai so sánh tốt. Trần Phong ly khai, tên kia hủy diệt ma chu quả nhiên không có đuổi theo. Bất quá Trần Phong còn không có đi xa, mà là tại cách đó không xa quan sát người thần giới hết thảy. Lúc này thời điểm tại dưới áp lực không chỉ là thần giới theo động thiên trong triệu tập lực lượng, tiên giới cũng phái ra càng nhiều nữa tiên binh tiên tướng, thậm chí còn thả ra đại lượng chủng tộc đại quân, song phương đều đầu nhập vào lực lượng nhiều lắm, chém giết vô cùng là thảm thiết. Lại là 10 tỷ tử chủng, chỉ tiếc trong lúc này Thái Ức Kim Tiên cũng không nhiều, mặc dù số lượng nhiều, nhưng là tại loại trình độ này trong chiến tranh tối đa dùng để sung làm bia đỡ đạn. Trần Phong nói thầm lấy, một gã tên hủy diệt ma chu theo Trần Phong bên người đi ngang qua, bị Trần Phong từng cái chém giết. Tựa hồ rời đi có chút tới gần. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó lại lui về phía sau một khoảng cách, Quy 1 chương 3086, Thần Nguyên đạo nhân. Trường kiếm lại lần nữa tìm cái vòng, kiếm quang tăng vọt, lại có một ít kình khí tiêu tán. Sau đó Trần Phong tiếp tục lui về phía sau, tiếp tục xuất kiếm. Cũng không biết nát bấy bao nhiêu công kích, rốt cục sở hữu kình khí đột nhiên biến mất, một căn vừa thô vừa to gai xương trước mặt chặt đến, nát bấy Trần Phong kiếm quang, đối với Trần Phong lồng ngực đâm vào. Tiêu tính toán Trần Phong hỗn độn thể chắc chắn vô cùng, lần này cũng muốn bị chát xuyên thân hình. Trần Phong rất nhanh ra tay chặt ở gai xương, sau đó lực lượng cường đại tiếp tục đẩy mạnh, Trần Phong bàn tay cũng bắt đầu đổ máu. Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trái tim đại lực lúc nhích, sinh ra lực lượng cường đại, nhưng như trước ngăn không được công kích của đối phương. Oeng. Lúc này thời điểm thần sơn bỗng nhiên trở nên to như ước và dặm, đối với hủy diệt ma chu bản tôn đập tới. Lại là một cây gai xương xuất hiện, chặn thần sơn, mặc dù căn này gai xương bị đẩy lui, nhưng là lại có một căn cốt đâm ra hiện. Hai cây gai xương tiếp ngay cả công kích, chặn thần sơn thế. Trần Phong vẫn còn lui về phía sau. Thần sơn công kích cũng không có giải quyết Trần Phong nguy cơ. Bất quá Trần Phong cũng không có kinh hoàng, cùng hủy diệt ma chu giao thủ cũng không phải lần một lần hai,

Ai biết Trần Phong lại xuất hiện, nếu phóng lúc trước người này hủy diệt Ma Chu tự nhiên không đem Trần Phong để vào mắt, nhưng là hiện tại bất động, bất kể là Thần Sơn hay là Khởi Nguyên Chi Kiếm đều mang cho hủy diệt Ma Chu rất lớn áp lực. Chứng kiến Thần Nguyên đạo nhân chưa từng có từ trước đến nay, Trần Phong cũng không hề nghĩ đến cấp đoạt chỗ tốt, mà là đem sở hữu lực lượng đều dùng để thúc dục Thần Sơn. Vốn Thần Sơn quy mô tiểu vượt qua hủy diệt Ma Chu, lúc này ở Trần Phong thúc dục phía dưới quy mô lại lần nữa biến lớn gấp đôi, tựu như vậy chậm rãi đối với hủy diệt Ma Chu rơi đập qua đi. Đây rốt cuộc là cái gì bảo vật, như thế nào như thế hung hãn? Thần giới Hỗn Nguyên Kim Tiên thấy như vậy một màn về sau trong mắt tinh quang lập lòe, đối với Trần Phong lại thêm một ít cảnh giác. Tham lam chi niệm tự nhiên không thể thiếu, nhưng là có thể hay không mang thứ đó cướp đoạt tới chính là một cái vấn đề. Rốt cục, Thần Nguyên đạo nhân giết đã đến hủy diệt Ma Chu trước mặt, chỉ là một kiếm tiểu sỏ xuyên qua hủy diệt Ma Chu thân hình. Trần Phong rất là kinh ngạc, cũng nhận được dẫn dắt, Trần Phong trước khi cũng vận dụng Khởi Nguyên chi kiếm đâm trong hủy diệt Ma Chu, nhưng không cách nào đâm thủng đối phương thân hình. Cũng không phải binh khí không bằng đối phương, mà là thực lực không bằng đối phương, bất quá nhìn Thần Nguyên đạo nhân công kích về sau Trần Phong cũng là trong nội tâm khẽ động, Khởi Nguyên chi kiếm bay ra, hóa thành kiếm quang chẳng những xuyên thẳng qua lấy, cuối cùng nhất cũng đâm vào hủy diệt Ma Chu trên người. Vô kiên bất tồi lực lượng theo trường kiếm bên trên phóng xuất ra, không ngừng oanh kích lấy người này hủy diệt Ma Chu. Lúc này đây xác thực có tiến bộ, nhưng như trước không có đâm thủng hủy diệt Ma Chu thân hình. Bất quá tuy vậy, Thần Nguyên đạo nhân cùng Trần Phong công kích hay là thường đến nơi này tên hủy diệt Ma Chu, tên kia Ngũ Kim Khôi Lỗi cùng Tinh Không Đại Đế mấy người công kích nhau nhau rơi vào hủy diệt Ma Chu trên người. Đánh chính là hủy diệt Ma Chu liên tục lộn nhào, trên người xuất hiện càng nhiều nữa bị thương. Chạm. Trần Phong một kiếm rơi xuống sẽ đem hủy diệt Ma Chu trên người mấy cây gai nhọn hoắt chạm rơi xuống. Sau đó mạnh mà biến mất tại nguyên chỗ, tránh thoát hủy diệt chi quang công kích. Cùng tức giận bất động, lúc này đây hủy diệt Ma Chu mặt gặp tử vong uy hiếp, cho nên bạo phát đi ra lực công kích càng mạnh hơn nữa. Tiểu thật giống bị thương mãnh thú càng thêm hung tàn. Còn lại vài gốc gai xương không ngừng huy động, Trần Phong ngăn cản thoáng một phát đã bị lực lượng cường đại trùng kích không ngừng lui về phía sau. Đồng dạng Ngũ Kim Khôi Lỗi bọn hắn cũng bị giết được liên tiếp lui về phía sau. Mà ngay cả Thần Nguyên đạo nhân cũng có chút ngăn cản không nổi như thế cuồng bạo hủy diệt Ma Chu. Đối phương loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, xem bộ dáng là muốn chạy trốn rồi. Thần Nguyên đạo nhân cho Trần Phong truyền âm: Minh Bạch, không thể để cho đối phương chạy, cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua. Trần Phong nói ra, sự thật chứng nhận Minh Thần Nguyên Đạo người nói là chính xác, hủy diệt Ma Chu bộc phát chỉ là rằng có thời gian rất ngắn, bước lui Trần Phong bọn người về sau tiểu mở ra không gian tiểu phải ly khai cái này. Làm tựa là hủy diệt tồn tại, chỉ có tại uy hiếp được tánh mạng của mình thời điểm mới sẽ rời đi. Lúc này người này hủy diệt Ma Chu tiểu bị thương không nhẹ. Đương nhiên, nếu hủy diệt Ma Chu ly khai lời nói dùng không được bao lâu có thể khôi phục lại. Vành, vành, vành, liên tiếp nổ vang về sau người này hủy diệt Ma Chu bị ngăn cản trở lại. Một gã Ngũ Kim Khôi Lỗi, một gã Cơ Giáp Khôi Lỗi, còn có hai gã pho tượng. Hơn nữa vũ trụ bổn nguyên lực lượng, cho nên hủy diệt Ma Chu đã bị ngăn cản trở lại. Pho tượng không cần nhiều lời, đây là Trần Phong lực lượng. Ngũ Kim Khôi Lỗi là mới tới, cũng là Khôi Lỗi Thánh Sư lưu lại lực lượng. Về phần tên kia Cơ Giáp Khôi Lỗi ngược lại là làm cho Trần Phong có chút giật mình, rất nhanh Trần Phong đã biết rõ người này Cơ Giáp Khôi Lỗi vậy mà thuộc về Thần Nguyên đạo nhân. Ngược lại là có chút ý tứ, không nghĩ tới vị này đại lão lại vẫn góp nhặt loại lực lượng này. Trần Phong vừa cười vừa nói, lần này nhiều hơn nhiều như vậy lực lượng, như vậy người này hủy diệt Ma Chu càng là chạy trời không khỏi nắng. Giết! Thần Sơn mạnh mà va chạm đem người này hủy diệt Ma Chu đánh bay đi ra ngoài, thân thể cao lớn còn không có đình chỉ lại bị những người khác công kích. Một cây gai nhọn hoắt bị cắt đứt hoặc là cắt xuống đến, mà ngay cả cường hãn chi cực vô kiên bất tồi gai xương cũng bị chém rụng. Những tài liệu này đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên mà nói đều là đồ tốt, lúc này thời điểm mọi người từ vừa mới bắt đầu mà liệu mệnh trở nên bắt đầu chia cắt người này hủy diệt Ma Chu rồi. Chư vị tiền bối, hay là cần cẩn thận, không muốn chủ quan. Trần Phong hét lớn, bất quá ra tay lại không chậm, một kiếm đem một căn cốt đâm chạm rơi xuống. Lúc này thời điểm hủy diệt Ma Chu trên người gai xương cũng đang không ngừng giảm bớt, Trần Phong chém dụng một căn cốt đâm về sau lại đối với hủy diệt Ma Chu đầu phóng đi, hoặc là nói là hướng về phía hủy diệt Ma Chu con mắt đi. Như thế hung vật trong mắt có thể là đồ tốt, bây giờ còn đang phóng xuất ra hủy diệt chi quang, nếu Trần Phong đã nhận được luyện hóa, không lần tại một kiện tiên tiên con mắt, thậm chí còn muốn vượt qua. Tiểu Hữu, trong mắt chỉ có hai khỏa, chúng ta một người một khỏa. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Thần Nguyên đạo nhân truyền âm, bất quá Thần Nguyên đạo nhân cũng không có như Trần Phong như vậy xông đi lên, mà là như trước tại thi triển kiếm thuật trọng thương hủy diệt Ma Chu. Cũng tốt, chỉ sợ có người cấp đoạt. Trần Phong trả lời, hai người chúng ta liên thủ, mấy vị khác không có tư cách này. Thần Nguyên đạo nhân nhàn nhạt nói ra, Trần Phong cảm giác lời của đối phương có chút bá khí. Lúc này thời điểm hủy diệt Ma Chu sức chiến đấu tiếp tục yếu bớt, mà ngay cả phun trào hủy diệt chi quang đều giảm bớt không ít. Có thể nói hủy diệt Ma Chu hiện tại chỉ là trước khi chết dãy rủa. Thần giới Hỗn Nguyên Kim Tiên nhìn ra Trần Phong ý đồ, sau đó cũng lặng yên không một tiếng động vào tới. Trên thực tế ở đây tu sĩ đều nhìn ra Trần Phong ý đồ, chỉ là thần giới Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn chưa ra khỏi rất xa đã bị một nhún kiếm quang ngăn cản. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên lập tức đình chỉ bước chân, kiếm quang là Thần Nguyên đạo nhân phát ra. Không chỉ nói thần giới Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ là phân thân, coi như là bản tôn đến rồi cũng không phải Thần Nguyên đạo nhân đối thủ. Đạo hữu cái này là vì sao? Cái kia hai khỏa trong mắt ta cùng tiểu hữu phân ra, các ngươi đi chia cắt một ít cái khác a. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Lời này là đối với thần giới Hỗn Nguyên Kim Tiên nói, cũng là đối với những người khác nói. Thần giới Hỗn Nguyên Kim Tiên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đã đạo hữu cần, ta tiểu không ra tay rồi. Sau đó người này Hỗn Nguyên Kim Tiên bắt đầu đối với hủy diệt Ma Chu địa phương khác ra tay. Kỳ thật người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trong lòng cũng là tức giận, nhưng là hết cách rồi, nếu thật sự là Trần Phong một người, như vậy tự mình ra tay tại lôi kéo những người khác nói không chừng có thể theo Trần Phong trong tay cướp đoạt một khỏa trong mắt, nhưng là Thần Nguyên đạo người tham gia rồi, như vậy hay là không muốn phức tạp rồi. Trước mắt Thần Nguyên đạo nhân thực lực mạnh nhất, coi như là cùng mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ cũng không có thể hay là Thần Nguyên đạo nhân đối thủ. Hơn nữa người này Hủy Diệt Ma Chu sở dĩ rơi vào cục diện như vậy cũng là bởi vì Thần Nguyên đạo nhân nguyên nhân. Đồng tử mặc dù là đồ tốt, nhưng những gai xương này cũng không tệ. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nghĩ như vậy tiểu không hề đi đánh Hủy Diệt Ma Chu trong mắt chú ý. Tinh Không Đại Đế cùng Ngũ Kim Khôi Lỗi cũng không nói gì, như trước chỉ là công kích Hủy Diệt Ma Chu, vậy cũng là biểu lộ một cái thái độ. Rốt cục Hủy Diệt Ma Chu trên người sở hữu gai xương đều bị chạm rơi xuống, lúc này thời điểm thậm chí đều không có dư thừa lực lượng sinh trưởng rồi. Trên người gai nhọn hoắt trên cơ bản cũng biến mất sạch sẽ. Quá trình này trong Hủy Diệt Ma Chu đã ở ý đồ chạy đi, nhưng là vô dụng, mấy lần đều không có thành công. Những Hỗn Nguyên Kim Tiên này mỗi một cái đều là cáo giả, kinh nghiệm phong phú, chiếm cứ thượng phong về sau lập tức tiểu nhất cổ tác khí, làm cho Hủy Diệt Ma Chu đều không có thở công phu. Gai xương, gai nhọn hoắt biến mất về sau, Hủy Diệt Ma Chu trên người xương cốt cũng bắt đầu tán rơi, tiếp theo cũng bị chia cắt, Trần Phong vọt tới Hủy Diệt Ma Chu trước mắt, nhưng là đối phương phóng xuất ra Hủy Diệt chi quang lại làm cho Trần Phong trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đáp thủ. Mắt thấy những người khác đang tại dần dần sôi tái tới, cái kia hai gã pho tượng còn có Thần Nguyên đạo nhân dưới trướng cơ giáp khôi lỗi rốt cục chắt ở cơ hội đánh bại Hủy Diệt Ma Chu đầu. Trần Phong thừa cơ đối với trong đó một khỏa trong mắt chụp tới. Thần Nguyên đạo nhân chứng kiến Trần Phong thành công rồi, cũng tiến lên đã tập trung vào mặt khác một khỏa trong mắt. Ông, ông. Ngoại trừ Hủy Diệt chi quang không ngừng theo trong mắt trong quét ngang đi ra, còn có một cỗ Hủy Diệt ý chí. Đây là Hủy Diệt Ma Chu trước khi chết điên cuồng, bởi vì hắn biết rõ lúc này đây chết chắc rồi, chỉ có thể đem có thể phóng thích công kích đều phóng thích thoáng một phát. Bất quá như trước vô dụng, lúc này thời điểm Hủy Diệt Ma Chu đã rất yếu rồi, một lần cuối cùng bộc phát căn bản không làm gì được Trần Phong bọn người. Bất quá Trần Phong vì cẩn thận để, hay là thúc dục Thần Sơn ngăn tại trước mặt, sau đó nắm lấy cơ hội thu Hủy Diệt Ma Chu trong mắt. Đồng thời Thần Nguyên đạo nhân cũng phải tay rồi. Hai người đắc thủ về sau lại bắt đầu quay người cướp đoạt Hủy Diệt Ma Chu trên người mặt khác bộ vị, mắt thấy Hủy Diệt Ma Chu sẽ bị chia cắt sạch sẽ. Đương nhiên tầm đó, một cục xương nổ tung, sau đó vô số thần quang hướng bốn phía kích xạ, tốc độ nhanh tới cực điểm. Tốt nhiều bảo vật. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, Thần Sơn uy năng tạo thành lĩnh vực nạnh xanh xanh bao phủ ở đi một tí thần quang. Một đạo thần quang tiểu là một kiện bảo vật, hoặc là binh khí, hoặc là pháp bảo, hoặc là chân quý tài nguyên, có lẽ còn có dấu ở trong đó những vật khác. Phong ấn chi thuật, đại cầm nã thuật, cho ta thu. Những người khác tốc độ không thể so với Trần Phong chậm, chứng kiến những thần quang này về sau cũng là nhao nhao ra tay. Mặc dù nói hủy diệt ma chu là chuyên môn hủy diệt tánh mạng, nhưng là gặp được một ít bảo vật có thể sẽ không xuất thủ hủy diệt, hơn nữa có thể bị người này hủy diệt ma chu thu lên bảo vật khẳng định không phải tầm thường phàm vật, nói không chừng có khởi nguyên bảo vật ở trong đó. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau mọi người ra tay càng là tấn mãnh, thậm chí đã bắt đầu tranh đoạt. Trần Phong trừ mình ra tay bên ngoài còn có pho tượng trợ giúp, cho nên cũng không thiệt thòi, hơn nữa khởi nguyên pháp bảo trợ giúp, lúc này đây cướp đoạt Trần Phong cơ hồ chiếm trước hai thành thần quang. Thần Nguyên đạo nhân cướp đoạt đến tay thần quang so Trần Phong tựa hồ còn nhiều thoáng một phát, còn lại thần quang đã bị những người khác phân chia hết rồi. Bất quá tiểu tính toán ở đây đều là cao thủ, nhưng vẫn là có chút ít thần quang chạy thoát đi ra ngoài. Sở hữu hủy diệt ma chu có khả năng không có chết tuyệt, bất quá tiểu tính toán đối phương đào tẩu đi một tí ý chí cái gì, muốn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái cũng là muôn vàn khó khăn. Đáng tiếc, Trần Phong lắc đầu. Hủy diệt ma chu nếu chạy đến hủy diệt chi nguyên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, như vậy vẫn là có thể dần dần khôi phục. Bất quá vậy cũng là giải quyết một gã hủy diệt ma chu, như vậy còn thừa lại một gã, nếu sẽ giải quyết rồi, còn lại hủy diệt ma chu tiểu tính toán số lượng nhiều một ít cũng không sao cả rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, Quy 1 chương 3088, tu vi tăng nhiều. Cũng không phải binh khí không bằng đối phương, mà là thực lực không bằng đối phương, bất quá nhìn Thần Nguyên đạo nhân công kích về sau Trần Phong cũng là trong nội tâm khẽ động, khởi nguyên chi kiếm bay ra, hóa thành kiếm quang chẳng những xuyên thẳng qua lấy, cuối cùng nhất cũng đâm vào hủy diệt ma chu trên người. Vô kiên bất tồi lực lượng theo trường kiếm bên trên phóng xuất ra, không ngừng oanh kích lấy người này hủy diệt ma chu. Lúc này đây xác thực có tiến bộ, nhưng như trước không có đâm thủng hủy diệt ma chu thân hình. Bất quá tuy vậy, Thần Nguyên đạo nhân cùng Trần Phong công kích hay là thường đến nơi này tên hủy diệt ma chu, tên kia Ngũ Kim Khôi Lỗi cùng Tinh Không Đại Đế mấy người công kích nhau nhau rơi vào hủy diệt ma chu trên người. Đánh chính là hủy diệt ma chu liên tục lộn nhào, trên người xuất hiện càng nhiều nữa bị thương. Chạm. Trần Phong một kiếm rơi xuống sẽ đem hủy diệt ma chu trên người mấy cây gai nhọn hoắt chạm rơi xuống, sau đó mạnh mà biến mất tại nguyên chỗ, tránh thoát hủy diệt chi quang công kích. Cùng tức giận bất động, lúc này đây hủy diệt ma chu mặt gặp tử vong nguy hiểm, cho nên bạo phát đi ra lực công kích càng mạnh hơn nữa. Tiểu thật giống bị thương mãnh thú càng thêm hung tàn. Còn lại vài gốc gai xương không ngừng huy động, Trần Phong ngăn cản thoáng một phát đã bị lực lượng cường đại trùng kích không ngừng lui về phía sau. Đồng dạng Ngũ Kim Khôi Lỗi bọn hắn cũng bị giết được liên tiếp lui về phía sau. Mà ngay cả Thần Nguyên đạo nhân cũng có chút ngăn cản không nổi như thế cuồng bạo hủy diệt ma chu. Đối phương loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, xem bộ dáng là muốn chạy trốn rồi. Thần Nguyên đạo nhân cho Trần Phong truyền âm. Minh bạch, không thể để cho đối phương chạy, cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua. Trần Phong nói ra. Sự thật chứng nhận Minh Thần Nguyên đạo người nói là chính xác, hủy diệt ma chu bộc phát chỉ là rằng có thời gian rất ngắn, bước lui Trần Phong bọn người về sau tiểu mở ra không gian tiểu phải lì khai cái này. Làm tựa là hủy diệt tồn tại, chỉ có tại uy hiếp được tánh mạng của mình thời điểm mới sẽ rời đi. Lúc này người này hủy diệt ma chu tiểu bị thương không nhẹ. Đương nhiên, nếu hủy diệt ma chu ly khai lời nói dùng không được bao lâu có thể khôi phục lại. Vành, vành, vành. Liên tiếp nổ vang về sau người này hủy diệt ma chu bị ngăn cản trở lại. Một gã ngũ kim khối lỗi, một gã cơ giáp khối lỗi, còn có hai gã pho tượng. Hơn nữa vũ trụ bổn nguyên lực lượng, cho nên hủy diệt ma chu đã bị ngăn cản trở lại. Pho tượng không cần nhiều lời, đây là Trần Phong lực lượng. Ngũ kim khối lỗi là mới tới, cũng là khối lỗi thánh sư lưu lại lực lượng.

Bất quá tiểu tính toán ở đây đều là cao thủ, nhưng vẫn là có chút ít thần quang chạy thoát đi ra ngoài. Sở hữu hủy diệt ma chu có khả năng không có chết tuyệt, bất quá tiểu tính toán đối phương đào tẩu đi một tí ý chí cái gì, muốn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái cũng là muôn vàn khó khăn. Đáng tiếc, Trần Phong lắc đầu. Hủy diệt ma chu nếu chạy đến hủy diệt chi nguyên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, như vậy vẫn là có thể dần dần khôi phục. Bất quá vậy cũng là giải quyết một gã hủy diệt ma chu, như vậy còn thừa lại một gã, nếu sẽ giải quyết rồi, còn lại hủy diệt ma chu tiểu tính toán số lượng nhiều một ít cũng không sao cả rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Lúc này đây không chỉ là đánh chết một gã hủy diệt ma chu, những người này riêng phần mình đều có thu hoạch, hơn nữa còn chiếm được vũ trụ bổn nguyên giá trị. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, theo chính mình tiến vào vũ trụ bắt đầu tiểu không ngừng đạt được vũ trụ bổn nguyên giá trị, trong khoảng thời gian ngắn chính mình gia tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi, nhất là lúc này đây đánh chết hủy diệt ma chu, Trần Phong đã nhận được so với trước còn muốn mãnh liệt vũ trụ bổn nguyên giá trị. Vậy mà gia tăng lên trên triệu năm tu vi, cái này có ý tứ rồi, trải qua trận này chiến tranh về sau, chỉ cần là có thể còn sống sót tất cả đều hội tu vi tăng nhiều, chỉ có điều vũ trụ cũng là vết thương chồng chất, bằng không thì ta gia tăng tu vi còn có thể gấp bội. Trần Phong âm thầm tính toán. Đã như vậy, ta là hơn đánh chết một ít người xâm nhập, chỉ có điều tên kia hủy diệt ma chu không phải một người có thể chống lại, nếu người này hủy diệt ma chu chết ở một mình ta trong tay, như vậy lấy được vũ trụ bổn nguyên gia chỉ cũng rất khủng bố. Tiểu Hữu, làm này tên hủy diệt ma chu về sau mọi người tiểu riêng phần mình ly khai Hỗn Nguyên chiến trường, tên kia thần giới Hỗn Nguyên Kim Tiên sợ Trần Phong tìm phiền toái, cho nên rất nhanh đã đi ra. Bất quá Thần Nguyên đạo nhân lại đuổi kịp Trần Phong. Xem ra tựa hồ đối với Trần Phong có chút cảm thấy hứng thú. Tiền bối có chuyện gì? Trần Phong hỏi. Không có gì, chỉ là muốn cùng với Tiểu Hữu tâm sự, nghe nói Tiểu Hữu gặp được qua hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chu. Thần Nguyên đạo nhân hỏi như vậy đạo, Quy 1 chương 3089, lại lần nữa đánh chết Hỗn Nguyên Kim Tiên. Ngươi là? Là ngươi? Ngay từ đầu Thâm Viên Chi Vương xác thực không có nhận ra Trần Phong, hoặc là nói căn bản không có để ý Trần Phong. Thâm Viên Chi Vương để ý chính là Thần Nguyên đạo nhân. Dù sao Thần Nguyên đạo nhân mới là Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ có bên cạnh Trần Phong tại Thâm Viên Chi Vương xem ra hẳn là Thần Nguyên đạo nhân mang đến hậu bối. Đương Trần Phong mở miệng lúc nói chuyện Thâm Viên Chi Vương còn có chút tò mò, nhưng là rất nhanh liền từ Trần Phong trên người cảm nhận được quen thuộc khí tức. Hỗn Nguyên Kim Tiên dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, coi như là qua đi kinh hồng thoáng nhìn cũng có thể nhớ, cho nên tựu nhận ra Trần Phong. Xem ra Thâm Viên Chi Vương có chút giật mình a. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm Thâm Viên Chi Vương cũng cảm giác có chút không đúng rồi, Trần Phong người này đại la kim tiên không giống như là đi theo tiền bối đến xem náo nhiệt. Bành! Thâm Viên Chi Vương bị đối thủ đánh trúng, bị thương không nhẹ thế. Bất quá làm cho Thâm Viên Chi Vương giật mình chính là người này rời rạc tánh mạng vậy mà không có tiếp tục công kích, mà là xoay người rời đi. Xem bộ dáng là lo lắng bị vây công. Bá! Thần Nguyên đạo nhân biến mất ngay tại chỗ, sau đó một kiếm chém ra, tên kia rời rạc tánh mạng trên người xuất hiện một đạo thật sâu miệng vết thương. Nếu không phải trốn tránh được nhanh sẽ bị phân thây rồi. Suy nghĩ một chút, Thần Nguyên đạo nhân liền hủy diệt ma chu đều có thể sọ xuyên qua, huống chi là người này xa không bằng hủy diệt ma chu rời rạc tánh mạng. Cho nên Thần Nguyên đạo người mới sẽ nói người này rời rạc tánh mạng chết chắc rồi. Bị một kiếm trọng thương về sau người này rời rạc tánh mạng lập tức tiểu cải biến phương vị, bất quá lúc này đây lại bị Trần Phong ngăn cản. Chết. Chứng kiến ngăn trở chính mình chỉ là một gã đại la kim tiên người này rời rạc tánh mạng tiểu cười. Đây quả thực là muốn chết ta. Bất quá lại là một đạo kiếm quang hoành quét tới, người này rời rạc tánh mạng tiểu cảm nhận được uy hiếp, liên tiếp lui về phía sau. Trên người một khối lớn huyết nhục bị chạm rơi xuống. Khởi Nguyên Chi Kiếm. Không chỉ là người này Hỗn Nguyên Kim Tiên sợ ngây người, mà ngay cả Thâm Nguyên Chi Vương cũng sợ ngây người, như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Phong vậy mà người này lợi hại, vậy mà có thể ngăn trở một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, mặc dù nói mượn nhờ trường kiếm trong tay, nhưng là bản thân thực lực không đủ cũng làm không được điểm này. Đã như vậy, người này rời rạc tánh mạng nhất định phải chết. Nghĩ vậy về sau Thâm Nguyên Chi Vương cũng xuống tới, đồng dạng chặn người này rời rạc tánh mạng. Ba người liên thủ, người này rời rạc tánh mạng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Sau đó quay người lại lần nữa đối với Thâm Nguyên Chi Vương xung đi. Người này rời rạc tánh mạng cũng sẽ xem xét thời thế, nhìn ra ba người mạnh yếu. Không thể nghi ngờ, tên kia Thần Nguyên đạo nhân là mạnh nhất, người này rời rạc tánh mạng thậm chí có loại cảm giác, coi như là cùng Thần Nguyên đạo nhân 1v1 chỉ sợ mình cũng có bị giết chết khả năng. Trần Phong mặc dù là đại la kim tiên, nhưng là trong tay có một thanh Khởi Nguyên chi kiếm, hơn nữa Hỗn Nguyên kim tiên có can đảm tham dự đến loại này trong chiến đấu khẳng định cũng có một ít cổ quái. Cho nên hay là theo Thâm Viên Chi Vương tại đây đột phá à, dù sao trước khi cùng Thâm Viên Chi Vương đã giao thủ, đối với Thâm Viên Chi Vương có chút hiểu rõ, hơn nữa Thâm Viên Chi Vương bị thương không nhẹ, từ nơi này nhất có hy vọng đột phá. Bất quá người này rời rạc tánh mạng không có xem thường Thâm Viên Chi Vương, lại xem thường Trần Phong cùng Thần Nguyên đạo nhân, rất cao nhìn chính mình. Thâm Viên Chi Vương tại rời rạc tánh mạng công kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy muốn giết đi ra ngoài, bỗng nhiên lưỡng cổ lực lượng cường đại vọt tới, trực tiếp đem người này rời rạc tánh mạng đánh bay ra ngoài. Phốc, phốc. Trần Phong cùng Thần Nguyên đạo nhân một người một kiếm đâm xuyên qua người này rời rạc tánh mạng thân hình. Cùng trước khi hủy diệt ma chu so sánh với người này rời rạc tánh mạng thật sự là có yếu. Không phải đối phương yếu, mà là so sánh dưới so sánh được. Tốc chiến tốc thắng. Thần Nguyên đạo nhân đối với Trần Phong nói ra. Cũng tốt, ta hết sức. Trần Phong gật gật đầu, một quyền chém ra, cùng rời rạc tánh mạng công kích sinh ra bành trướng, sau đó Trần Phong cầm trong tay trường kiếm liên tiếp lui về phía sau. Cái kia hai gã pho tượng ngay sau đó giết đi lên, năm tên cường đại sức chiến đấu, người này rời rạc tánh mạng trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Chết chắc rồi. Thần Nguyên đạo nhân một kiếm chém ra, sau đó người này rời rạc tánh mạng tiểu chia 5 x 7. Pho tượng cùng Trần Phong riêng phần mình lôi kéo một khối thân hình chân áp, chứng kiến Trần Phong động tác Thâm Viên Chi Vương học theo, cũng bắt đầu thu một ít vật hữu dụng. Có thể nói Trần Phong cùng Thâm Viên Chi Vương phát ra nổi chỉ là liên lụy tác dụng, chính thức đánh chết rời rạc tánh mạng hay là thần nguyên đạo nhân. Lại là mấy kiếm, người này rời rạc tánh mạng thân hình nghiền nát càng là lợi hại. Ông Trần Phong phóng xuất ra một mặt khởi nguyên chi lực hình thành tia lưới, đem đối phương nghiền nát thân hình còn có khí huyết tánh mạng nhau nhau bao khỏa. Một gã hôn nguyên kim tiên bị đánh chết. Thâm Viên Chi Vương có một loại không chân thực cảm giác, nhìn xem Trần Phong cùng thần nguyên đạo nhân bình thản biểu lộ, Thâm Viên Chi Vương trong nội tâm phát lạnh. Cha tấn dạng xem xét đã biết rõ Trần Phong không là lần đầu tiên kinh nghiệm loại sự tình này, đây chính là hôn nguyên kim tiên a, cứ như vậy bị giết chết rồi. Bao nhiêu thánh mạng, tu luyện bao lâu, cần bao nhiêu vật khí mới có thể tu luyện tới hôn nguyên chi cảnh, cái này vốn chính là bất tử bất diệt tồn tại, vũ trụ hủy diệt cũng sẽ không hủy diệt tồn tại, cứ như vậy ở trước mặt mình bị giết chết rồi. Thâm Viên Chi Vương trong nội tâm kiếp sợ, biểu hiện ra cũng không có cho thấy đến. Trần Phong tự nhiên không có có bao nhiêu kinh hỉ, bởi vì chết ở Trần Phong trong tay hoặc là trước mặt hôn nguyên kim tiên sớm cũng không phải là một cái hai cái, huống chi trước khi vừa mới tiêu diệt một gã càng cường đại hơn hủy diệt ma chu. So sánh với hủy diệt ma chu, người này bị phanh thây rời rạc tánh mạng thật sự là nhược đi một tí. Nếu tiến vào vũ trụ hôn nguyên kim tiên đều là cấp bậc này như vậy thật cũng không sợ, không qua đối phương dù sao cũng là hôn nguyên kim tiên, một lòng trốn cũng không nên tìm. Thần Nguyên Đạo Nhân cùng Trần Phong nói ra. Xác thực như thế, bất quá chúng ta đã chém giết hai gã hôn nguyên kim tiên, đây chính là tốt bắt đầu, hơn nữa vũ trụ bổn nguyên cũng sẽ giúp đỡ chúng ta đây là thuận ứng thiên đạo, nói không chừng rất nhanh có thể tìm được danh thứ ba hôn nguyên kim tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vâng. Năng lượng hàng lâm, vũ trụ bổn nguyên bắt đầu đối với ba người tiến hành gia trì. Lúc này đây mà ngay cả Trần Phong thả ra hai gã pho tượng cũng bị năng lượng bao phủ, tu vi liên tiếp kéo lên. Trần Phong tâm niệm vừa động, phân ra một cỗ năng lượng tác dụng tại ám kỳ lần trên người, vì vậy ám kỳ lần cũng cảm giác tu vi bắt đầu liên tiếp kéo lên. Cái này, bản trước khi đến giao chiến đã làm cho ám kỳ lần tâm thần chấn động, hoa mắt, coi như nằm mơ một loại, suy nghĩ một chút trước khi cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm tồn tại bỗng nhiên tầm đó có thể cùng Hôn Nguyên Kim Tiên chiến đấu, quá nặng chế đánh chết Hôn Nguyên Kim Tiên, loại này trùng kích thật sự là lớn hơn một chút. Bất quá sau đó ám kỳ lần tiểu lâm vào tu vi bạo tăng trong trạng thái. Ám Kỳ Lân mặc dù cũng là đại la kim tiên, nhưng là cùng Trần Phong so sánh với sức chiến đấu kém rất nhiều, cho nên Trần Phong chỉ là phân ra một bộ phận vũ trụ bổn nguyên gia trì lực lượng cũng đủ để làm cho Ám Kỳ Lân ăn no rồi. Lại gia tăng lên ngàn vạn năm tu vi. Trần Phong đem sở hữu gia trì lực lượng đều luyện hóa hấp thu, cũng không có cảm giác căn cơ chịu ảnh hưởng, lúc này mới âm thầm yên tâm. Đánh chết một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ lấy được điểm này điểm gia trì, xem ra vũ trụ bổn nguyên nhận lấy ảnh hưởng. Thần Nguyên đạo nhân cũng nói như vậy đạo. Vậy thì đi tiếp tục bắt giết người xâm nhập. Trần Phong nói ra. Sau đó ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia hai gã pho tượng rất nhanh ly khai. Đây là tách ra hành động. Đạo hữu lâu rồi, tiếp được có tính toán gì không? Thần Nguyên đạo nhân nhìn về phía Thâm Viên Chi Vương, tại Thần Nguyên đạo nhân xem ra mặc dù Thâm Viên Chi Vương chỉ là tân tấn Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là thực lực cũng không tệ lắm, gặp được Hủy Diệt Ma Chu lời nói cũng là một cỗ không nhỏ sức chiến đấu. Quy 1 chương 3090, thu tánh mạng thế giới. Ta cần hội Thâm Viên Chi nhìn một chút, nơi nào còn có không ít người xâm nhập. Thâm Viên Chi Vương nói ra. Bất quá ta hay là cảm tạ hai vị tương trợ, nếu không phải hai người xuất hiện ta chỉ sợ không phải tên kia rời rạc tánh mạng đối thủ. Thâm Viên nói là thực, nhưng là minh bạch Thần Nguyên đạo nhân ý tứ, nói như vậy coi như là một loại cự tuyệt. Đã như vậy đạo hữu cẩn thận một ít, nếu gặp lại đến Hỗn Nguyên Kim Tiên nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, đa tạ tiểu hữu quan tâm. Thâm Viên Chi Vương gật gật đầu, nhưng sau xoay người rời đi, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, chúng ta. Trần Phong dò hỏi, ta nhàn rỗi vô sự, tự nhiên muốn đi siêu tầm người xâm nhập. Thần Nguyên đạo nhân vừa cười vừa nói, nơi này có một ít thánh mạng chi địa, ta cần trước xử lý thoáng một phát. Trần Phong nói ra. Trần Phong cũng muốn cùng Thần Nguyên đạo nhân cùng một chỗ hành động, dù sao đây là người đại cao thủ, bất kể là cùng đối phương trao đổi hay là cùng một chỗ chiến đấu Trần Phong đều được ích lợi không nhỏ. Bất quá đã đi tới ám giới, khoảng cách như vậy huyết giới, quỷ giới, lôi giới, độc giới chờ tánh mạng thế giới tiểu không xa. Mặc kệ những tánh mạng này thế giới cùng Trần Phong quan hệ thế nào, Trần Phong cũng không muốn những tánh mạng này chết ở chỗ này, cho nên tựa như trước khi ra tay thu huyết giới đồng dạng, Trần Phong tiếp được tiểu là tìm được những tánh mạng này thế giới, sau đó thu. Đã như vậy, cũng tốt, vậy thì tìm một chút, nói không chừng tại đây cũng có kẻ xâm lược. Nghe được Trần Phong nói như vậy, vì vậy Thần Nguyên đạo nhân tiểu gật gật đầu. Trần Phong ánh mắt quét ngang, rất nhanh tiểu xác định huyết giới vị trí, sau đó từng bước một đi lên phía trước đi. Mỗi một bước đều xuyên thẳng qua hàng hà tinh thần, đấu chuyển tinh gì, một mảnh lập lòe, không bao lâu Trần Phong liền đi tới huyết giới. Ai, đổi lại trước kia ta đây cần vận dụng truyền tống trận, tầm thường tu sĩ muốn theo ám giới đi vào huyết giới thậm chí cần tốn hao ngàn năm vạn năm, nhưng là hiện tại thì ra là mấy cái thời gian hô hấp. Trần Phong có chút cảm khái. So sánh với ám giới, huyết giới tương đối an toàn, mặc dù cũng có một ít năng lượng mang tất cả đi qua. Đối với huyết giới tạo thành ảnh hưởng cũng rất tiểu, bởi vì huyết giới đồng dạng cũng dùng thủ đoạn ẩn tàng. Trần Phong hơi có chút do dự, chính mình thu ám giới thứ nhất là cùng ám kỳ lần quan hệ rất tốt, một mặt khác tiểu là ám giới ở vào trong nguy hiểm, cho nên Trần Phong cũng rất dứt khoát thu rồi, nhưng là huyết giới hiện tại không có gặp nguy hiểm, chính mình cùng đối phương mặc dù có chút liên hệ, như vậy trực tiếp ra tay lấy đi có phải hay không có chút không thỏa đáng. Có lẽ tìm người thương lượng một chút. Trần Phong ánh mắt tiến nhập huyết giới bên trong qua lại quét ngang, sau đó huyết giới bên trong vài tên đại la kim tiên tiểu bị kinh động. Không đợi đối phương lao tới Trần Phong tiểu hạ thủ, đồng dạng cũng là một trảo. Sau đó huyết giới bắt đầu thu nhỏ lại. Trước khi muốn có chút nhiều hơn, ta thực lực bây giờ cùng cảnh giới không cần phải cân nhắc nhiều như vậy, ta là vi đối phương tốt, điểm này như vậy đủ rồi. Trần Phong nói ra. Bất quá Trần Phong hay là xem thường đại la kim tiên, huyết giới bên trong vài tên đại la kim tiên vậy mà vào ra. Sau đó tiểu đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Bất quá Trần Phong chỉ là thúc dục ý chí quét ngang, sau đó cái này vài tên đại la kim tiên tiểu như bị sấm đánh, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, linh hồn đều có chút không bị khống chế. Chờ mấy vị này đại la kim tiên khôi phục lại huyết giới đã hóa thành bụi bặm, đồng dạng rơi vào Trần Phong trên bờ vai, cùng ám giới sóng vai. Vài tên đại la kim tiên kinh sợ rồi, mặc dù biết Trần Phong lợi hại, nhưng vẫn là muốn tiến lên dốc sức liều mạng. Trần Phong cũng lời được cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp thả ra ám kỳ lân, thông qua cùng ám kỳ lân trao đổi cái này vài tên đại la kim tiên hết thảy đều sáng tỏ. Đa tạ đạo hữu. Sau đó cái này vài tên đại la kim tiên cung kính đối với Trần Phong biểu đạt lòng biết ơn, cái này vài tên đại la kim tiên cũng sớm thấy rõ tình thế, vốn cũng ý định lấy đem huyết giới di chuyển đến an toàn địa phương, đã Trần Phong ra tay, vậy thì rất tốt bất quá. Tiếp được Trần Phong lục tục ra tay, đem quỷ giới, độc giới, minh giới, yêu giới, linh giới đều nhất nhất thu. Có lẽ đem yêu giới đưa đến yêu thú vũ trụ, như vậy so sánh phù hợp. Thu yêu giới thời điểm Trần Phong nghĩ như vậy. Xem những tánh mạng này đại thế giới tại Trần Phong trong tay trở nên coi như bụi bặm, kỳ thật mỗi một nhà đều có được hàng hà tánh mạng, coi như là tu luyện thành công tu sĩ cũng có ngàn tỷ không chỉ. Nếu Trần Phong không ra tay, một khi hủy diệt Ma Chu đến đây, những tánh mạng này đều muốn bị tàn sát. Man hoang vũ trụ quy mô cực lớn, chỉ dựa vào trường sinh nhất tộc khai phát hay là quá chậm chạp, như vậy tiểu gia nhập những tánh mạng này à, mặc dù về sau sẽ có một ít mâu thuẫn cùng tranh chấp, nhưng như vậy mới xem như chính thức con đường tu hành. Trần Phong trong nội tâm quyết định chú ý. Phía trước là lôi giới vị trí, bất quá lôi giới đã sớm cùng tiên giới sáp nhập rồi. Trần Phong ánh mắt quét ngang, phía trước quả nhiên là một phiến hư không. Thu những tánh mạng này chi địa về sau Trần Phong cũng chưa có tâm tư, nói tại Trần Phong muốn phải trợ giúp thời điểm những tánh mạng này chi địa cũng đều ra quá lực, cùng Trần Phong tầm đó có nhân quả, Trần Phong không có khả năng xem lấy bọn hắn vẫn lạc tại vũ trụ trong hỗn loạn. Thu đối phương, coi như là vũ trụ hủy diệt cũng sẽ không ảnh hưởng đến Trần Phong, hơn nữa tiếp được thật muốn có tranh đấu Trần Phong cũng có thể không chỗ cố kỵ ra tay. Bất quá thu những tánh mạng này chi địa đối với vũ trụ bao nhiêu vẫn còn có chút ảnh hưởng. Trần Phong nói ra. Thế nào tiểu hữu, sự tình đều giải quyết à? Chứng kiến Trần Phong thả chậm tốc độ, Thần Nguyên đạo nhân lúc này mới hỏi. Giải quyết, bất quá có chút kỳ quái, dọc theo con đường này chúng ta cũng đi rất xa, vậy mà không nữa gặp được người xâm nhập, coi như là cấp thấp tánh mạng đều không có. Trần Phong nói ra. Có lẽ đối với phương không có giết đến nơi đây, cho nên chúng ta có lẽ rất may mắn. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Như vậy hiện tại chúng ta nên cải biến lộ tuyến. Trần Phong cảm ứng pho tượng, muốn giải địa phương khác tình huống. Cùng ta rời đi, của ta cơ giáp khôi lỗi phát hiện một ít rời rạc tánh mạng. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Kỳ thật Thần Nguyên đạo nhân đã sớm nhận được cơ giáp khôi lỗi tin tức truyền đến, đến một lần Thần Nguyên đạo nhân tin tưởng chính mình khôi lỗi, thứ hai cũng muốn chờ Trần Phong, cho nên một mực không có nhiều lời, tự lại để cho khôi lỗi tự hành hành động. Ai ngờ đạo nhất đoạn thời gian trôi qua về sau cơ giáp khôi lỗi lại vẫn tại tranh đấu, cái này làm cho Thần Nguyên đạo nhân ngồi không yên. Cũng tốt, Trần Phong ngược lại là không có gì bất đồng ý kiến. Sau đó hai người rất nhanh đã đến một mảnh tinh vực bên trong, chém giết mấy chục tên đại la kim tiên cấp bậc rời rạc tánh mạng. Loại này rời rạc tánh mạng phóng ở bên ngoài đều là dùng để hành động cổ lực. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xác thực như thế, cho nên đối phương mới muốn tìm chỗ đặt chân, một phương vũ trụ đúng là nơi tốt, cho dù là đang tại xuống dốc vũ trụ. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Trần Phong cùng pho tượng đã thành lập nên liên hệ, pho tượng cũng gặp phải đi một tí người xâm nhập, bất quá rất nhanh tựu được giải quyết, cho nên không dùng đến Trần Phong. Dù sao pho tượng cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên sức chiến đấu, chỉ cần không phải gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy có thể quét ngang tứ phương, đổ sát người xâm nhập. Cứ như vậy Trần Phong cùng Thần Nguyên đạo nhân tại trong vũ trụ ngựa không ngừng vo biến hóa lấy vị trí, thi triển các loại thủ đoạn đến tìm kiếm người xâm nhập. Không muốn xâm lấn người đều chết ở hai người trong tay, bất quá Trần Phong hai người ra tay đối tượng đều là một ít đại la kim tiên, có đôi khi cũng sẽ đánh chết một ít thái ớt kim tiên, bất quá bất hủ kim tiên như vậy tồn tại hai người trên căn bản là sẽ không xuất thủ. Quy 1 chương 3091, trong truyền thuyết cảnh giới. Vũ trụ quy mô quá lớn, hơn nữa những người xâm nhập này cũng là một mực tại hoạt động, tiêu tính toán chúng ta một mực không ngừng tìm tòi một vạn năm cũng quét sạch không sạch sẽ những người xâm nhập này, cho nên là tối trọng yếu nhất tiểu là tìm ra Hỗn Nguyên kim tiên đánh chết. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Tiền bối nói có đạo lý, kỳ thật chúng ta trong khoảng thời gian này thu hoạch cũng không nhỏ. Ít nhất giết không ít đại la kim tiên, nói trong khoảng thời gian này gia tăng tu vi vừa nhanh tiếp cận 100 triệu năm. Trần Phong nói ra. Mặc dù nói những tu luyện kia hai cái lượng kiếp đại la kim tiên không phải Trần Phong đối thủ, nhưng kỳ thật Trần Phong tu vi liền một cái lượng kiếp cũng chưa tới. Nếu Trần Phong cũng có như thế tu vi, như vậy Trần Phong sức chiến đấu sẽ so hiện tại cường đại gấp 10 lần. Bất kể thế nào nói Trần Phong cùng Thần Nguyên đạo nhân hay là thả chậm tốc độ, hai người vì cái vũ trụ này coi như là tận lực, không có khả năng một mực như vậy chiến đấu xuống dưới, cũng không thể quét sạch sở hữu người xâm nhập. Hơn nữa Trần Phong cùng Thần Nguyên đạo nhân đi thời điểm ra đi cũng phát hiện rất nhiều bản thể tu sĩ đều là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, chỉ có gặp được nào nhỏ yếu người xâm nhập mới sẽ ra tay chém giết, đạt được một ít vũ trụ bổn nguyên gia trì, nếu gặp được cần muốn phải liều mạng đối thủ, những người này một cái so một cái đi được nhanh. Kỳ thật đây cũng là bình thường. Trần Phong nói ra, hy vọng có thể tìm ra Hỗn Nguyên kim tiên. Lại là một thời gian ngắn, người này còn sống khắp thời gian dài Thần Nguyên đạo nhân đều cảm giác có chút không kiên nhẫn được nữa. Ta trước khi thả ra một ít khôi lỗi còn có tử trùng, đến bây giờ đều không có tìm được về Hỗn Nguyên kim tiên tin tức. Trần Phong nói ra. Đi hủy diệt chi nguyên. Thần Nguyên đạo nhân bỗng nhiên nói ra. Hủy diệt chi nguyên. Trần Phong gật gật đầu. Cũng tốt, vậy thì đi hủy diệt chi nguyên, đây là cuối cùng một chỗ, nếu còn không có Hỗn Nguyên kim tiên, ta tiểu dừng lại, không hề hao hết tâm tư đi tìm tòi. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Tiêu tính toán tìm được hủy diệt Ma Chu, chỉ bằng hai người chúng ta chỉ sợ cũng rất khó giết chết đối phương. Trần Phong nói ra. Lúc này thời điểm đi tìm giúp đỡ có thể không kịp, hơn nữa những Hỗn Nguyên kim tiên kia phân thân cũng khởi không đến bao nhiêu tác dụng, chỉ cần tiểu hữu có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, ta có nắm chắc giải quyết hủy diệt Ma Chu. Thần Nguyên Đạo người tín tâm 10 phần nói, cũng tốt, vậy thì đi tìm tìm, tiêu tính toán giết không được đối phương cũng muốn trọng thương đối phương, điều kiện tiên quyết là có thể tìm được đối phương. Trần Phong nói ra. Trần Phong cùng Thần Nguyên Đạo người ta chê cười gian liền đi tới hủy diệt chi nguyên. Trước khi Trần Phong thu rộng lượng hủy diệt chi nguyên, làm cho hủy diệt chi nguyên khuyết trương tốc độ ngừng lại, càng rút lui rất nhiều năm ánh sáng khoảng cách. Lúc này đây Trần Phong lại đến tiểu chứng kiến hủy diệt chi nguyên lại lần nữa khuyết trương, xem ra dùng không được bao lâu có thể khôi phục đến trước khi trạng thái. Ai? Trần Phong có chút cảm khái. Ngươi nói trước ngươi thu không ít hủy diệt chi nguyên, ngươi làm như vậy cũng chỉ là giảm nhẹ một cái vũ trụ gánh nặng, bất quá cũng chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Vũ trụ hủy diệt đã nhất định, tự coi như ngươi đem sở hữu hủy diệt chi nguyên đều thu cũng vô dụng, chỉ phần ngọn không chừng trị bản, vũ trụ thọ nguyên đã đến sức mạnh cũng không cách nào trị tận gốc. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Hôn Nguyên Kim Tiên cũng làm không được sao? Trần Phong hỏi. Tiểu hình vũ trụ còn có thể nếm thử, nhưng là loại này siêu đại kiểu vũ trụ thì không được. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Như vậy còn có so Hôn Nguyên Kim Tiên càng mạnh hơn nữa tổn có ở đây không? Trần Phong cười hỏi. Cũng hứa hữu a. Thần Nguyên đạo nhân có chút không xác định nói. Liên tiên bối đều không thể xác định, xem ra là đã không có. Trần Phong nói ra. Khó mà nói, nhiều như vậy lợi hại tồn tại đi khởi nguyên chi không có cửa đâu đi ra, nói cách khác khởi nguyên chi môn có càng thêm lợi hại tồn tại, tiểu hữu trên người bảo vật không ít, có lẽ cũng có Hôn Nguyên Kim Tiên truyền thừa a, nghĩ đến đối với khởi nguyên chi môn bao nhiêu có lẽ hiểu rõ một ít. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Sắp thực hiểu rõ một ít, không dối gạt tiền bối ta sắp thực gặp được qua một ít cao thủ, một ít tại Hôn Nguyên Kim Tiên trong đều được xưng tụng là cao thủ tồn tại. Trần Phong nói xong. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Thần Nguyên đạo nhân đã tiến nhập Hủy Diệt Chi Nguyên, hơn nữa từng bước một tốc độ cực nhanh. Hai người suy đoán nếu Hủy Diệt Ma Chu thật sự ở chỗ này, như vậy nên là như vậy tại Hủy Diệt Chi Nguyên ngọn nguồn nơi ở. Bất quá coi như là như thế, Trần Phong hay là hoặc nhiều hoặc ít nhiều thi triển ám chi lực dò xét thoáng một phát. Cao thủ. Thần Nguyên đạo nhân nổi lên hứng thú. Đến, ngươi đến nói một chút đều là dạng gì cao thủ? 10 cái lượng kiếp trước khi nhân vật có tính không cao thủ. Trần Phong hỏi. Thần Nguyên đạo nhân ngây ra một lúc sau đó nói, tính toán. Theo khởi nguyên chi môn trong tách ra đến cường đại tồn tại có tính không? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Nói rõ ràng một ít. Thần Nguyên đạo nhân có chút kinh ngạc, hay là hỏi đạo. Tạo hóa. Trần Phong nói ra. Tính toán, không nghĩ tới ngươi vậy mà gặp được loại này tồn tại, thật là khiến người cảm thấy kinh ngạc a. Thần Nguyên đạo nhân nhìn xem Trần Phong ánh mắt phát sinh biến hóa. Còn gì nữa không? Thần Nguyên đạo nhân lại lần nữa hỏi. Trần Phong lúc này đây suy tư một phen rồi mới lên tiếng, thời không chi môn có tính không? Ngươi liền thời không chi môn cũng biết, xem ra kinh nghiệm của ngươi rất phong phú a. Thần Nguyên đạo nhân vừa cười vừa nói. Không chỉ có như thế, ta còn tiến vào qua thời không chi môn, cuối cùng thiếu chút nữa tựu giả không được. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta vẫn còn có chút xem thường ngươi rồi, bất quá ngươi liền khởi nguyên pháp bảo đều có, xem ra cùng khởi nguyên chi môn nhân quả rất sâu à, đã như vậy ta cùng với ngươi nhiều nói một sự tình. Thần Nguyên đạo nhân nói ra, phần đông Hỗn Nguyên Kim Tiên tìm kiếm khởi nguyên chi địa, tiến vào khởi nguyên chi môn, có con người làm ra mạo hiểm, có con người làm ra tầm bảo, nhưng kỳ thật là tối trọng yếu nhất vẫn là vì tăng lên thực lực của mình, làm chính mình tái tiến một bước. Đối với sở hữu tánh mạng mà nói Hỗn Nguyên chi cảnh tiểu là cảnh giới cao nhất, như vậy tu luyện tới Hỗn Nguyên chi cảnh tu sĩ đâu rồi, những người này tại Hỗn Nguyên chi cảnh một đời tiểu là vài tỷ năm, trên 10 tỷ năm, thậm chí là 10 cái lượng kiếp, thêm nữa lượng kiếp thời gian, những nhân sinh này sống mấy chục tỷ năm, tích xúc mấy chục tỷ năm tu vi, hay là Hỗn Nguyên chi cảnh, như vậy tiến vào khởi nguyên chi môn chính là vì tìm kiếm tiến vào càng cao tầng thứ tu luyện chi pháp. Cái này vượt qua Hỗn Nguyên chi cảnh cấp độ tiểu là khởi nguyên chi cảnh, đương nhiên đây chỉ là một truyền thuyết, một cái không có người bài kiến, không có người đạt tới truyền thuyết, bất quá khởi nguyên chi môn hay là mang cho mọi người hy vọng có thể ở bên trong tìm được chính mình đột phá tu luyện đến khởi nguyên chi cảnh phương pháp. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Khởi nguyên chi cảnh a? Trần Phong lại lần nữa có chút cảm khái. Không nóng nảy, ta hiện tại chỉ là Đại La Kim Tiên, khoảng cách Hỗn Nguyên Kim Tiên còn có rất dài lộ phải đi, cho nên từ từ sẽ đến a. Trần Phong nói ra. Tiểu Hữu nói cũng đúng có đạo lý. Thần Nguyên đạo nhân vừa cười vừa nói. Hai người tại Hủy Diệt Chi Nguyên trong không ngừng đi tới, mặc kệ Hủy Diệt Chi Nguyên lại hung mãnh cũng đỡ không nổi hai người mảy may, nếu không phải tìm kiếm khả năng tồn tại Hủy Diệt Ma Chu, Trần Phong thật muốn thả chậm tốc độ lại lần nữa thu một ít Hủy Diệt Chi Nguyên. Quy 1 chương 3092, Thâm Viên Chi Địa biến cố. Hai người tốc độ rất nhanh, đi thẳng tới Hủy Diệt Chi Nguyên ngọn nguồn, tiếp tục đi tới lời nói có thể xông ra vũ trụ rồi. Trần Phong cùng Thần Nguyên đạo nhân không ngừng đối với cực lớn hủy diệt ngọn nguồn tiến hành sưu tầm, lại thủy chung không có hủy diệt Ma Chu bóng dáng. Ở chỗ này hủy diệt Ma Chu có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, đã đối phương không có xuất hiện, hơn phân nửa không ở chỗ này. Trần Phong nói ra. Trần Phong thi triển triệu hoán chi thuật, thậm chí cố ý làm ra một ít động tĩnh, phóng xuất ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, tại Trần Phong nghĩ đến chỉ cần đối phương ở chỗ này, như vậy có lẽ sẽ xuất hiện. Không qua đối phương một mực không có động tĩnh, Trần Phong thì là âm thầm thúc dục chuyển luân hồ, lại cắn nuốt không ít hủy diệt chi nguyên. Ngoại trừ tại đây bên ngoài còn có những thứ khác hủy diệt chi nguyên. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Cũng tốt, vậy thì đi tìm tìm. Trần Phong còn tưởng rằng đối phương muốn dừng lại rồi, bất quá xem ra Thần Nguyên đạo nhân vẫn còn có chút không cam lòng a. Còn muốn tăng lên thoáng một phát tốc độ, tiểu hữu, có thể cùng mà vừa sao? Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Không có vấn đề, tiền bối cứ việc hành động. Trần Phong nói ra, bất quá lại triển khai thần hành cánh chim. Thần Nguyên đạo nhân thực lực quá mạnh mẽ, Trần Phong cũng không cảm giác chủ quan, tiếp được cần thi triển toàn lực, bất quá Trần Phong thời không chi đạo đã có đột phá, không sợ theo không kịp đối phương. Sau đó Thần Nguyên đạo nhân biến mất ngay tại chỗ. Đối với phương đồng dạng liên quan đến đã đến thời không, Trần Phong ngay sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu hai người tiểu một trước một sau chạy ra khỏi Hủy Diệt Chi Nguyên. Bất kể là thần nguyên đạo nhân hay là Trần Phong đều có được tại rời rạc không gian ngao du hàng tỷ vạn năm ánh sáng kinh nghiệm, cho nên so sánh dưới coi như là cỡ lớn vũ trụ tại hai người trong mắt cũng bắt đầu nhỏ đi. Mặt khác mấy chỗ hủy diệt chi nguyên quy mô hơi chút nhỏ một chút, thần nguyên đạo nhân nói ra. Bất quá Trần Phong thì là trong nội tâm khẽ động, thâm viên chi địa. Thâm viên chi địa. Thần nguyên đạo nhân có chút ít tò mò nhìn Trần Phong, không có nghe nói chỗ đó cũng có hủy diệt chi nguyên. Có, ta đi qua thâm viên cuối cùng, chỗ đó hủy diệt chi nguyên bị phong ấn. Trần Phong nói ra. Đã như vậy, vậy trước tiên đi thâm viên chi nhìn một chút. Thần nguyên đạo nhân nói ra. Bất quá không đợi hai người tới thâm viên chi địa cũng đã tiếp nhận được thâm viên chi địa tin tức truyền đến. Trần Phong suy đoán là chính xác, tên kia hủy diệt ma chu đúng là thâm viên chi địa, hơn nữa khôi phục thương thế về sau mà bắt đầu đổ sát thâm viên chi địa. Nói thâm viên chi vương so sánh không may, vốn thâm viên chi vương thống trị thâm viên chi thế lực tiểu phi thường cường đại, bản thân lại tiến giai hôn nguyên kim tiên, thủ hạ nắm giữ không ít đại la kim tiên. Hết lần này tới lần khác vũ trụ phát sinh biến cố, vô số cường đại người xâm nhập tiến nhập vũ trụ, trong đó một lớp người xâm nhập càng là giết đã đến thâm viên chi địa, còn có một gã hôn nguyên kim tiên, nếu không phải Trần Phong cùng thần nguyên đạo nhân tương trợ, thâm viên chi vương ít nhất cũng phải trọng thương. Bất quá tiểu tính toán như thế, thâm viên chi địa cũng trong chiến tranh thương vong thảm trọng. Thâm viên chi vương sau khi trở về lập tức bắt đầu đánh chết những người xâm nhập kia, không đợi làm những người xâm nhập kia thì có hủy diệt ma chu theo trong phong ấn vọt ra. Chỉ có một chỉ hủy diệt ma chu, lại giết được toàn bộ thâm viên chi địa máu chảy thành sông, tiểu tính toán thâm viên chi vương cũng ngăn cản không nổi. Tại thâm viên chi vương xem ra người này hủy diệt ma chu so với trước cái kia tên rời rạc tánh mạng cường đại hơn mấy lần. Ở đằng kia tên rời rạc tánh mạng trước mặt chính mình đánh không lại có thể chạy, nhưng là gặp người này hủy diệt ma chu chính mình liền chạy đều chạy không thoát. Thâm viên chi vương chỉ huy dưới trướng đại la kim tiên tiến lên vây công, lại bị gai xương từng cái đâm chết. Tầm thường đại la kim tiên tại đây tên hủy diệt ma chu trước mặt chỉ có một con đường chết. Phải biết rằng trước khi Trần Phong thế nhưng mà thả ra trăm tên người đá liên hợp mới có thể miễn cưỡng cùng hủy diệt ma chu tranh đấu thoáng một phát. Cho nên thâm viên chi địa mặc dù có chút đại la kim tiên, nhưng là lộn xộn căn bản không cách nào làm được hoàn mỹ liên hợp, còn nữa vốn cùng với người xâm nhập chiến tranh không có chấm dứt, hiện tại lại giết đi ra một gã quái vật khổng lồ, ngoại trừ chết cũng chỉ có trốn. Mắt thấy dưới trướng đại la kim tiên không ngừng giảm bớt, thâm viên chi vương khủng sợ rồi, sau đó bắt đầu bỏ chạy. Bất quá đã có một căn cốt đâm chắc tới, làm cho thâm viên chi vương toàn lực ngăn cản, sau đó đệ nhị cây gai xương xuất hiện, thâm viên chi vương có chút ngăn cản không nổi. Làm sao có thể, tại sao có thể có cường đại như thế tồn tại, so với trước cái kia tên thần nguyên đạo nhân còn cường đại hơn, đúng rồi, trước khi tiểu không nên cùng bọn hắn tách ra, hiện tại ai tới cứu ta? Thâm viên chi vương trong nội tâm hò hét lấy, phóng xuất ra sở hữu thủ đoạn, thả ra dĩ vãng luyện chế khối lỗi, tại sở hữu thủ đoạn không ngừng bị nát bấy thời điểm thâm viên chi vương chạy thoát đi ra ngoài. Chỉ là không có trốn rất xa bỗng nhiên hàng lâm gai xương lại lần nữa chặn thâm viên chi vương đường đi. Lúc này đây hủy diệt ma chu chính thức đuổi theo. Giao thủ ngắn ngủn mấy cái hiệp, thâm viên chi vương đã bị một căn vừa thô vừa to gai xương sọ xuyên qua thân hình. Sau đó thâm viên chi vương nổ tung, hóa thành quần quần năng lượng, sau đó vừa nhanh nhanh chóng cải tạo thân hình. Nhưng là ngay sau đó một cổ hủy diệt chi quang hoành quét tới, thâm viên chi vương cương vừa ngưng tụ lên thân hình lại lần nữa sụp đổ. Dù là có thể cải tạo thân hình, đối với thâm viên chi vương mà nói cũng là rất thương tổn nghiêm trọng. Mỗi một lần thân hình sụp đổ đều là bổn nguyên một lần tổn thương. Tiếp được tại hủy diệt ma chu công kích phía dưới thâm viên chi vương lại sụp đổ hai lần, chỉ cảm thấy bổn nguyên tiêu hao nghiêm trọng, tựa hồ lại lần nữa sụp đổ đều không thể cải tạo thân hình. Thảm thảm thảm. Thâm viên chi vương trong nội tâm không ngừng hò hét lấy, cũng cho tới bây giờ không muốn qua chính mình sẽ tới loại tình trạng này, chính mình thế nhưng mà hôn nguyên kim tiên a, sao có thể chết ở chỗ này, coi như là đại không đủ đối thủ cũng có thể đào tẩu a. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là lúc này đây đối mặt đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh không hợp tối thượng. Chẳng lẽ nói ta thật sự phải chết ở chỗ này? Thâm viên chi vương chỉ cảm thấy tâm như cho tàn, thậm chí đều không muốn vùng ấy, bởi vì thâm viên chi vương biết rõ coi như mình dãy rủa tiếp được cũng sẽ lại lần nữa bị đối phương đánh nát. Mà thôi, lại liều một lần. Thâm viên chi vương điều động cuối cùng lực lượng chuẩn bị lại buộc phát một lần. Bất quá đúng vào lúc này hai cỗ kiếm quang ở phía xa xuất hiện, lóe lên một cái đã đến trước mặt. Từ khác nhau góc độ đối với hủy diệt ma chu đâm tới. Chứng kiến cái này hai bó kiếm quang thâm viên chi vương lập tức thở dài một hơi, chỉ cảm thấy trong cơ thể lưu lại lực lượng lại mãnh liệt thêm vài phần. Hai bó kiếm khí bị gai xương ngăn cản thoáng một phát, sau đó tại hủy diệt ma chu trên người lưu lại một chút ít vết thương. Sau một khắc, Trần Phong cùng thần nguyên đạo nhân đã đến hủy diệt ma chu trước mặt. Tiểu hữu, đây là ngươi trước khi gặp được hủy diệt ma chu sao? Thần nguyên đạo nhân hỏi. Đúng vậy, cái này là theo hủy diệt chi nguyên trong lao tới đại gia hỏa, trước khi chúng ta nhiều người liên thủ đều không có không biết làm sao đối phương, bất quá người này hủy diệt ma chu bao nhiêu còn là bị một điểm thương, hiện tại xem ra đã tốt rồi. Trần Phong nói ra, đồng nhiên lui về phía sau, tránh thoát một căn cốt đâm công kích. Cùng hủy diệt ma chu giao thủ mấy lần Trần Phong cũng có một ít kinh nghiệm, không hề hướng ngay từ đầu như vậy bị đâm thủng thân hình. Trần Phong cùng thần nguyên đạo nhân đến làm cho thâm viên chi vương đã tránh được một mạng, thở dốc trong thời gian thi triển thủ đoạn rất nhanh khôi phục nguyên khí. Lúc này đây thật sự là nguyên khí đại thương, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Thâm viên chi vương nghĩ như vậy. Bất quá may mắn mà có hai vị này, ai, bị hai người bọn họ lần cứu viện, nhất là một người trong đó hay là đại la kim tiên, thật sự là mặt mất đi. Thâm viên chi vương mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bắt đầu lập tức đối với Trần Phong cùng thần nguyên đạo nhân tỏ vẻ cảm tạ. Quy 1 chương 3093, không có có thành công. Không nên khách khí, hay là ngẫm lại như thế nào tiêu diệt người này hủy diệt ma chu a. Thần nguyên đạo nhân nói xong tránh thoát hủy diệt ma chu công kích, một kiếm chém ra sẽ đem hủy diệt ma chu một căn cốt đâm chạm rơi xuống. Tiểu hữu phối hợp ta. Thần nguyên đạo nhân nói ra. Ta chỉ có thể nói hết sức. Trần Phong nói ra. Trước đó lần thứ nhất đánh chết hủy diệt ma chu có mặt khác hôn nguyên kim tiên tham dự trong đó, còn có Trần Phong thả ra hai gã pho tượng, nhưng là hiện tại những lực lượng này đều không tại. Thần Nguyên đạo nhân mặc dù lợi hại, nhưng là dựa vào lực lượng của mình đánh chết Hủy Diệt Ma Chu vẫn còn có chút độ khó. Thông chi mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên đến tương trợ. Thần Nguyên đạo nhân đã thả ra ý chí đi triệu hoán, chỉ là vũ trụ tinh không rộng như vậy rộng rãi, mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể hay không nhận được, lúc nào có thể nhận được vậy thì khó mà nói rồi. Thần Nguyên đạo nhân thi triển kiếm thuật chính diện nên đấu Hủy Diệt Ma Chu, lại Trần Phong xem ra Thần Nguyên đạo nhân thực lực cùng Hủy Diệt Ma Chu tương xứng, song phương lực công kích đều rất cường, cho nên nếu là không có người tương trợ lời nói Thần Nguyên đạo nhân là rất khó giết chết Hủy Diệt Ma Chu. Lúc này thời điểm Thần Nguyên đạo nhân giúp đỡ chỉ có Trần Phong một người, về phần Thâm Viên Chi Vương nguyên khí đại thương, chính trốn ở một bên chữa thương, tạm thời không cách nào tham chiến. Oanh! Trần Phong tế ra thần sơn đối với Hủy Diệt Ma Chu đập tới, lại bị Hủy Diệt Ma Chu hai cây gai xương chống đỡ đỡ được, sau đó mấy chục căn gai nhọn hoắt theo Hủy Diệt Ma Chu trên người kích xạ đi ra, dậm dặm chẳng chịt thành phiến đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Tới tốt. Chứng kiến Thần Nguyên đạo nhân chính diện cùng Hủy Diệt Ma Chu giao thủ, Trần Phong cũng là chiến ý tràn đầy, trường kiếm trong tay mang tất cả, những trước mặt kiếm mà đến gai nhọn hoắt nhau nhau bị xoắn thành phấn vụn. Bất quá lực lượng cường đại hay là làm cho Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, may mắn Thần Nguyên đạo nhân dây dưa ở đối phương hơn phân nửa sức chiến đấu, bằng không thì Trần Phong một mình đối mặt Hủy Diệt Ma Chu, chỉ cần đối phương nhào lên có thể đánh chết Trần Phong. Phải biết rằng Trần Phong lúc ban đầu gặp được Hủy Diệt Ma Chu thời điểm đem hết toàn lực chỉ là vì chạy ra một mạng. Song phương tranh đấu mấy chục cái hiệp, người này cũng không thể làm gì được người kia, Thâm Viên Chi Vương khẽ cắn môi cũng đã giết đi lên. Bất quá Thâm Viên Chi Vương lúc này sức chiến đấu liền bình thường đều không có, Hủy Diệt Ma Chu chỉ là huy động một căn cốt đâm có thể giết được Thâm Viên Chi Vương liên tiếp lui về phía sau. Pho tượng đến bây giờ đều không có tới, xem ra là gặp được phiền toái. Trần Phong một bên cùng Hủy Diệt Ma Chu giao thủ một bên câu thông triệu hoán pho tượng, bất quá pho tượng đáp lại đứt quãng, tựa hồ đang cùng người xâm nhập giao thủ. Vốn Trần Phong nghĩ đến chờ pho tượng trở lại, nương tựa theo Thần Nguyên đạo nhân cấp đoạn, hơn phân nửa có thể đánh chết trước mặt Hủy Diệt Ma Chu. Vèo. Thần Nguyên đạo nhân cơ giáp khôi lỗi trở lại rồi, bởi như vậy liền có hơn một gã không tệ sức chiến đấu. Xuy. Thần Nguyên đạo nhân thừa cơ một kiếm đâm vào Hủy Diệt Ma Chu trên người, cơ hồ xỏ xuyên qua Hủy Diệt Ma Chu thân hình. Trần Phong thừa cơ thúc dục thần sơn rơi đập, nện Hủy Diệt Ma Chu liên tiếp lui về phía sau, mà ngay cả gai xương thượng diện đều xuất hiện vết rạn. Thấy như vậy một màn Thâm Viên Chi Vương cũng bắt đầu dốc sức liều mạng, bất quá Thâm Viên Chi Vương cũng có ý nghĩ của mình, cái kia chính là thừa cơ chia cắt một ít chỗ tốt. Mặc kệ Thâm Viên Chi Vương nghĩ như thế nào, lúc này Thâm Viên Chi Vương sắp thực xuất lực rồi. Người này Hủy Diệt Ma Chu rơi xuống hạ phong rồi. Trần Phong bắt được cơ hội, một kiếm cũng chém dụng một căn cốt đâm. Tốt, tốt, cái này là không tệ thu hoạch, nếu có thể tiêu diệt đối phương thì tốt rồi, trừ này đại hại về sau chỉ sợ Hủy Diệt Ma Chu trong sẽ không có Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại Trần Phong cao hứng thời điểm một đoàn cực lớn bóng dáng đối với Trần Phong đánh tới, Trần Phong vội vàng thi triển kiếm thuật ngăn cản, sau đó bóng dáng trong vươn lưỡng căn trường tiên thứ đồ tầm thường đối với Trần Phong tiểu là liên tiếp quật. Cùng lúc đó còn có mãnh liệt ý chí công kích. Lại đây một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, là rời rạc tính mạng, cái này không ổn a. Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy công kích của đối phương dị thường hung mãnh, mặc dù so ra kém Hủy Diệt Ma Chu thực sự giết được Trần Phong rơi xuống hạ phong, có chút ngăn cản không nổi. Xuy xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy xuy. Đúng vào lúc này Hủy Diệt Ma Chu lại thừa cơ đối với Trần Phong phát động công kích, vài gốc gai nhọn hoắt đã đâm trúng Trần Phong. Trần Phong trong nội tâm khẽ động thần sơn bay tới, sau đó rất nhanh chuyển động, chặn người này rời rạc tính mạng công kích. Thâm Viên Chi Vương cùng Trần Phong đồng dạng cũng bị công kích, tiêu chứng kiến chín quả hình thù kỳ quái đầu lâu theo trong hư không vươn ra, há mồm phun ra một cỗ khói độc, khí lưu, thần quang, tiếng sấm liên tục, thần hỏa, Thâm Viên Chi Vương thi triển thủ đoạn ngăn cản, hay là bị những công kích này bao phủ. Chờ Thâm Viên Chi Vương xung sau khi đi ra cả người đã trở nên rách tung toé. Một gã mọc ra chín cái đầu rời rạc tánh mạng xuất hiện tại Thâm Viên Chi Vương trước mặt, đồng thời còn có một gã toàn thân mọc ra thật dài cùng loại trường tiên, lại có vẻ có chút lông xù rời rạc tánh mạng giết đã đến Trần Phong trước mặt. Vậy mà một hơi xuất hiện hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tiểu Hữu, nghĩ biện pháp ly khai à, lúc này đây đối phương đoán chừng là tại câu cá, chúng ta không là đối thủ. Thần Nguyên đạo nhân cho Trần Phong truyền âm. Cũng tốt, tiền bối cẩn thận. Trần Phong trả lời, biểu thị ra giải. Trần Phong thi triển toàn lực cùng người này rời rạc tánh mạng giao thủ, mấy hiệp về sau thu hồi thần sơn, xoay người rời đi. Sau lưng thần hành cánh chim chấn động, mấy cái lập lòe Trần Phong tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tên kia rời rạc tánh mạng đuổi theo, bất quá rất nhanh lại phản hồi, rất rõ ràng không có đuổi theo Trần Phong. Chứng kiến Trần Phong đã đi ra Thâm Viên Chi Vương cũng là tìm một cơ hội đào tẩu, dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, mặc dù bị thương nhưng vẫn còn có chút thủ đoạn, cũng đã giết đi ra ngoài. Lúc này thời điểm chỉ còn lại có Thần Nguyên đạo nhân một người, như cũng là cầm trong tay trường kiếm cùng Hủy Diệt Ma Chu tranh đấu không ngớt. Sau đó đợi đến lúc cái kia hai gã rời rạc tánh mạng xuống tới, Thần Nguyên đạo nhân cái này mới bắt đầu ly khai. Kiếm quang lóe lên nhấp nháy, trong đó tên kia trên người mọc ra trường tiên bình thường đồ vật rời rạc tánh mạng bị đâm trúng, thân hình trực tiếp nổ tung một cái động lớn. Trong kiếm quang tên kia chín đầu rời rạc tánh mạng cũng bị chém dụng một cái đầu. Hủy Diệt Ma Chu đánh tới, Thần Nguyên đạo nhân thông dong ứng phó, sau đó tìm một cơ hội cũng đã đi ra nơi đây. Chờ Thần Nguyên đạo nhân sau khi rời khỏi cái này, ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tụ cùng một chỗ trao đổi một phen về sau lại lần nữa tiêu không một tiếng động ly khai. Vậy mà lại thêm hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc rời rạc tánh mạng, như thế nào càng ngày càng nhiều. Trần Phong độ đẩy tốc độ, sắc mặt rất là khó coi. Lúc ban đầu thời điểm Trần Phong cùng Cầu Trúc Bổn Nguyên phối hợp giết chết một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, đã thu phục được một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, sau đó lại cùng Thần Nguyên đạo nhân liên thủ giải quyết một gã rời rạc tánh mạng còn có một gã Hủy Diệt Ma Chu. Nói cách khác Trần Phong đã chứng kiến ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn lạc. Tại Trần Phong xem ra Hỗn Nguyên Kim Tiên có lẽ ngoại trừ một gã Hủy Diệt Ma Chu bên ngoài tốt nhất còn có một gã rời rạc tánh mạng. Nhưng là bây giờ nhìn có thể không phải như vậy, Trần Phong có loại cảm giác, cái này hai gã có Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải toàn bộ. Nếu Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy liên tiếp xuất hiện, tên kia tan nên ly khai vũ trụ rồi. Trần Phong nói như vậy đạo. Trần Phong muốn vi vũ trụ xuất lực, nhưng là uy hiếp được tính mạng của mình an toàn thời điểm Trần Phong muốn tránh được, tin tưởng chuyện này đổi thành những người khác cũng sẽ là loại này lựa chọn. Có nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện, nếu không giải quyết được, như vậy vũ trụ muốn sớm hủy diệt. Trần Phong nói thầm lấy, sau đó chứng kiến Thần Nguyên đạo nhân đuổi theo, Quy 1 chương 3094, cổ quái lỗ đen. Có chút phiền phức. Thần Nguyên đạo người tới về sau cứ như vậy nói ra. Sắp thực như thế. Trần Phong gật gật đầu, nói Trần Phong hiện tại vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên, tham dự đến loại này cấp độ trong tranh đấu còn rất miễn cưỡng. Đến một lần có pháp bảo thủ hộ, mà đến còn có pho tượng tương trợ, hơn nữa vũ trụ bổn nguyên gia trì, nhiều loại nhân tố phía dưới Trần Phong mới có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên tranh đấu. Vốn Trần Phong nghĩ đến Hỗn Nguyên Kim Tiên số lượng không nhiều lắm, trước khi cùng Thần Nguyên đạo nhân liên thủ giết chết vài tên, có lẽ giải quyết không sai biệt lắm, ai biết hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Hỗn Nguyên Kim Tiên so với chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Lúc nào Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy không đáng giá? Phải biết rằng trước kia thời điểm một phương vũ trụ đều không nhất định có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, rất nhiều tu sĩ tu luyện tới Hỗn Nguyên chi cảnh đều trở về càng địa phương nguy hiểm lưu lạc, hoặc là tiểu là tìm kiếm khởi nguyên chi môn lưu lạc, đương nhiên cũng cùng Trần Phong tầm mắt có quan hệ. Nhưng là lúc này đây không chỉ có xuất hiện hơn nhiều tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, còn có Hủy Diệt Ma Chú như vậy biến thái tồn tại. Trần Phong có chút may mắn xuất hiện Thần Nguyên đạo nhân cao thủ như vậy, bằng không thì chỉ bằng vào những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia phân thân cũng khởi không có bao nhiêu tác dụng. Tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên chúng ta liên thủ ta còn có nắm chắc tiêu diệt, nhưng là tên kia Hủy Diệt Ma Chú thật sự là quá mạnh mẽ. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Xác thực như thế, Hủy Diệt Ma Chú xác thực khó chơi, nói như vậy chúng ta tạm thời mặc kệ Hủy Diệt Ma Chú, tiếp được hay là đi tìm những tầm thường kia Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bất quá chúng ta Tiên Thần Vũ Trụ dầu gì cũng là truyền thừa cứu viện cỡ lớn vũ trụ, bao nhiêu cũng sẽ có cùng tiền bối đồng dạng cao thủ a." Trần Phong nói ra. "Cao thủ vốn là có, nhưng là đại bộ phận đều đã đi ra vũ trụ, vốn ta cũng là không nên trở lại, chỉ là ngẫu nhiên mới trở lại, nếu ta không trở lại, như vậy sự tình hội bết bát hơn." Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, xác thực là như thế này, nếu không phải Thần Nguyên đạo nhân ra tay, cũng sẽ không chém giết những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia. Hy vọng lúc này đây đến Hỗn Nguyên Kim Tiên không muốn quá nhiều. Trần Phong có chút cảm khái. "Bất quá ta pho tượng như thế nào không có tin tức." Lúc này thời điểm Trần Phong có chút sốt ruột rồi. Vì vậy Trần Phong thi triển triệu hoán chi thuật. Một đoạn thời điểm về sau Trần Phong âm thầm kinh ngạc. "Tiên bối, ta cái kia hai gã khôi lỗi thuộc hạ gặp một chút phiền toái." Trần Phong nói ra. "Vậy thì tranh thủ thời gian đi xem." Thần Nguyên đạo nhân cũng có chút tò mò. Thần Nguyên đạo nhân biết rõ Trần Phong thủ hạ hai gã pho tượng đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên sức chiến đấu, đã gặp phiền toái, như vậy đối thủ khẳng định cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bất quá Trần Phong trên mặt vẻ cổ quái lại càng ngày càng làm cho. Thần Nguyên đạo nhân cũng nhìn ra cổ quái, bất quá lại không có hỏi nhiều. Rất nhanh hai người xuyên thẳng qua thành từng mảnh tinh không đi tới một chỗ cũng không ngờ địa phương. Phía khu vực này có lẽ thuộc về Mở Mị Tiên vực. Thần Nguyên đạo nhân nói ra, cũng không có ra tay, mà là nhìn xem Trần Phong làm. Lúc này thời điểm Trần Phong đã cùng pho tượng đã thành lập nên liên hệ. Có thể vây khốn Hỗn Nguyên Kim Tiên địa phương, tiền bối chúng ta muốn hay không tiến vào nhìn xem. Trần Phong nói xong rồi ngón đối với hư không một điểm, gợn sóng trạng năng lượng nộn nhạo đi ra ngoài, sau đó tựu là không gian chấn động. Một cái hắc động thật lớn xuất hiện tại trước mặt hai người. Lỗ đen chi cảnh vượt qua năm ánh sáng, cứ như vậy xuất hiện tại trong tinh không, đen kịt tĩnh mịch, xem cho người một loại cảm giác sợ hãi. Cái chỗ này có chút cổ quái a, ta cảm nhận được đồng loại khí tức. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Đồng loại? Trần Phong nhấm nuốt cái từ này, biết rõ đối phương nói không là đồng tộc huyết mạch, mà là chỉ đồng dạng cường đại tồn tại. Ta cái kia hai gã khôi lỗi là cùng một ít người xâm nhập giao thủ thời điểm nội nhập tại đây, tựa hồ là lỗ đen chủ động phát ra nuốt hấp chi lực. Trần Phong nói ra. Như vậy ta tiểu chờ một chút. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Vừa dứt lời trước mặt hắc động thật lớn bỗng nhiên rút nhỏ một vòng, đồng thời phát ra một cỗ cường hoành nuốt hấp chi lực. Cái này một cỗ nuốt hấp chi lực trực tiếp đem Trần Phong cùng Thần Nguyên đạo nhân bao khỏa. Trần Phong thân hình hơi động một chút, thậm chí có chút ít ngăn cản không nổi, ngược lại là Thần Nguyên đạo nhân an toàn không việc gì. Oeng. Trần Phong thân hình chấn động, đồng thời một điểm kiếm quang nổ tung, bao khỏa quanh thân, lúc này mới chặn cái này một cỗ hấp lực. Đây là ta gặp được mạnh nhất nuốt hấp chi lực. Trần Phong nói ra. Đi, vào xem. Thần Nguyên đạo nhân nói xong một bộ mại ra liền tiến vào trong hắc động. Trần Phong vội vàng đuổi theo đi, đồng dạng cũng tiến nhập trong hắc động. Tại xuyên thẳng qua lỗ đen trong quá trình Trần Phong cảm nhận được hỗn loạn lại cường đại hỗn loạn chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong thậm chí có chút ít cảm giác không đến Thần Nguyên đạo nhân tồn tại. Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn sát thực rất cao minh. Trần Phong nói ra, chờ thời không chi lực hơi chút giảm yếu một ít về sau Trần Phong tiểu thi triển thủ đoạn dây rủa những thời không chi lực này. Đã mất đi Thần Nguyên đạo nhân bóng dáng, lại thấy được vài tên rời rạc tánh mạng. Cái này vài tên rời rạc tánh mạng chứng kiến Trần Phong lập tức xông tới, bất quá Trần Phong vung tay lên, kiếm quang quét ngang đem một gã rời rạc tánh mạng chém thành hai khúc. Chứng kiến Trần Phong như thế hung mãnh, những thứ khác rời rạc tánh mạng nhao nhao bỏ chạy, Trần Phong đuổi theo mau, một quyền lại đánh bại một vị. Trần Phong biết rõ những rời rạc này tánh mạng là cùng pho tượng cùng một chỗ vào. Siêu siêu, hai gã pho tượng một trước một sau đi tới Trần Phong trước mặt. Pho tượng tiến vào tại đây thời gian không dài, cho nên cũng không có tìm được hữu dụng giá trị. Đi lên phía trước đi. Vốn Trần Phong là muốn cùng Thần Nguyên đạo nhân tụ hợp, ai biết hoàn toàn đã mất đi Thần Nguyên đạo nhân khí tức. Đã như vậy Trần Phong cũng không có miễn cưỡng, lựa chọn một chỗ phương vị mà bắt đầu hành động. Dù là tại đây hết thảy đều có chút quỷ bí, nhưng là Trần Phong không sợ, đối với Trần Phong mà nói ngược lại cảm giác có chút kích thích. Nếu là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại đây hết thảy, nghĩ đến bao nhiêu sẽ có một ít thu hoạch. Trần Phong nói thầm lấy. Oeng. Đông nghịt một đám Hủy Diệt Ma Chu lao đến, Trần Phong phát hiện những Hủy Diệt Ma Chu này trong mắt đều hiện ra ánh sáng màu đỏ, không muốn sống bình thường xông về phía trước. xem ra những hủy diệt ma chu này hẳn là thụ đến nơi này có chút lực lượng ảnh hưởng. Trần Phong nói ra, sau đó thò tay một chảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, đem những hủy diệt ma chu này thôn phệ sạch sẽ. Chỉ là Thái Ức Kim Tiên tu vi tại Trần Phong trước mặt tiểu là con sâu cái kiến bình thường tồn tại. Thu những hủy diệt ma chu này về sau, Trần Phong lục tục ngo ngoe lại gặp một ít rời rạc cánh mạng cùng hủy diệt ma chu, Trần Phong hoặc là thu hoặc là đánh chết, quả thực tiểu là thế như trẻ tre. Một mực chờ đẩy ra mê vụ thấy được sáng chói tinh thần, Trần Phong lúc này mới ngây ra một lúc. Xem tới nơi này là Hỗn Nguyên Kim Tiên thể nội thế giới, như vũ trụ lớn nhỏ quy mô. Trần Phong rất nhanh sẽ hiểu đây là cái gì tình huống. Một bộ mại gia đã đến một khỏa tinh thần trước mặt, cũng không gặp Trần Phong có cái gì động tác, cái kia khỏa tinh thần đột nhiên biến mất, hóa thành một thanh khổng lồ trường đao đối với Trần Phong chém dụng qua đi. Có ý tứ. Trần Phong trực tiếp thò tay bắt được trường đao nghiền nát, hóa thành một cỗ đao khí tại Trần Phong trong lòng bàn tay chuyển động vài vòng, sau đó lại hóa thành một khỏa tinh thần. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm những thứ khác tinh thần cũng bắt đầu biến hóa, hoặc là hóa thành một thanh mũi tên nhọn, hoặc là hóa thành một phương đại ấn, hoặc là hóa thành một thanh phi kiếm, hoặc là hóa thành một cây đại kích, lại hoặc là hóa thành binh khí khác hoặc là pháp bảo, nhao nhao hỗn loạn bao lấy Trần Phong. Quy một chương 3095, không giành đế quân. Ngược lại là có chút phiền phức. Trần Phong nói ra, thần sơn mạnh mà biến lớn, chấn áp tứ phương, những sông lên này công kích nhao nhao hóa thành nát bấy. Sau đó thần sơn một mực không ngừng biến lớn, uy năng phóng xuất ra đi, ảnh hưởng đến chung quanh thời không. Không biết là vị nào đại lão lưu lại không gian. Trần Phong nói thầm lấy, sau đó đứng tại thần sơn thượng diện, mặc cho thần sơn đi phía trước trôi nổi, có đôi khi Trần Phong hội một dậm chân, sau đó thần sơn uy năng tách ra. Bất kể là tinh thần hay là tinh thần biến thành thứ đồ vật, lại hoặc là tiến vào nơi đây rời rạc tánh mạng cùng hủy diệt ma chu, tất cả đều hóa thành nát bấy. Bởi vì Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực quá mạnh mẽ nguyên nhân, ở chỗ này Trần Phong đã không cách nào cùng vũ trụ bổn nguyên tướng câu thông rồi. Tiểu Hữu, nhanh chóng đến. Không bao lâu Trần Phong tiểu nhận được Thần Nguyên đạo nhân tin tức truyền đến, vì vậy Trần Phong đi mau đuổi tới. Rất xa Trần Phong tiểu chứng kiến Thần Nguyên đạo nhân đang cùng một gã thần bí tồn tại đối nghịch lấy, chỉ là chứng kiến cái này một bức họa diện, Trần Phong cũng cảm giác linh hồn lắc lư, có một loại mê say cảm giác, trong mê say linh hồn dần dần bắt đầu cứng ngắc. Không tốt, đây là cái gì lực lượng? Trần Phong vội vàng thúc giục bổn nguyên chi hỏa, linh hồn lúc này mới thoải mái chưa rất nhiều. Bất quá Trần Phong tiếp tục đi phía trước hay là chịu ảnh hưởng, rơi vào đường cùng đành phải thúc giục khởi nguyên linh đang lực lượng, ngọn đèn chiếu rọi toàn bộ thức hải, Trần Phong tư duy mới khôi phục bình thường, bất quá như trước cảm nhận được áp lực cường đại. Loại này áp lực tựa hồ còn muốn vượt qua đối mặt hủy diệt ma chu thời điểm. Đồng thời Trần Phong cũng chú ý tới Thần Nguyên đạo nhân đứng ở đó bất động cũng là có nguyên nhân, nói thật dễ nghe đúng là Thần Nguyên đạo nhân đang tại cùng đối phương đối nghịch, khó nghe điểm tựu là Thần Nguyên đạo nhân bị giam cầm ở, không cách nào nhúc nhích. Đối phương là không giành đế quân, rất lợi hại. Ta hiện tại đang tại cùng đối phương tiến hành thần hồn cuộc chiến, ngươi nhanh chóng ra tay, công kích đối phương bản thể, nhất định phải cẩn thận đối phương ý chí công kích. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Không giành đế quân, chưa nghe nói qua. Trần Phong nói ra. Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua, lão gia hỏa này so ta còn muốn cổ lão, vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu tiểu sinh ra đời rồi, bản thân là vô lậu thân thể, hắc hắc, loại này nghịch thiên linh căn không lần ngươi hỗn độn chi thân thể, bởi vì không giành đế quân hơn phân nửa lấy dính khởi nguyên chi môn lực lượng. Thần Nguyên đạo nhân thanh âm tiếp tục truyền tới. Vô lậu thân thể à, đây chính là hoàn mỹ thể chất, không qua đối phương tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lại vẫn lạc, cường đại như thế, làm sao có thể sẽ vẫn lạc đấy? Trần Phong nói ra. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, nhanh chóng công kích, ta sắp không kiên trì nổi rồi. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Trần Phong trong nội tâm dùng mình, Thần Nguyên đạo nhân cường đại như thế đều ngăn cản không nổi, muốn là tự mình một mình tới nơi này chẳng phải là tiểu là chịu chết. Động thủ. Bất kể thế nào nói Trần Phong cũng không thể lùi bước, thúc giục Thần Sơn tiểu đối với tên kia tồn tại đập tới. Thần Sơn mang theo vô thượng uy năng, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên bị nện trong cũng không chịu được nổi. Ba ba ba. Trước mặt không gian bắt đầu nổ tung, nhưng là thần sơn thế lại dần dần giảm chậm lại. Một cái vô hình lại lực lượng cường đại chặn thần sơn. Bất quá đồng dạng cũng bởi vì này một lần chấn động làm cho Trần Phong càng thêm thấy rõ ràng người này tồn tại. Một gã hình thể khổng lồ dị thú, so hủy diệt ma chu còn muốn lớn hơn một ít, Thần Nguyên đạo nhân ngay tại cùng đối phương độc nhãn đối mặt lấy, song phương tiến nhập đặc thù trong trạng thái. Nện a. Trần Phong giống to, lực lượng một đạo đạo vọt vào thần sơn bên trong, đã dừng lại thần sơn lại lần nữa tiến lên. Bất quá không có tiến lên rất xa sẽ thấy độ ngừng lại. Ông Trần Phong thúc dục chuyển luân hồ lực lượng, vì vậy thần sơn lực lượng mạnh mà tăng lên một đoạn, ầm ầm vọt tới trước, rốt cục cùng đối phương đụng vào nhau. Thân thể cao lớn chỉ là lắc lư một cái, thần sơn lại ngược lại phi trở lại. Làm sao có thể? Trần Phong bắt được thần sơn, coi như là thời không chi môn cũng không có cường đại như thế. Ngươi nhận được đối phương ý chí ảnh hưởng. Lúc này thời điểm Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Bởi vì Trần Phong nguyên nhân Thần Nguyên đạo nhân theo cái kia trong trạng thái hồi phục xong, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, xem dạng tử cương mới trong tranh đấu có chút chịu thiệt. Ý chí ảnh hưởng. Trần Phong có chút mờ mịt, chính mình không có có cảm giác đến a. Mê hoặc, huyễn thuật, ngươi có phải hay không cảm giác mình thi triển toàn lực, kỳ thật ngươi chính thức phát huy ra đến lực lượng liền ba thành cũng chưa tới. Thần Nguyên đạo nhân nói ra, cùng loại với mộng hiểm lực lượng à? Trần Phong nói thầm lấy, cảnh giới chi tâm đại tác, loại này nắm lấy bất định lực lượng mới làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Trong lúc bất chi bất giác ở giữa chiêu, đây mới là kinh khủng nhất. Trần Phong nhìn tên kia quái vật khổng lồ, đối phương không có công kích, như cũng là yên tĩnh trôi nổi tại trong hư không, thật giống như tử vật. Kỳ thật đối phương đã bị chết, chỉ là lưu lại lấy một ít lực lượng mà thôi. Thần Nguyên đạo nhân có chút cảm khái nói. Tại Thần Nguyên đạo nhân xem ra không giành đế quân thực lực càng mạnh hơn nữa, là mấy chục tỷ năm trước khi tồn tại, không nghĩ tới cuối cùng nhất kết quả hay là vẫn lạc, chính mình thời gian tu luyện cũng vượt qua 10 tỷ năm, cuối cùng nhất lại có thể thế nào đấy? Chỉ là lưu lại lực lượng tiểu cường đại như vậy, nếu đối phương còn sống thời điểm đâu? Trần Phong càng là khiếp sợ. Ta không là đối thủ, nói ta tại Hỗn Nguyên chi cảnh trong miễn cưỡng có thể đứng hàng trung đẳng, không rảnh đế quân so với ta cao một cái cấp bậc, hẳn là cao đẳng. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Đúng vào lúc này từng bầy rời rạc tánh mạng xông đến nơi này, chứng kiến Trần Phong cùng Thần Nguyên đạo nhân về sau trực tiếp vọt lên. Những rời rạc này tánh mạng mạnh nhất chỉ là thái ớt chi cảnh, tại sao có thể là Trần Phong cùng Thần Nguyên đạo nhân đối thủ? Bất quá như trước liều lĩnh vọt lên. Những cái thứ này bị không rảnh đế quân đã khống chế. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, duỗi ngón một điểm, định. Sau đó cái này từng bầy rời rạc tánh mạng đều bị giam cầm rồi, ai hội một nhún hủy diệt chi quang rất nhanh xuyên thẳng qua, những bị giam cầm này rời rạc tánh mạng tất cả đều bị Trần Phong đánh chết. Tính toán các ngươi không may, các ngươi tiến vào tại đây đã chú định phải chết. Trần Phong chậm rãi nói ra. Sau đó ngay sau đó lại có một đạo đạo tánh mạng từ các nơi dũng mãnh tiến ra, trong đó còn có hai gã đại la kim tiên. So sánh dưới cái này hai gã đại la kim tiên tư duy có chút rõ ràng, bất quá dây rủa lấy như trước đối với hai người vào tới. Như cũng là Trần Phong ra tay, mặc kệ những người đến này từ nơi đâu, có phải hay không người xâm nhập, tất cả đều bị Trần Phong ra tay đánh chết. Lúc này đây đối mặt chính là một gã cổ lão lại cường đại tồn tại, Trần Phong không thể không cẩn thận. Lại là một đám hủy diệt ma chu xuất hiện, Trần Phong ra tay không có gánh nặng. Tiếp tục như vậy không được a, Trần Phong nói ra. Những cánh mạng này có lẽ đều là đối với phương tại trong tinh không lôi kéo tiền đến, bất quá vũ trụ lớn như vậy, đối phương không có khả năng một mực tìm được cánh mạng. Thần Nguyên đạo nhân nói xong trường kiếm trong tay thẳng tắp đối với không rảnh đế quân chạm giết đi qua. Đối phương đã tử vong, lưu lại những lực lượng này sẽ không ngừng tiêu hao, đối phương sở hữu tinh hoa đô tại độc nhãn bên trên, đã nhận được độc nhãn hai người chúng ta chưa cắt, cảm ngộ thoáng một phát càng cao tầng thứ lực lượng. Thần Nguyên đạo nhân vừa cười vừa nói, chỉ sợ không dễ dàng. Trần Phong nói ra. Như vậy, tiểu hữu, có dám hay không để cho ta mượn ngươi một chút thần sơn? Thần Nguyên đạo nhân bỗng nhiên nói ra. Cũng tốt. Trần Phong sững sờ sau đó gật gật đầu, vung tay lên thần sơn đã rơi vào Thần Nguyên đạo nhân trong tay. Trần Phong cũng không lo lắng đối phương cướp đi thần sơn, tiêu tính toán thực lực đối phương cường đại, nhưng muốn cướp đi Trần Phong cũng cần một cái quá trình này đầy đủ Trần Phong đem thần sơn triệu hoán trở lại rồi. Quy 1 chương 3096, vô hạ đế quân. Thần sơn tại Trần Phong trong tay cùng tại Thần Nguyên đạo nhân trong tay phát huy ra đến uy năng tự nhiên bất động. Thần sơn đến tay về sau Thần Nguyên đạo nhân không có cải biến Trần Phong bố trí cấm chế, chỉ cần đơn giản thúc dục là được rồi. Vâng. Vì vậy thần sơn bộc phát ra so tại Trần Phong trong tay cường lớn hơn mấy lần uy năng, một hơi vọt tới vô hạ đế quân trước mặt. Ông. Vô hạ đế quân độc nhãn kích xạ ra một nhún ngưng tụ thành thực chất thần quang, muốn ngăn trở thần sơn. Tại thần quang trùng kích phía dưới thần sơn thế xác thực chỉ hoãn chậm lại. Bất quá thần sơn quyết chí tiến lên hay là trùng kích vô hạ đế quân không ngừng lui về phía sau. Như vậy xem ra Thần Nguyên đạo nhân chiếm cứ thượng phong. Trần Phong cũng thở dài một hơi, ra tay giải quyết những cái kia bị vô hạ đế quân khống chế tánh mạng. Chờ Trần Phong đem sở hữu tánh mạng đều giải quyết về sau, tiểu chứng kiến Thần Nguyên đạo nhân một kiếm chém ra, vô hạ đế quân trên người xuất hiện một đạo vết thương. Ồ, thân thể còn mạnh như vậy sao? Trần Phong có chút kinh ngạc, trong tay trường kiếm nhất chấn, cũng là một nhún kiếm quang mang tất cả qua đi. Đồng dạng đã ở đối phương trên người lưu lại một đạo vết thương. Thần Nguyên đạo nhân một tiếng quát nhẹ, thần sơn không ngừng ngăn cản thần quang vọt tới trước, thần quang đâm vào thần sơn thượng diện tách ra quang mang chói mắt, bao phủ tứ phương không gian. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trường kiếm theo Thần Nguyên đạo nhân trong tay bay ra, đối với vô hạ đế quân không ngừng đâm tới, lưu lại một cái đại động. Trần Phong lúc này thời điểm cũng nhìn ra người này đã từng cường đại tồn tại sát thực vẫn lạc, lưu lại tối đa xem như một ít bản năng, những bản năng này đối phó không bằng tánh mạng của mình tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là gặp được đồng dạng cường đại tồn tại tiểu không tạo nên quá lớn tác dụng, chỉ cần hao hết bản năng là được rồi. Cho nên Thần Nguyên đạo nhân không ngừng thúc dục thần sơn tiến hành trấn áp, không để cho vô hạ đế quân khôi phục thời gian. Sau một khoảng thời gian thần quang bắt đầu yếu bớt, lúc này thời điểm lượng thanh trường kiếm đã ở vô hạ đế quân trên người để lại rất nhiều miệng vết thương, quả thực tiểu là thiên sang bách khổng. Hơn nữa Trần Phong cũng cảm giác theo thần quang yếu bớt, vô hạ đế quân thân hình cũng bắt đầu trở nên sốt xuống. Ông, thần quang biến mất, thần sơn trùng trùng điệp điệp đập vào vô hạ đế quân trên người. Trần Phong đem đồng thuật thi triển đến mức tận cùng, tiêu chứng kiến vô hạ đế quân trong cơ thể sở hữu năng lượng đều tại trong nháy mắt bị rút lấy không còn, sau đó tiến vào độc trong mắt. Độc nhãn bay ra, thân hình mệt rã rời. Thần Nguyên đạo nhân lập tức ra tay đem độc nhãn nắm trong tay. Oeng, vô hạ đế quân thân hình hoàn toàn nát bấy, mai cho đến tiêu tán sạch sẽ. Độc nhãn xem bị nắm trong tay, kỳ thật cái này quả độc nhãn so bình thường tinh thần cũng phải lớn hơn. Bên trong năng lượng kỳ thật cũng không nhiều, ta để ý chính là trong đó lưu lại Hỗn Nguyên ý chí cùng một ít đặc thù bí thuật. Thần Nguyên đạo nhân nói xong ý chí vọt vào cái này khỏa độc trong mắt. Sau một khoảng thời gian Thần Nguyên đạo nhân mới thu hồi ý chí, nhắm mắt lại cẩn thận thể hội một ít gì đó. Thần sơn cùng độc nhãn đều bay đến Trần Phong trước mặt. Độc nhãn ta không dùng đến, trong đó hữu dụng một ít bí pháp quy tắc đều bị ta phục chế xuống dưới. Thần Nguyên đạo nhân nói như vậy đạo. Vậy thì đa tạ tiền bối rồi. Trần Phong cũng không có khách khí, trực tiếp đem độc nhãn thu, đồng thời Trần Phong ánh mắt quét ngang, cũng thăm dò vào đã đến độc trong mắt, lập tức tiểu thấy được hàng hà cấm chế, còn có một chút phát tác, thậm chí mơ hồ trong đó cũng nhìn thấy đại đạo bóng dáng. Rắc rối, hỗn loạn, còn có vô cùng huyền ảo. Sau đó Trần Phong trong hai mắt mà bắt đầu hiện lên các loại phù văn, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong cũng có chút cảm ngộ. Đi thôi, tại đây cũng không có vật chân quý rồi. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu. Hai người một bên tìm hiểu tu luyện một bên hành động, cũng không có bị ảnh hưởng. Rất nhanh hai người rời đi rồi phiến khu vực này, một lần nữa tiến nhập vũ trụ tinh không. Cường đại như vậy một gã tồn tại cứ như vậy vẫn lạc. Trần Phong có chút cảm khái, thậm chí cảm giác khó hiểu có chút bi thường, tu hành đến cùng là vì cái gì? Trường sinh bất lão, bất tử bất diệt ư? Đối với tầm thường tánh mạng mà nói, hơi chút tu luyện tồn sống ngàn năm vạn năm cũng đã xem như trường sinh bất lão rồi. Mà vô hạ đế quân hội mạnh bao nhiêu, tại Trần Phong xem ra loại này tồn tại trên cơ bản có thể bỏ qua sở hữu tai nạn, vũ trụ hủy diệt đều không bị ảnh hưởng, mênh mông rời rạc không gian ở đâu cũng có thể đi, tùy tiện tìm một chỗ mở động phủ thành lập thực lực, sau đó 10 tỷ năm, 20 tỷ năm, càng thời gian dài sống sót. Nhưng là hiện tại người này cường đại tồn tại tiểu vẫn lạc, không phải thọ nguyên chung kết, hẳn là đồng dạng cường đại tồn tại ra tay giết chết. Tiểu Hữu, ta hiện tại lòng có đột được, cần tìm chỗ tu luyện một phen, tạm thời cáo từ. Thần Nguyên đạo nhân cùng Trần Phong nói ra, sau đó hư không tiêu thất không thấy. Trần Phong cũng cần tu luyện, cho nên không hề đi tìm người xâm nhập đánh chết, mà là tìm cái địa phương mở một phương đầu tiên, mà bắt đầu tìm hiểu tu luyện. Từ khi tiến vào vũ trụ, Trần Phong vẫn tại chém giết không ít người xâm nhập, đã nhận được vũ trụ bổn nguyên gia trì, tăng lên rất nhiều tu vi. Mặc dù nói không có gì thai hoàng ẩm, nhưng dù sao không phải mình khổ tu đi ra lực lượng, cho nên Trần Phong cần muốn hảo hảo luyện hóa. Về sau bởi vì chém giết hủy diệt ma chu cũng đã nhận được một khỏa hủy diệt đồng tử, hiện tại lại phải đến vô hạ đế quân đồng tử, đầy đủ Trần Phong hảo hảo tế luyện một thời gian ngắn. Tìm hiểu loại cảnh giới này, thứ đồ vật không để ý sẽ lâm vào trong đó. Sau đó thời gian tựu không ngừng trôi qua, bất quá bằng tự chính mình cũng không cải biến được toàn bộ vũ trụ, theo như lời hay là an tâm tu luyện một thời gian ngắn a. Vốn Trần Phong thích hợp làm từng bước tu luyện, nhưng là lúc này đây bởi vì vô hạ đế quân độc nhãn nguyên nhân mà lâm vào trong đó, đúng là có thu hoạch thời điểm, cho nên Trần Phong sẽ không có dừng lại. Động phủ mở sau khi đi ra tùy ý bố trí một phen tựu lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Ngăn cách hết thảy, chỉ có tu luyện, trong tinh không như thế nào biến hóa đều cùng Trần Phong không có vấn đề gì. Đương nhiên tại Trần Phong mở động phủ tu luyện trước khi hay là thả ra này hai gã pho tượng, mặc dù pho tượng mỗi một lần giao chiến đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một ít tổn thương, nhưng là đánh chết người xâm nhập cũng có thể được đến vũ trụ bổn nguyên gia trì, hơn nữa Trần Phong muốn cho vũ trụ tận một phần lực. Luyện hóa tìm hiểu vô hạ đế quân độc nhãn Trần Phong hao tốn trăm năm thời gian, sau đó lại khai thủy luyện hóa hủy diệt ma chu cái kia khỏa hủy diệt đồng tử. Sau một khoảng thời gian Trần Phong hủy diệt đại đạo lại lần nữa đột phá, chứa đựng tại chuyển luân hồ bên trong hủy diệt chi nguyên lập tức bị Trần Phong hấp thu không ít. Trở lại vũ trụ về sau trong khoảng thời gian ngắn ta vậy mà gia tăng lên 200 triệu năm tu vi, xem ra khoảng cách một cái lượng kiếp càng ngày càng gần rồi. Trần Phong chính mình nhận thức lấy. Cùng pho tượng thành lập liên hệ về sau Trần Phong cũng biết trong vũ trụ gần đây chuyện đã xảy ra, như cũng là một mảnh hỗn loạn, bất quá mặc dù người xâm nhập số lượng phần đông, nhưng là tiên thần vũ trụ bên trong cao thủ cũng không ít, một ít tánh mạng chi địa cũng bị cao thủ thi triển thủ đoạn hoặc là thu hoặc là ẩn tàng, không có cường đại về sau tánh mạng chi địa tiểu so sánh xui xẻo, trực tiếp tiểu là hủy diệt. Hàng tỷ vạn tánh mạng hóa thành hư ảo. Bất quá còn có một đại sự, cái kia chính là trong vũ trụ một chỗ không gian thần bí trong xuất hiện một chỗ Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại di tích, kinh động đưa tới không ít cao thủ đi trong đó lưu lạc, Trần Phong trong đó một gã pho tượng cũng tham dự trong đó, cướp đoạt đi một tí tài nguyên cùng pháp bảo, bất quá chân quý nhất một kiện khởi nguyên cấp binh khí lại bị không biết tên tu sĩ cướp đi, Quy 1 chương 3097, xuất quan. Thậm chí có khởi nguyên cấp binh khí, ngược lại là có chút làm cho người kinh ngạc a. Trần Phong suy tư về, bất quá đã thứ đồ vật đã bị người cướp đi, hiện tại đi ra ngoài cũng không có ý tứ, còn là tiếp tục tu luyện đi. Trần Phong nói ra. Trần Phong trong quá trình tu luyện hai gã pho tượng đánh chết không ít người xâm nhập, trừ lần đó ra cũng có một ít những thứ khác thu hoạch. Cho nên Trần Phong rất là thỏa mãn, hơn nữa lúc này đây tu luyện cần tìm hiểu thứ đồ vật rất nhiều, Trần Phong lúc này thời điểm chẳng qua là cáo một giai đoạn mà thôi. Đã không có việc gì, như vậy tiểu tiếp tục tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Trần Phong tu vi không tính tăng lên lấy, nhất là Trần Phong mỗi khi tìm hiểu thấu một ít gì đó về sau tu vi sẽ tăng vọt. Trần Phong là hỗn độn thể, không sợ ăn không vô một ít năng lượng, về phần nói năng lượng Trần Phong càng là không thiếu. Đột phá đến Hỗn Nguyên chi cảnh là không thể nào. Nhưng là mượn nhờ Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại lực lượng tăng lên nguyên một đám tiểu cảnh giới còn không có vấn đề. Lúc này đây tu luyện, Trần Phong một hơi lại tăng lên trên triệu năm tu vi, tu luyện mới xem như chính thức cáo một giai đoạn. Trái tim bên trong khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ nhanh hòa tan một nửa, bất quá theo thực lực của ta càng ngày càng mạnh, những bảo vật này mảnh vỡ cũng hòa tan càng lúc càng nhanh. Trần Phong suy tư về, khởi nguyên cấp pháp bảo, trên cơ bản cũng không cách nào hư hao, tiêu tính toán Trần Phong thực lực rất cường, lại có khởi nguyên chi hỏa, muốn hoàn toàn luyện hóa những vật này cũng cần hết sức công phu, nước chảy đá mòn. Bất quá một khi luyện hóa hấp thu, như vậy tiểu thực sự trở thành Trần Phong lực lượng, dù là về sau kiện pháp bảo kia một lần nữa tụ lại cũng muốn thiếu khuyết những mảnh vỡ này. Mặc dù tu luyện một thời gian ngắn, nhưng là đối với toàn bộ vũ trụ thật sự mà nói là không coi vào đâu, không biết có hay không biến hóa lớn. Trần Phong suy tư về, sau đó đi ra bế quan động tiên. Trần Phong trước khi đem cùng Trường Sinh Thiên giới còn có ám giới chờ tánh mạng thế giới thu, hơn nữa phái ra hai gã pho tượng còn có một chút người đá chờ chiến đấu khôi lỗi, cho nên Trần Phong trong nội tâm cũng không có gì lo lắng cùng gánh nặng. Lúc này Trần Phong đi ra động phủ lập tức tiểu tiếp thụ lấy pho tượng truyền đến một đạo đạo tin tức. Biến hóa rất lớn a. Không nghĩ tới lúc này đây người xâm nhập số lượng nhiều như vậy, rất nhiều tánh mạng chi địa đều nhận lấy ảnh hưởng, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, chờ những hỗn loạn này năng lượng bình tĩnh trở lại, toàn bộ vũ trụ cũng kiên trì không được bao lâu. Trần Phong từng bước một tại trong hư không đi đi lại lại lấy. Nếu Trần Phong không phải sinh ra đời tại tiên thần vũ trụ, nếu Trần Phong là người xâm nhập, nói không chừng đã bắt đầu nghĩ biện pháp bắt vũ trụ bổn nguyên rồi. Trần Phong vung tay lên, xa xa một gã rời rạc tánh mạng đã bị đánh chết, sau đó một cô năng lượng chấn động hàng lâm xuống. Trần Phong cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, vũ trụ bổn nguyên, pháp tắc quy tắc coi như nguyên vẹn. Gia trì năng lượng cũng không có giảm bớt bao nhiêu, xem ra những năm này mặc dù bản vũ trụ bị phá hư, nhưng là những người xâm nhập kia cũng tử thương không ít. Người xâm nhập có thể đối với vũ trụ tạo thành phá hư, nhưng là đánh chết trong vũ trụ tánh mạng lại đối với vũ trụ ảnh hưởng không lớn, thậm chí đối với vũ trụ mà nói còn có một chút chỗ tốt. Mà người xâm nhập nếu chết ở trong vũ trụ như vậy đối với vũ trụ mà nói cũng có chỗ tốt. Cho nên sự tình cũng không có Trần Phong trước khi muốn biết bát như vậy. Bất quá giao thủ tạo thành năng lượng chấn động cần rất dài dòng buồn chán thời gian mới có thể ổn định lại, nói như vậy tầm thường tánh mạng căn bản không cách nào sinh hoạt. Trần Phong nói xong sau đó phất phất tay, một mảnh nước vạn dặm lớn nhỏ năng lượng phong bạo lập tức gió êm sóng lặng. Trần Phong từng bước một tại trong tinh không hành động, chỉ cần là có hỗn loạn địa phương, Trần Phong qua đi về sau hết thảy đều khôi phục bình thường. Thậm chí một ít nghiền nát tinh thần đều có thể một lần nữa tụ lại. Bất quá Trần Phong cũng chỉ là làm cho những tinh thần này khôi phục nguyên trạng mà thôi, tiếp được hết thảy phát triển tựu không tại Trần Phong trong khống chế. Mấy tháng thời gian Trần Phong một mực tại trong tinh không hành động, không biết bao nhiêu hỗn loạn tinh vũ bởi vì Trần Phong mà trở nên ổn định lại. Trong khoảng thời gian này cũng có một ít người xâm nhập bị Trần Phong chém giết. Trần Phong lúc ban đầu trở lại vũ trụ thời điểm chỉ thấy hơn 1000 tên đại la kim tiên, về sau lại gặp được hủy diệt ma chu, nhưng là hiện tại xem ra người xâm nhập số lượng so với lúc trước Trần Phong hiểu rõ khá hơn rồi gấp 10 lần đều không chỉ. Bởi như vậy tầm thường tánh mạng không thích hợp tại trong vũ trụ tu luyện rồi, bất quá thích hợp mạo hiểm. Trần Phong có chút cảm khái. Hảo hảo một phương cỡ lớn vũ trụ vậy mà biến thành cái dạng này, đã trở thành mạo hiểm chi địa rồi. Không biết vũ trụ khoảng cách hoàn toàn hủy diệt còn thừa lại bao nhiêu thời gian, vạn năm, 10 vạn năm, hay là ức năm. Trần Phong suy tư về, cũng không biết thần nguyên đạo nhân đi nơi nào. Không phải là ly khai vũ trụ đi à nha? Trần Phong suy tư về. Trần Phong sau khi xuất quan tiểu thử liên hệ thần nguyên đạo nhân, chỉ là đối phương một mực không có trả lời. Dùng Trần Phong cùng thần nguyên đạo nhân thực lực tiểu tính toán tại vũ trụ hai cái bất đồng phương vị thi triển thủ đoạn cũng có thể liên hệ với, nhưng là cái này mấy tháng thời gian thần nguyên đạo nhân một mực không có trả lời, cho nên Trần Phong tiểu không thể không suy đoán đối phương là không phải ly khai vũ trụ rồi. Khó mà nói à, như thế vũ trụ một mảnh hỗn loạn, không phải hỗn nguyên kim tiên có thể cải biến, trước khi thần nguyên đạo nhân cũng xuất lực rồi, không có khả năng một mực ở tại chỗ này. Trần Phong nói ra. Trong vũ trụ còn có rất nhiều tiên vực ta chưa từng đi đâu rồi, lúc này đây nếu không đi chỉ sợ về sau tiểu không có cơ hội rồi, còn có địa ngục cũng cần đi một chuyến. Trần Phong quyết định chủ ý, vì vậy nhanh hơn tốc độ. Rất nhanh Trần Phong đã đến địa ngục chi chủ như trước không có xuất hiện, mặc dù thỉnh thoảng có người xâm nhập xuất hiện, nhưng là địa ngục còn có thể ngăn cản được, cho nên Trần Phong cũng tiểu không thế nào lo lắng. Đi địa phương khác nhìn xem. Trần Phong đã đi ra địa ngục tiến nhập mặt khác chưa từng đi tiên vực. Tại Trần Phong xem ra mặc dù vũ trụ so sánh cổ lão, nhưng là khả năng hấp dẫn chỗ của mình cũng không nhiều rồi, trừ phi là một ít hỗn nguyên kim tiên lưu lại di tích cùng truyền thừa. Bất quá Trần Phong cũng biết loại chuyện này thật sự là quá phiêu miểu, tỷ lệ quá nhỏ rồi. Về phần nói Đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên lưu lại động phủ Trần Phong căn bản là không cảm thấy hứng thú, cũng chứng mắt. Tiêu tính toán Trần Phong tốc độ không chậm, mọi chỗ tiên vực lưu lạc qua đi cũng muốn tốn hao một ít thời gian. Trần Phong tổng cộng đi mấy chục chỗ lạ lâm tiên vực, lúc này mới cảm giác vũ trụ to lớn, chính mình rồi giải quá ít. Bất quá ngay từ đầu Trần Phong còn cảm thấy rất mới lạ, nhưng là đi mấy cái tiên vực về sau cũng cảm giác hết thảy bình thản rồi. Bất quá Trần Phong hay là thấy được một ít kỳ lạ tánh mạng, cũng có một ít tu vi rất cao tu sĩ, thậm chí còn có vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bất quá những Hỗn Nguyên Kim Tiên này đều là làm phân thân tồn tại, cái này làm cho Trần Phong bao nhiêu có chút thất vọng. Dù gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, thực lực vẫn có thể ngăn trở đại bộ phận người xâm nhập, nhưng lại có thể đem tánh mạng chuyển thừa xuống dưới. Trần Phong nói như vậy đạo. Bất quá lại không còn có gặp được như Thần Nguyên đạo nhân cường đại như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nếu là có vài tên Thần Nguyên đạo nhân như vậy tồn tại, nói không chừng là có thể đem người xâm nhập đều chạm giết sạch. Trần Phong vừa mới nghĩ đến Thần Nguyên đạo nhân, sau đó tựu cảm nhận được Thần Nguyên đạo nhân khí tức. Sẽ không trùng hợp như vậy a? Trần Phong cũng là kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này Trần Phong đi không ít địa phương, đã có chút mệt mỏi, đang định triệu hoán pho tượng ly khai vũ trụ, ai biết tiểu gặp được Thần Nguyên đạo nhân rồi. Quy 1 chương 3098, Thần Nguyên đạo nhân bị thương. Gặp được Thần Nguyên đạo nhân Trần Phong cảm giác có chút giật mình, chờ xem đến đối phương về sau Trần Phong tiểu biến thành khiếp sợ. Thần Nguyên đạo nhân bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng. Thần Nguyên đạo nhân chỉ có một nửa thân hình đang chạy trốn, mà khác một nửa thân hình không biết bị cái gì lực lượng chém dụng, vậy mà nhất thời bán hội không cách nào sinh dài ra. Tiểu Hữu, đi mau. Chứng kiến Trần Phong về sau Thần Nguyên đạo nhân vốn là vui vẻ, sau đó lại biến sắc. Liên Thần Nguyên đạo nhân đều bị thương nghiêm trọng, huống chi là Trần Phong đấy. Trần Phong ánh mắt mãnh liệt mà trở nên rừng rực, bao phủ Thần Nguyên đạo nhân, lập tức cũng cảm giác một cỗ hủy diệt hết thể khí tức bộc phát ra đến, trực tiếp ăn mòn Trần Phong ánh mắt, sau đó lại đối với Trần Phong linh hồn đã phát động ra công kích. Ông. Trần Phong thúc dục ý chí cùng đối phương phát sinh va chạm, mặc dù đánh tan cái này một cỗ hơi thở, nhưng là Trần Phong ý chí cũng có chút bùng lòng. Trần Phong rất là giật mình, đây vẫn chỉ là lưu lại tại Thần Nguyên đạo trên thân người lực lượng, như vậy có thể tưởng tượng tên kia tồn tại đến cỡ nào cường đại rồi. Như thế tinh thuần cuồng bạo hủy diệt chi lực, chẳng lẽ lại Thần Nguyên đạo nhân gặp được hủy diệt ma chu rồi? Bất quá hủy diệt ma chu mặc dù cường nhưng là không làm gì được Thần Nguyên đạo nhân a. Trần Phong trong nội tâm suy đoán. Bất quá đã Thần Nguyên đạo nhân nói đi nhanh lên, như vậy tiểu đi nhanh lên a, Trần Phong hay là rất có tự mình hiểu lấy. Phi độn trong Thần Nguyên đạo nhân bỗng nhiên lấy ra một phương truyền tống trận, khởi động về sau mà bắt đầu tiến hành thời không xuyên toa. Trần Phong chỉ muốn cùng theo một lúc hành động. Sau đó hai người liền đi tới vũ trụ bên ngoài. Kỳ thật Trần Phong biết rõ dựa vào Thần Nguyên đạo nhân thủ đoạn không cần truyền tống trận cũng có thể nát bấy thời không đi vào vũ trụ bên ngoài. Bất quá vận dụng truyền tống trận xem ra lúc vì tiết kiệm một ít nguyên khí. Chẳng lẽ nói tiểu thương đến trình độ này sao? Tiền bối. Trần Phong hỏi. Chờ một chút. Thần Nguyên đạo nhân khoát khoát tay, lại thi triển san bằng một ít khí tức, lúc này mới mở một phương động tiên. Tiến vào động ngày sau Thần Nguyên đạo nhân mới xem như bình phục lại. Trần Phong xem ra Thần Nguyên đạo nhân thế nhưng mà có thể đánh chết hủy diệt ma chu siêu cấp cao thủ, trước mắt chật vật như thế, thậm chí có chút ít bối rối, cái này tương phản thật sự là quá lớn, làm cho người rất khó tiếp nhận. Ta gặp cao thủ, so hủy diệt ma chu còn cao thủ lợi hại, ta cái kia một nửa thân hình bị chém dụng rồi. Muốn khôi phục lại cần tiên phong trừ trên người hủy diệt năng lượng. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Đợi chút nữa ta đem những hủy diệt này năng lượng đều bước đến miệng vết thương biên giới, tiểu hữu dùng khởi nguyên chi kiếm nhanh chóng cắt xuống đến. Không có vấn đề. Trần Phong gật đầu đáp ứng. Hủy diệt năng lượng kỳ thật đã xâm nhập thần nguyên đạo trong cơ thể con người, lúc này thần nguyên đạo nhân thi triển toàn bộ thủ đoạn cũng chỉ là đem năng lượng áp bách đến một điểm, không cách nào hoàn toàn bước ra. Trần Phong huy động khởi nguyên chi kiếm, chỉ là một kiếm tiểu đem những hủy diệt này năng lượng ngay tiếp theo một ít huyết nục cắt xuống đến. Cái này một bộ phận huyết nục ly khai thần nguyên đạo nhân thân hình về sau lập tức liền biến thành hư ảo, chỉ có một đoàn hủy diệt năng lượng không ngừng nhấp nhô lấy, đồng nhiên hóa thành một chỉ hủy diệt bàn tay lớn đối với Trần Phong đánh tới. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong triển khai kiếm thuật, đem cái này chỉ hủy diệt bàn tay lớn cắt thành phân vụn, nhưng là nát bấy về sau hình thành năng lượng như trước tại nhấp nhô. Trần Phong lại lần nữa xuất kiếm, đồng thời phát ra một cỗ khởi nguyên chi hỏa, lúc này mới đem đối phương đốt cháy sạch sẽ. Thật là lợi hại hủy diệt năng lượng, đối phương đến cùng là cái gì? Trần Phong liền vội vàng hỏi. Khu trừ hủy diệt năng lượng về sau thần nguyên đạo nhân dập nát thân thể rất nhanh tiểu sinh dài ra, trong chớp mắt tiểu khôi phục dị vãng trạng thái. Lúc hủy diệt chi tử, thần nguyên đạo nhân nói ra. Hủy diệt chi tử? Trần Phong càng là kinh ngạc, trước tiên liền nghĩ đến Đoạn Thiên, Đoạn Thiên theo hủy diệt chi nguyên trong sinh ra đời, tiểu là hủy diệt chi tử. Bất quá Đoạn Thiên theo hủy diệt chi nguyên trong đi ra cũng chỉ là nửa bước đại la kim tiên thực lực, tiểu tính toán về sau có đột phá cũng chỉ là đại la kim tiên. Đương nhiên Đoạn Thiên xuất thân tốt, nội tính tốt, tại ngang nhau sinh mệnh tính toán bên trên là cao thủ. Có lẽ Đoạn Thiên tu luyện cái đo đến 1 tỷ năm cũng có thể trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, bất quá tiểu tính toán trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải Thần Nguyên đạo nhân đối thủ. Chẳng lẽ nói thật sự là cùng loại với Đoạn Thiên tồn tại, chỉ là đối phương so sánh cổ lão, thời gian tu luyện càng dài, cho nên mới cường đại. Trần Phong trong nội tâm như vậy suy đoán. Không phải như ngươi nghĩ, Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Ta gặp được người này hủy diệt chi tử không phải trong vũ trụ thai nghén đi ra, mà là khởi nguyên chi môn trực tiếp thai nghén đi ra, loại này tồn tại cùng chủng tộc còn có hủy diệt ma chu đồng dạng, cũng là vì hủy diệt vũ trụ, vận khí của ta không tốt, gặp càng cường đại hơn hủy diệt chi lực. Tiểu Hữu, có câu lời khuyên, cảnh báo ngươi nhất định phải để ở trong lòng, dùng thực lực của ngươi gặp được hủy diệt ma chu còn có một đường sinh cơ, nhưng nếu gặp hủy diệt chi tử như vậy tiểu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần Nguyên đạo nhân đối với Trần Phong nói như vậy đạo. Đa tạ tiền bối cáo chi, liền tiền bối cũng không là đối thủ, ta gặp tự nhiên muốn trốn chạy để khỏi chết, chỉ sợ đến lúc đó không cách nào trốn chạy để khỏi chết. Trần Phong nói ra, trên mặt cũng là lộ ra ưu sầu chi sắc. Đối phương cường đại như thế chính mình chẳng phải là không thể tiến vào vũ trụ rồi, nếu sau khi tiến vào thật sự gặp được đối phương, đó mới là không may tới cực điểm. Đến lúc đó bị giết chết, hối hận cũng đã muộn. Bất quá hủy diệt chi tử như này nguy hiểm tồn tại đều xuất hiện, hiện tại đối phương công kích chính là tiên thần vũ trụ, chờ tiên thần vũ trụ hủy diệt về sau đâu rồi, có phải hay không lại muốn đi công kích mặt khác vũ trụ, nếu đối phương giết tiến man hoang vũ trụ đâu rồi, đến lúc đó coi như là tập hợp man hoang vũ trụ tất cả lực lượng cũng không phải hủy diệt chi tử đối thủ. Trần Phong càng nghĩ càng là lo lắng. Đổi thành cái khác sinh mệnh, tiêu tính toán đối phương cường thịnh trở lại có thể thế nào? Dù sao đại bộ phận tu luyện giả là sẽ không tùy ý đổ sát tính mạng, nhưng là hủy diệt ma chu hủy diệt chi tử như vậy tồn tại bất đồng, đối phương chính là vì hủy diệt mới xuất hiện, càng là cường đại tiểu càng nguy hiểm. Nhất định phải tiêu diệt đối phương, ta không là đối thủ, tiền bối không là đối thủ, nhưng khẳng định còn có cùng tiền bối đồng dạng cường đại tu luyện giả, các ngươi cần liên thủ đối phó tên kia hủy diệt chi tử. Trần Phong nói ra, lời nói như thế, một vs một ta cùng đối phương đều kém một cái cấp bậc, như tinh không đại đế như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên coi như là đến bên trên 10 cái cũng là chịu chết phần. Thần Nguyên đạo nhân nói ra, tiểu hữu, nhanh chóng ly khai nơi này đi, cái vũ trụ này không thể chờ đợi, ta cũng phải ly khai. Thần Nguyên đạo nhân nói ra, tiền bối cũng phải ly khai. Trần Phong lắp bắp kinh hãi. Nói Trần Phong mặc dù tại trong vũ trụ chờ đợi một thời gian ngắn rồi, cũng có chút buồn tẻ rồi, nhưng Trần Phong dù sao cũng là sinh ra ở cái vũ trụ này, muốn hoàn toàn ly khai chẳng khác nào buông tha cho, vẫn còn có chút không bỏ. Mặc dù nói tiên thần vũ trụ hủy diệt về sau ảnh hưởng không được Trần Phong, nhưng là Trần Phong theo trên tâm lý bao nhiêu hay là nhận lấy một ít ảnh hưởng. Bất quá Trần Phong cũng biết Thần Nguyên đạo nhân nói có đạo lý, mình quả thật không có thể trở về rồi, quá mạo hiểm rồi. Chỉ ít có 2 gã cùng ta đồng dạng cường đại tồn tại mới có thể cùng đối phương đấu một trận, 1 vs 1, chỉ còn đường chết, có thể trốn chạy để khỏi chết đều là vật khí. Thần Nguyên đạo nhân nói ra, Quy 1 chương 3099, hủy diệt chi tử. Tiểu Hữu, tiếp được chuẩn bị đi nơi nào? Ta biết rõ ngươi không có cam lòng, bất quá muốn đối phó người này hủy diệt chi lực, đầu tiên ngươi muốn trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, đến lúc đó mượn nhờ trong tay ngươi khởi nguyên bảo vật còn có thể cùng đối phương đấu một trận. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Tại Thần Nguyên đạo nhân xem ra Trần Phong là Hỗn Độn thể, Thiên Phú Nghi Tiên, hiện tại có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên tranh đấu. Nếu tiến nhập Hỗn Nguyên chi cảnh như vậy, sức chiến đấu sẽ mấy chục lần hơn 100 lần tăng lên. Đây là sinh mệnh cấp độ bất đồng. Hỗn Nguyên Kim Tiên à? Trần Phong lắc đầu, nói Trần Phong trở thành Đại La Kim Tiên đều không có bao nhiêu thời gian. Không tốt. Ngay tại Trần Phong muốn lúc nói chuyện, Thần Nguyên đạo nhân biến sắc. Tiểu Hữu, nhanh chóng đem Thần Sơn lấy ra, ta mượn dùng một chút. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Trần Phong trong lòng căng thẳng, lập tức tự đoán được chuyện gì xảy ra. Cho nên Trần Phong rất nhanh lấy ra Thần Sơn. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ từ tiền phương bốc lên, phía trước tựu là vũ trụ. Xuyên thấu qua vũ trụ bên ngoài hỗn độn khu vực, Trần Phong thấy được một đoàn hắc vân theo trong vũ trụ thẩm thấu đi ra. Tiêu thật giống đại lượng mực nước tiến nhập trong hồ nước, nhuộm đen thanh thủy. Đây hết thảy đều phát sinh vô cùng nhanh, đương Trần Phong chứng kiến màu đen đám mây thời điểm, màu đen đám mây tiểu kịch liệt phi cuồn, cuối cùng núi lửa phun trào. Đón lấy một gã hình người tu sĩ theo trong mây đen đi ra. Chứng kiến đối phương, Trần Phong trái tim đều có chút không bị khống chế hỗn loạn, linh hồn cũng nhận được ảnh hưởng, bổn nguyên chi hỏa tiểu thật giống bị gió thổi động. Trần Phong trong nội tâm kinh hãi, chính mình chỉ là chứng kiến đối phương tiểu nhận lấy như thế trùng kích, cái này là tự mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình, coi như là chính diện chống lại hủy diệt ma chu cũng không có loại cảm giác này. đây là hủy diệt chi lực, so hủy diệt ma chu cường đại hơn tồn tại. Thần Nguyên đạo nhân biết rõ đi không hết, cho nên lúc này mới cho mượn Trần Phong bảo vật đến cùng đối phương tác chiến. Mặc dù có thần sơn nơi tay, lực công kích tăng lên, nhưng là Thần Nguyên đạo nhân như trước không có bao nhiêu tin tưởng. Lòng tin này không phải cùng đối phương tranh đấu tin tưởng, mà là đảo tẩu tin tưởng. Thần Nguyên đạo nhân căn vốn không nghĩ tới cùng đối phương đối kháng có thể chiếm cứ thượng phong, chỉ muốn có thể hay không đảo tẩu. Cái này cũng có chút khủng bố rồi. Khởi Nguyên Linh đang ánh sáng chói lọi chiếu rọi toàn bộ thức hải, Trần Phong cái này mới khôi phục bình thường, vung tay lên lấy ra Khởi Nguyên chi kiếm. Thân hành cánh chim triển khai, dung tiến vào trong hư không. Cái này là vì chạy trốn làm chuẩn bị. Âm thầm Trần Phong thúc dục chuyển luân hồ lực lượng, thậm chí vạn ác hồ lô còn có mặt khác cường đại pháp bảo đều tại dục dịch, đây là muốn dốc sức liều mạng nữa à? Dựa theo Thần Nguyên đạo nhân thuyết pháp, Trần Phong một mình gặp được hủy diệt chi tử chạy đều chạy không thoát, nhưng là hiện tại có Thần Nguyên đạo nhân người này đại cao thủ tại, Trần Phong nghĩ đến có lẽ có thể đào tẩu a. Chạy rồi chứ? Hủy diệt chi tử thần sắc bình tĩnh, tiêu thật giống không có cảm tình khôi lỗi bình thường, một mực đã tập trung vào Thần Nguyên đạo nhân. Vì cái gì chăm chú đuổi theo ta đấy? Thần Nguyên đạo nhân hỏi, đồng thời đã ở toàn lực thúc dục thần sơn. Bởi vì thực lực của ngươi mạnh nhất, ta muốn hủy diệt vũ trụ, ngươi là một cái ngăn trở người, tự nhiên muốn giết ngươi. Hủy diệt chi tử nói ra, ta sẽ không ngăn trở ngươi, ta hiện tại tiểu phải ly khai. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Hủy diệt chi tử từng bước một đi đi lại lại, một mảnh hủy diệt hải dương từ phía sau lưng bốc lên, một luồng sóng một cỗ một lớp sóng sóng đối với Thần Nguyên đạo nhân mang tất cả qua đi. Đây là hủy diệt đại đạo a? Trần Phong không xác định hỏi. Là hủy diệt đại đạo, chỉ là thực lực của đối phương rất cường, cho nên hiện tại bày ra đúng là hủy diệt hải dương, ngươi trốn ở ta đằng sau, loại này cấp độ giao thủ không phải ngươi tham nộ cùng, coi như là vận dụng khởi nguyên bảo vật cũng giống như vậy. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Trần Phong vốn còn muốn lấy cùng đối phương giao thủ, nhưng là cảm nhận được đối phương uy thế về sau đã biết rõ Thần Nguyên đạo nhân nói là chính xác, vì vậy thân hình nhoáng một cái tiểu nút ở Thần Nguyên đạo nhân sau lưng. Và anh, thần sơn biến lớn, đi phía trước đánh tới. Có thể nói song phương giao phong rất đơn giản, tựa là hủy diệt hải dương cùng thần sơn va chạm. Xem đơn giản, nhưng trong đó tràn đầy nguy hiểm. Một khi trong đó một phương ngăn cản không nổi sẽ lọt vào mặt khác một phương liều mạng công kích. Trước khi Thần Nguyên đạo nhân tiểu không đỡ ở công kích, cho nên bị hủy diệt chi tử thừa cơ chặt đứt một nửa thân hình. Nhưng là lúc này đây bất động, Thần Nguyên đạo nhân thúc dục thần sơn, lực công kích bị trước khi cường đại rồi một mảng lớn. Oeng. Thần sơn ngăn tại trước mặt, mặc cho hủy diệt hải dương trùng kích đều lù lù bất động. Bất quá hủy diệt hải dương uy lực bắt đầu trở nên mạnh mẽ, quả thực tiểu là thẳng tắp tăng lên, sau đó thần sơn bắt đầu lắc lư. Không tốt, có chút ngăn cản không nổi. Thần Nguyên đạo nhân nói ra. Tiền bối, ta đến đem ngươi một thanh. Trần Phong nói ra. Ngươi như thế nào giúp ta? Thần Nguyên đạo nhân có chút tò mò. Sau đó một cỗ năng lượng đối với Thần Nguyên đạo nhân phóng đi, Thần Nguyên đạo trong lòng người khẽ động, không có cự tuyệt, mặc cho cỗ lực lượng này tiến vào trong cơ thể. Vì vậy Thần Nguyên đạo nhân tiểu thật giống ăn hết đại thuốc bổ bình thường, lực công kích lại lần nữa tăng lên. Oeng. Một mực đứng sừng sững tại trước mặt thần sơn vậy mà đi phía trước đánh tới, trực tiếp bị đâm cho hủy diệt năng lượng khắp nơi bắn ra. Xem Thần Nguyên đạo nhân chiếm lớn hơn thượng phong. Bất quá đúng vào lúc này hủy diệt chi tử vung tay lên, một cái thủ ấn đã rơi vào thần sơn thượng diện. Sau đó thần sơn rung mạnh, Trần Phong cũng đi theo rung mạnh, chính mình ở lại thần sơn bên trong lạc ấn đều bị hoành tản không ít. Cần phải đi. Trần Phong vội vàng nói, đồng thời danh mương thông thần núi, bắt đầu hướng trong đó tăng thêm lạc ấn. Đây chính là trên người mình trọng bảo a, không thể mất đi, nếu đối phương lại đến vài cái, hoành tản thần sơn trong Trần Phong lưu lại lạc ấn cấm chế, như vậy thần sơn là được vật vô chủ. Trần Phong không muốn xem đến loại chuyện này phát sinh. Sắp thực cần phải đi. Thần Nguyên đạo nhân nói ra, kỳ thật Thần Nguyên đạo nhân vốn đã nghĩ ngợi lấy thừa cơ thoát thân, ai biết hủy diệt chi tử phản kích vậy mà nhanh như vậy. Oeng. Thần Nguyên đạo nhân lại lần nữa thúc dục thần sơn, liên tiếp thúc dục ba lượt, thần sơn uy năng bị kích phát ra đến càng ngày càng mạnh. Sau đó Thần Nguyên đạo nhân thu hồi thần sơn, mang theo Trần Phong rất nhanh tiểu biến mất ngay tại chỗ. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Hủy diệt chi lực nói xong thò tay một chảo, mảng lớn rời rạc không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Bất quá như trước không có Thần Nguyên đạo nhân cùng Trần Phong bóng dáng. Tiếp được người này hủy diệt chi tử lại ra tay nữa, nát bấy rời rạc không gian, đánh xuyên qua không biết bao nhiêu thời không. Như trước không tìm ra Thần Nguyên đạo nhân. Tính toán các ngươi gặp may mắn. Vì vậy hủy diệt chi tử quay người lại tiến nhập vũ trụ. Khoảng cách nơi đây 10 tỷ năm ánh sáng khu vực, Thần Nguyên đạo nhân cùng Trần Phong xuất hiện. Khá tốt, đối phương không có đuổi theo. Thần Nguyên đạo nhân nói xong đem thần sơn trả lại cho Trần Phong. Nếu không có thần sơn, trước khi gặp được hủy diệt chi tử trước tiên Thần Nguyên đạo nhân tiểu muốn rời đi. Được rồi, ta là không quay về rồi, đối phương quá mạnh mẽ. Trần Phong lúc nói lời này sắc mặt có chút khó coi. Đối phương đã cường đại đến dốc sức liều mạng đều không có tác dụng tình trạng, loại này cái hào rộng giống như chênh lệch không phải đoạn thời gian có thể gần hơn. Loại chuyện này đa tưởng cũng là vô dụng, chính mình chỉ là nho nhỏ đại la kim tiên, muốn đối phó hủy diệt chi tử hay là trước tu luyện tới càng cao tầng thứ rồi nói sau. Hủy diệt chi tử à, tốt xấu ta cũng là hỗn độn thể à, chỉ là đối phương là khởi nguyên chi môn thai nghén đi ra, vậy thì bất đồng. Trần Phong suy nghĩ miên man, quy một chương 3100, hồi man hoang vũ trụ. Khởi nguyên linh đang ánh sáng chói lọi chiếu rọi toàn bộ thức hải, Trần Phong cái này mới khôi phục bình thường, vung tay lên lấy ra khởi nguyên chi kiếm. Thân hành cánh chim triển khai, dung tiến vào trong hư không. Cái này là vì chạy trốn làm chuẩn bị. Âm thầm Trần Phong thúc dục chuyển luân hồ lực lượng, thậm chí vạn ác hồ lô còn có mặt khác cường đại pháp bảo đều tại dục dịch, đây là muốn dốc sức liều mạng nữa à? Dựa theo Thần Nguyên đạo nhân thuyết pháp, Trần Phong một mình gặp được hủy diệt chi tử chạy đều chạy không thoát, nhưng là hiện tại có Thần Nguyên đạo nhân người này đại cao thủ tại, Trần Phong nghĩ đến có lẽ có thể đào tẩu a. Chạy rồi chứ? Hủy diệt chi tử thần sắc bình tĩnh, tiêu thật giống không có cảm tình khôi lỗi bình thường, một mực đã tập trung vào Thần Nguyên đạo nhân. Vì cái gì chăm chú đuổi theo ta đấy?

Muốn trở nên mạnh mẽ mặc dù cũng có một ít cách, nhưng dù sao vẫn là không bằng chính mình ổn đánh ổn chát tu luyện. Trần Phong nói ra. Trần Phong trên người có một ít đặc thù bảo vật, nói thí dụ như tánh mạng đạo quả, mặc dù nói sử dụng một ít, nhưng là còn lại vẫn là có thể tăng lên mấy tỷ năm tu vi. Trần Phong âm thầm tính toán, dùng thủ đoạn của mình nếu liều lĩnh tăng lên tu vi, như vậy có thể tăng lên 1 tỷ năm tu vi. Bất quá như vậy cũng chỉ là làm cho Trần Phong sức chiến đấu hơi chút cường một ít, tánh mạng bản chất không có tăng lên, đối với về sau tu hành hội tạo thành một ít tai họa ngầm. Hoặc là tiểu là ngày đêm tế luyện khởi nguyên pháp bảo, nếu có thể đem khởi nguyên pháp bảo uy lực hoàn toàn phóng xuất ra, coi như là hủy diệt chi tử bị đánh trúng cũng không chịu nổi. Bất quá như vậy khi rảnh rỗi độ khó, dù sao pháp bảo có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng hay là do người sử dụng quyết định. Muốn rất nhanh tăng lên tu vi ngược lại là có một cái cách, cái kia chính là mượn nhờ nhân quả đến tu luyện, chặt đứt trên người một ít nhân quả, làm chính mình tu hành phát sinh một ít cải biến. Bất quá tiểu tính toán như thế, muốn đối phó hủy diệt chi tử vẫn chưa được. Trần Phong suy tư đến suy tư đi, cảm giác xác thực không có tốt biện pháp. Như vậy nghĩ ngợi lung tung, ngược lại ảnh hưởng đến tu luyện. Vì vậy Trần Phong ngay tại trong vũ trụ đi tới đi lui, nhìn xem sáng chói tinh không, thỉnh thoảng xuất hiện tu sĩ Trần Phong cảm giác càng thêm không thể bình tĩnh trở lại. Cái này là trong lúc vô hình áp lực, vậy mà ảnh hưởng đến chính mình, không thể lại tiếp tục như vậy, bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến tu hành. Trần Phong suy tư về, sau đó bắt đầu thi triển thủ đoạn liên hệ rồi Hỏa La Cung, Bàn Thị Nhất Tộc, Hạo Thiên Bộ Lạc, yêu thú vũ trụ này một ít man hoang vũ trụ minh hiếu. Sau đó Trần Phong tiểu truyền đạt về hủy diệt chi tử sự tình. Không bao lâu Trần Phong tiểu nhận được khắp nơi hồi âm, cái kia chính là kinh hoàng. Rất rõ ràng những truyền thừa này cứu viện tánh mạng thực lực cũng biết đạo nhất chút ít về hủy diệt chi tử sự tình, so Trần Phong đều hiểu rõ nhiều lắm. Những gia thế này lực cũng không tệ, nắm chắc quẩn, đại la kim tiên số lượng không ít, nhưng là đại bộ phận cũng không có hồn nguyên kim tiên tồn tại. Hỏa La Cung thế lực không tệ, xúc tu kéo dài rất xa, chiếm cứ khống chế không ít tánh mạng cứ điểm, thậm chí xâm lấn không chỉ một gia vũ trụ, nhưng là cả Hỏa La Cung lại không có hồn nguyên kim tiên. Thế lực mạnh nhất đúng là cung chủ Hỏa La đạo nhân rồi, tại đại la kim tiên trong coi như là cao thủ, nhưng là thì phải làm thế nào đây đâu rồi? Muốn Hỏa La đạo nhân như vậy tồn tại coi như là đến bên trên 100 cái 1000 cái đối mặt hủy diệt chi tử đều là bị tàn sát phần. Yêu thú vũ trụ cũng là như thế, toàn bộ vũ trụ lực lượng đồng ý, đại la kim tiên số lượng nhiều đến làm cho người sợ hai tình trạng, nhưng như trước không có hôn nguyên kim tiên tồn tại. Bàn Thị Nhất Tộc rất cổ lão, lao tổ tông ngược lại là hôn nguyên kim tiên, nhưng là đã sớm ly khai đi thăm dò mênh mông rời rạc không gian, như trước mấy tỷ năm không có xuất hiện, mà ở Trần Phong xem ra Bàn Thị Nhất Tộc lao tổ hơn phân nửa cũng là tầm thường hôn nguyên kim tiên, đối mặt hủy diệt chi tử cũng là bị tàn sát phần. Bất kể thế nào nói Trần Phong thông chi những gian này về sau trong nội tâm tiểu hơi chút thoải mái chưa một ít, cái này xem như đem áp lực tái giá cho người khác. Hơn nữa tại Trần Phong xem đến mình làm như vậy là chuyện tốt, những thế lực này là minh hữu của mình, sớm biết rõ hủy diệt chi tử tin tức cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Mà Trần Phong cũng từ nơi này mới ra đã nhận được một ít trước khi không biết tin tức. Cái kia chính là hủy diệt chi tử một khi xuất hiện sẽ có một ít hủy diệt, căn cứ ghi lại trước đó lần thứ nhất xuất hiện hủy diệt chi tử đã là 1 tỷ năm tiền sự tình, về phần cái này ghi lại chuẩn xác không chính xác tiểu không có ai biết. Còn có quan hệ với hủy diệt ma chu tin tức. Hủy diệt ma chu cùng hủy diệt chi tử kỳ thật đều là giống nhau tồn tại, đồng dạng cường đại, dị vãng cũng có hủy diệt ma chu so hủy diệt chi tử cường đại hơn truyền thuyết. Cho nên hủy diệt chi tử cùng hủy diệt ma chu đồng thời xuất hiện, đại biểu cho tiểu là đại hủy diệt. Căn cứ một ít hôn nguyên kim tiên theo như lời, đây hết thảy đều là khởi nguyên chi môn chủ đạo, bất kể là chủng tộc hay là hủy diệt ma chu hay là hủy diệt chi tử đều là khởi nguyên chi môn phóng xuất hủy diệt vũ trụ. Về phần nói khởi nguyên chi môn vì cái gì một bên hủy diệt vũ trụ một bên còn muốn thả bước phát triển mới vũ trụ, như vậy đây hết thảy nguyên do cũng không rõ ràng rồi. Về sau Trần Phong lại đem tin tức này truyền đưa tới Tiêu Giao Liên Minh. Có thể tưởng tượng tin tức này đồng dạng cũng sẽ ở Tiêu Giao Liên Minh khiến cho sóng to gió lớn. Bất quá tiểu tính toán Tiêu Giao Liên Minh trong Hỗn Nguyên Kim Tiên số lượng nhiều một ít, cũng không làm gì được hủy diệt chi tử a. Không phải Trần Phong chướng mắt những Hỗn Nguyên Kim Tiên này, mà là vì lúc trước Trần Phong cùng Hạo Nhiên Tiên Tôn tranh đấu qua, đối với Tiêu Giao Liên Minh đại lao thực lực bao nhiêu có chút suy đoán. Hy vọng những người khác thực lực càng mạnh hơn nữa, nếu cũng giống như Hạo Nhiên Tiên Tôn như vậy, coi như là sở hữu Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ cũng không được. Trần Phong suy tư về, Hỏa La Cung thế lực tại rời rạc trong không gian xem như không tệ rồi, Tiêu Giao Liên Minh cùng Tiên Thần Quốc gia thì là đỉnh tiêm tồn tại. Coi như là như vậy chỉ sợ cũng không đủ, như vậy một đôi so mới phát hiện coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không đủ cường đại a, trừ phi là những cổ lão kia tới cực điểm tồn tại. Trần Phong nhớ tới tại thời không chi môn trong gặp được cái kia tên tồn tại, 10 cái lượng kiếp trước khi tồn tại, nếu tại trạng thái toàn thịnh có lẽ không sợ hủy diệt chi tử a. Chỉ là không biết rời rạc trong không gian có bao nhiêu cường đại như vậy tồn tại. Hoặc là ta đi tìm Tạo Hóa hỏi một câu, Tạo Hóa cường đại liền thời không chi môn lực lượng đều không thể rót vào, đồng dạng cũng là khởi nguyên chi môn trong đi ra tồn tại, có lẽ so Hỗn Nguyên Kim Tiên cường đại a. Trần Phong sinh ra tâm tư như vậy, nổi lên tâm tư như vậy về sau Trần Phong tiểu lập tức hành động, ly khai man hoang vũ trụ về sau mà bắt đầu tiến về tạo hóa chỗ địa phương. Bởi vì hủy diệt chi tử nguyên nhân Trần Phong tâm tư bất định, cho nên trực tiếp tiểu vận dụng truyền tống trận lực lượng. Không bao lâu liền đi tới cái kia phiến kỳ lạ khu vực. Bất quá Trần Phong đi vào về sau sắc mặt tiểu thay đổi, truyền tống trận không có biến hóa, nhưng là tạo hóa chỗ khu vực biến mất. Tạo hóa đã đi ra. Trần Phong có chút thất vọng. Sau đó ở chung quanh tìm, bất quá không thu hoạch được gì. Ngay tại Trần Phong muốn lúc rời đi không gian có chút chấn động, một luồng ánh sáng đối với Trần Phong vọt tới. Trần Phong vừa muốn thò tay ngăn trở cái này, một nhúm ánh sáng tựu ba một tiếng nổ tung, hóa thành vô số hình ảnh vô số phù văn. Đây là tạo hóa lưu cho Trần Phong tin tức. Nguyên lai tạo hóa đã sớm tính toán đã đến Trần Phong trở lại, càng tính toán đã đến Trần Phong vì sao mà đến, trừ đi một tí trả lời bên ngoài còn có một chút hắn tin tức của hắn. Trần Phong hiểu được về sau trước mặt hết thảy cũng đều biến mất. Dựa theo tạo hóa theo như lời,

hủy diệt chi tử xuất hiện, cũng sẽ có một ít cao thủ xuất thế, trước khi hủy diệt chi tử tiểu là bị mấy tên Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ chém giết, hy vọng tạo hóa nói là sự thật. Trần Phong dần dần yên ổn xuống dưới. Vậy cũng là đến từ ngoại giới một loại an ủi a, mặc dù loại này an ủi không có thể có thể tạo được cái tác dụng gì. Bất quá tạo hóa nói khởi nguyên chi môn đã xảy ra biến cố, chỉ sợ sẽ có một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên đi ra, chuyện này hơn phân nửa là thật sao? Tại Trần Phong xem ra tạo hóa sẽ tới tự khởi nguyên chi môn, đối với khởi nguyên chi môn rất là hiểu rõ, lúc này đây ly khai tiểu là đi khởi nguyên chi môn. Khởi nguyên chi môn đã xảy ra biến cố, không biết là dạng gì biến cố, chỉ tiếc ta hiện tại đẳng cấp quá thấp, nếu tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh cũng có thể đi xem. Trần Phong lắc đầu. Được rồi, những chuyện này không phải ta có thể tham dự, hay là đi tiêu giao liên minh a, hy vọng có thể nghĩ biện pháp tiến vào Thiên Thần quốc gia tu luyện. Không có tìm được tạo hóa, Trần Phong cũng không có phản hồi Man Hoang vũ trụ. Đã đi ra, tự nhiên không sẽ lập tức trở về. Lúc trước bởi vì Cửu Vũ thần tướng đáp cầu rắc mối có liên lạc Thiên Thần quốc gia một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, đối phương có thể làm chủ lại để cho Trần Phong mượn nhờ nhân quả tu luyện, chỉ là đối phương cũng khai ra điều kiện. Trần Phong cũng là lòng có đề phòng, cho nên mới không có đồng ý. Lúc này đây Trần Phong cần gấp tu luyện, cho nên đối phương khai ra đến điều kiện Trần Phong lại bắt đầu cân nhắc rồi. Đem khởi nguyên pháp bảo giao cho một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tu luyện, nhất là tại đối phương hang ổ, bất kể thế nào xem cái này đều không an toàn, không biết còn có hay không biện pháp khác. Trần Phong nói ra. Rất nhanh Trần Phong đi tới Trường Tiên quan mỏ. Tại đây hết thảy bình thường, chủng tộc đại quân như trước tại đâu vào đấy khai thác lấy đá năng lượng, theo trưởng sinh nhất tộc đến tu sĩ cũng ở nơi đây ổn định lại. Bởi vì thật sự rời rạc trong không gian, mặc dù có cứ điểm, nhưng là rời xa vũ trụ, đối với những nhân tạo này thành rất lớn trùng kích. Bất quá đây là chuyện tốt, đã không có vũ trụ trói buộc, mỗi người đều sinh ra một loại đại tự tại cảm giác, hơn nữa tại đây năng lượng dồi dào, cho nên trong khoảng thời gian ngắn đã có người không ngừng đột phá. Đây cũng là Trần Phong vui với nhìn thấy tình huống, chính mình cung cấp rất tốt tu luyện hoàn cảnh, nếu những tộc nhân này không có đột phá Trần Phong mới có thể cảm thấy thất vọng. Rất tốt, xem ra tiểu tính toán tại đây đã năng lượng khai thác xong, tại đây cũng có thể trở thành một chỗ không tệ cứ điểm. Ngoại trừ trường sinh nhất tộc tộc nhân bên ngoài còn có Trần Phong thu phục một ít tiểu đệ, cũng đều là đại la kim tiên, càng có một ít rời rạc cánh mạng trước tới nơi này ở lại hoặc là đặt chân. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất ly khai Trần Phong cảm giác tại đây phồn hoa không ít. Không phải sở hữu rời rạc cánh mạng đều là địch nhân, rời rạc cánh mạng cho tới bây giờ cũng không phải là một chủng tộc, những rời rạc này cánh mạng ở chỗ này ở lại sinh sôi nảy nở, một lúc sau là được bản thổ cánh mạng. Trần Phong cần những lực lượng này. Tại Trường Thiên Quặng Mỏ chờ đợi một thời gian ngắn, Trần Phong tiểu muốn đi trước tiêu giao liên minh. Bất quá đúng vào lúc này Trần Phong bị ám sát. Ám sát đến vô cùng mãnh liệt, trước đó Trần Phong thậm chí đều không có bất kỳ dấu hiệu, bất quá Trần Phong phản ứng rất nhanh, trở tay tiểu là một quyền. Một quyền này không biết có thể đánh nát bao nhiêu tinh thần, có thể đánh nát thời không, tầm thường đại la kim tiên chịu lên một quyền này đều muốn chia năm xẻ bảy. Trần Phong cũng cảm giác đánh trúng vào đối phương, lại cảm giác quyền kình bị một cỗ sền sệt thứ đồ vật bao khỏa, làm chính mình quyền kình nhận lấy ảnh hưởng. Oeng! Núi lửa quyền kình nổ tung, trong đó ẩn chứa hủy diệt ý chí. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong cũng bị công kích, hai cái lỗ đen đồng thời xuất hiện tại Trần Phong dưới chân, sinh ra hai cỗ bất đồng lực lượng lôi kéo lấy Trần Phong thân hình, làm cho Trần Phong ổn như ngọn núi thân hình đều có chút lắc lư. Oeng! Oeng! Cương đại khí kình theo Trần Phong trên chân bạo phát đi ra, đồng thời Trần Phong trong hai mắt bộc phát ra hai cỗ cổ sáng. Một cỗ cổ sáng thấy rõ tứ phương, một cỗ cổ sáng hủy diệt một phương. Vốn Trần Phong đồng thuật tiểu rất lợi hại, gần đây lại đã nhận được hủy diệt ma chu cùng đồng tử cùng với vô hạ đế quân độc nhãn, trước khi một thời gian ngắn tu luyện làm cho Trần Phong nắm giữ cái này hai chủng lực lượng, đem Trần Phong đồng thuật lại đẩy cao một cấp độ. Lúc này chợt bộc phát ra đến lập tức đã mang lại tác dụng, tứ phương hư không nát bấy, một cỗ sền sệt lực lượng đều tại hủy diệt chi quang hạ hòa tan. Trần Phong cái này mới cảm nhận được nguyên đến chính mình hủy diệt chi lực vậy mà cường đại rồi đến trình độ này. Không hổ là hủy diệt ma chu, nếu ta bản thân tu luyện, dù là nhiều năm tại hủy diệt chi nguyên trong tu luyện, tại tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh trước khi thì không cách nào đem hủy diệt chi lực tu luyện đến mức này. Trần Phong nói ra. Trần Phong thấy được công kích sự hiện hữu của mình. Đây là cái gì sinh vật? Trần Phong có chút tò mò, xem là dị thú bộ dáng, nhưng là trên người đã có từng trích cùng loại với cái đuôi thứ đồ vật, cái đuôi mũi nhọn thì là nguyên một đám lỗ đen, trước khi công kích Trần Phong đúng là loại này lỗ đen. Đang nghĩ ngợi đối phương lại ra tay nữa rồi, trên người cái đuôi không ngừng lắc lư, Trần Phong lập tức cũng cảm giác đều biết cổ kình khí bao phủ ở chính mình. Trần Phong thân hình chấn động, vậy mà không có trước tiên giãy giụa đi ra ngoài, sau đó tiểu chứng kiến đối phương sắc bén móng vuốt đối với Trần Phong chụp tới. Tốc độ cực nhanh. Trần Phong không dám bị đối phương đánh trúng, đành phải ra tay ngăn cản, nhưng là lúc này thời điểm những tác dụng kia tại Trần Phong trên người lực lượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trần Phong thân hình lại lần nữa nhận lấy ảnh hưởng, vì vậy bị đối phương một móng vuốt đánh trúng, trên người xuất hiện mấy đạo vết thương. Lực công kích rất cường, so hủy diệt ma chu đều không kém bao nhiêu. Trần Phong có chút giật mình, vừa rồi thậm chí cũng không có đem cầm chặt công kích của đối phương quá trình. Cái đuôi lay động, trong hắc động phát ra bất đồng lực lượng, nhưng lại đang không ngừng biến hóa lấy, Trần Phong rất ít gặp được loại này cổ quái công kích phương thức, ngay từ đầu vậy mà bị thất thế. Bất quá Trần Phong tiếp tục phóng xuất ra hủy diệt chi quang không ngừng qua lại quét ngang, bước đối phương lui về phía sau mấy bước. Sau đó Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ. Trần Phong không phải đảo tẩu, mà là đổi lại đối phương cùng đối phương giao chiến, bằng không thì song phương chém giết sẽ ảnh hưởng đến Trường Thiên Quặng Mỏ. Trần Phong một hơi đã đi ra Trường Thiên Quặng Mỏ trên trăm năm ánh sáng mới dần dần thả chậm tốc độ. Trần Phong biết rõ đối phương hội đuổi theo. Quả nhiên, không gian chấn động tên kia sinh vật lại lần nữa xuất hiện, ngăn tại Trần Phong trước mặt. Hai cái sắc bén một móng vuốt một trái một phải đối với Trần Phong chụp tới. Trần Phong vừa muốn trốn tránh, lại có thứ ba chỉ móng vuốt xuất hiện, phong tỏa ở Trần Phong đường đi. Oeng! Ngay tại Trần Phong đỉnh đầu cùng dưới chân phân đường xuất hiện hai cái lỗ đen, cái này hai cái lỗ đen so với trước cũng phải lớn hơn, phát ra lực lượng cũng càng mạnh mẽ. Đây rốt cuộc là cái gì sinh vật, như thế nào cổ quái như vậy? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó lại độ biến mất ngay tại chỗ. Công kích của đối phương thất bại. Cổ quái? Trần Phong nói thầm lấy, lúc này đây không là đơn thuần bởi vì này tên cổ quái tánh mạng, mà là vì Trần Phong đã nhìn ra một ít gì đó. Trần Phong thời không chi thuật sắc thực xuất thần nhập hóa, mà ngay cả hủy diệt ma chu công kích đều có thể ngăn trở, nhưng là vừa rồi rõ ràng rất nhẹ nhàng. Đối phương tại thời không phương diện là nhược hạng. Trần Phong sinh ra ý nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh lại cảm thấy ý nghĩ này cũng không đúng. Đối phương trước khi đánh lén mình rõ ràng che giấu vô cùng tốt, nhưng lại có thể rất nhanh đuổi theo. Chẳng lẽ nói đây không phải thuộc về khởi nguyên chi môn tánh mạng? Trần Phong mới nghĩ đến, cũng chỉ có không thuộc về khởi nguyên chi môn tánh mạng, đối phương tu luyện lực lượng tìm hiểu quy tắc mới có thể cùng cái này thời không bất động. Đã như vậy, vậy thì nhiều cùng đối phương đấu một trận, nhìn xem đây là cái gì lực lượng. Trần Phong nổi lên tính chất, sau đó xa xa một quyền, thời không sụp xuống, tên kia cổ quái tánh mạng bị Trần Phong ép đi ra. Tiếp được không đợi đối phương phản kích Trần Phong công kích mà bắt đầu một đạo đạo mang tất cả tới. Trước khi bị động, lúc này đây Trần Phong lựa chọn chủ động. Chỉ là đơn giản quyền thuật, nhưng là Trần Phong mỗi một quyền đều nương theo lấy trái tim này lên, lực lượng cường đại vô cùng, quyền kinh rồi lại biến hóa thất thường. Bất quá người này cổ quái sinh vật cũng là thực lực được, mặc dù tại Trần Phong quyền thuật phía dưới có chút chật vật, nhưng là đang tại dần dần thích ứng, hơn nữa Trần Phong còn cảm nhận được đối phương tại một mực tập trung chính mình, chỉ phải tìm được cơ hội sẽ đối với chính mình phát động công kích. Thích ứng năng lực rất nhanh, chỉ là không biết còn có cái gì khác thủ đoạn. Trần Phong nói ra. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Trần Phong vận dụng đồng thuật có thể công kích, có thể dùng phòng thủ, còn có thể thi triển huyễn thuật mê hoặc đối phương, phối hợp với Trần Phong quyền thuật, Trần Phong sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên. Bành! Rốt cục Trần Phong quyền kình đánh trúng vào đối phương một căn cái đuôi, quyền kình nổ tung, cái đuôi ngay tiếp theo lô đen đều hóa thành nát bấy. Quy 1 chương 3103, gặp vạn giới chi vương. Cương đại đến không hợp tối thường, mạnh như thế nào? Chẳng lẽ nói ngươi cùng đối phương chiếu qua mặt? Không đúng, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng dù sao không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, nếu gặp được tên kia hủy diệt chi tử chỉ sợ đi không hết. Vạn giới chi vương nói ra. Còn ngươi nữa, trước khi cùng Hạo Nhiên Tiên Tôn đã giao thủ, nghĩ đến trong nội tâm cũng đánh giá thấp Hạo Nhiên Tiên Tôn, kỳ thật Hạo Nhiên Tiên Tôn rất cường, nếu đối phương bản tôn trở lại, ngươi không là đối thủ, tự coi như ngươi vận dụng cái kia hai gã pho tượng khôi lỗi cũng không phải đối thủ. Ta minh bạch. Trần Phong gật gật đầu. Trước khi cùng Hạo Nhiên Tiên Tôn giao thủ, đối thủ thi triển chính là một loại rất kỳ lạ phân thân chi thuật, tiêu tính toán đối phương đem phân thân chi thuật tu luyện quá mạnh mẽ cũng so ra kém bản tôn. Trước tiên là nói về hủy diệt ma chú a. Trần Phong nói ra. Trước khi Trần Phong chỉ là đại khái truyền lại thoáng một phát tin tức, lúc này Trần Phong cẩn thận chấn tại hủy diệt ma chu sự tình nói thoáng một phát. Lúc này thời điểm vạn giới chi vương mới xem như thần sắc nghiêm trọng. Nhất là Trần Phong mô phỏng thoáng một phát thần nguyên đạo nhân khí tức về sau, vạn giới chi vương càng là nói đến đây là người cao thủ, chính mình hơn phân nửa không là đối thủ. Miêu tả hủy diệt ma chu về sau Trần Phong mới nâng lên hủy diệt chi tử. Lần này vạn giới chi vương đã trầm mặc, liền cường đại thần nguyên đạo nhân đều thiếu chút nữa bị hủy diệt chi tử chém giết, chính mình gặp được, có thể hay không chạy thoát, tiêu tính toán tu luyện đại đạo rất kỳ lạ chỉ sợ cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Như vậy, chúng ta tiêu giao liên minh sở hữu Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ đấy. Vạn Giới Chi Vương nghĩ như vậy, sau đó lại lắc đầu. Muốn đem sở hữu Hỗn Nguyên Kim Tiên chân thân đều tụ tập cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, trong đó có một nửa Hỗn Nguyên Kim Tiên thậm chí cũng không biết đi nơi nào. Hơn nữa, tiêu tính toán đem sở hữu Hỗn Nguyên Kim Tiên tụ tập cùng hủy diệt chi tử giao thủ, cũng không có thể có thể thủ thắng, có thể thủ thắng mới chịu tổn thất thảm trọng, bất tử nhân là không được. Có lẽ muốn liên hợp Thiên Thần quốc gia, bất quá hủy diệt chi tử xuất hiện ở Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực, chúng ta ngược lại là không cần phải gấp. Hơn nữa Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực quy mô so chúng ta Nguyên Thủy Tánh Mạng khu vực còn muốn lớn hơn, càng muốn cổ lão, trong đó xuất hiện qua một ít cao thủ nổi danh, nếu những cao thủ này đi ra cũng là không có thể chỉ sợ tên kia hủy diệt chi tử, bất quá hủy diệt chi tử cùng hủy diệt ma chu cùng một chỗ hiện thế, đây không phải điểm tốt, chẳng lẽ nói khởi nguyên chi môn lại khởi cái gì cổ quái. Vạn Giới Chi Vương trong lòng thầm nhủ lấy. Chứng kiến Vạn Giới Chi Vương đang suy tư, Trần Phong cũng không có quấy rầy. Cũng tốt, ngươi đã nhận được những tin tức này, coi như là có cống hiến, ta phê chuẩn ngươi đi luân hồi trì trong tu luyện, những chuyện này ta cần cùng mấy vị khác thương lượng một chút, đi trước một bước. Vạn Giới Chi Vương nói xong rời đi rồi. Ai? Trần Phong có chút im lặng, vốn Trần Phong còn có rất nhiều chuyện muốn nói, nói thí dụ như về thành viên bị ám sát sự tình, còn có Trần Phong muốn giải thoáng một phát trong liên minh mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên tình huống, ai biết Vạn Giới Chi Vương nói đi là đi, Trần Phong căn bản chưa kịp nói chuyện. Hơn nữa Trần Phong biết rõ Vạn Giới Chi Vương tu luyện kết giới chi thuật, tiểu tính toán đối phương chỉ là phân thân cũng không phải có thể ngăn trở. Còn một điều tiểu là đối phương phê chuẩn chính mình tiến nhập luân hồi trì trong tu luyện, đây càng thêm làm cho Trần Phong cảm thấy im lặng. Trước khi chính mình tiến đến thời gian dài như vậy, muốn đi vào luân hồi trì trong tu luyện đâu cũng bị ngăn trở, hiện tại chính mình tạm thời không cần loại tu luyện này phương thức rồi, đối phương rồi lại cho phép chính mình tiến vào tu luyện. Nói Trần Phong cầm trở lại những tin tức này rất chân quý, coi như là cùng một ít cỡ lớn thế lực giao dịch đều có thể đạt được một ít không tệ thứ đồ vật. Bất quá vẫn là tại luân hồi trì trong tu luyện tương đối trọng yếu, chỉ là của ta hiện tại không cần tiến nhập luân hồi trì, ta cần muốn nhờ nhân quả đến tu luyện. Trần Phong nói ra. Có lẽ ta có thể tìm Vạn Giới Chi Vương hỗ trợ, chỉ là của ta gia nhập liên minh thời gian cũng không dài, cùng Vạn Giới Chi Vương cũng không có cái gì giao tình, chỉ sợ đối phương sẽ không đáp ứng, có lẽ có thể nghĩ biện pháp đến giao dịch. Trần Phong trong nội tâm cũng có tâm tư. Biết rõ Trần Phong trở lại xúc tu quái cùng Hỗn Độn Ma Thần lập tức đến đây. Trước khi Trần Phong biết rõ trong liên minh có 3 gã thành viên bị ám sát thời điểm cũng có chút bận tâm, sợ lấy 3 gã thành viên xuất từ hỗn loạn trận doanh, về sau biết không phải là mới yên lòng, bất quá suy nghĩ một chút nữa chính mình vừa trở lại tiểu bị ám sát, thì càng thêm phiền muộn, tựa hồ vận khí của mình không tốt ta. Trong khoảng thời gian này trong liên minh không khí không tốt lắm, rất nhiều bế quan tu luyện cao thủ đều hiện thân rồi, những tu vi kia hơi chút yếu một ít thành viên hoặc là tụ cùng một chỗ, hoặc là đầu nhập vào mặt khác trận doanh, sợ lọt vào ám sát. Hỗn độn ma thần nói như vậy đạo, mà ngay cả chúng ta hỗn loạn trận doanh đều nhận được một ít tán tu hoặc là tiểu đoàn thể thỉnh cầu. Ta cảm ứng được rồi. Trần Phong gật gật đầu, lúc này đây trở lại xác thực chứng kiến hỗn loạn trận doanh nhiều hơn không ít thành viên, trong đó một ít thành viên cũng không có gia nhập hỗn loạn trận doanh, xem ra tiểu là đơn thuần muốn cung cấp bảo hộ. Những người này nếu không phải không công đến, đều lấy ra một ít không tệ tài nguyên, mặc dù mỗi một cái đều là thiên tài, nhưng lúc này đây hay là hủ đến rồi, dù sao chết đi ba gã thành viên thực lực coi như không tệ. Hỗn độn ma thần nói như vậy thời điểm cũng có chút lòng còn sợ hãi. Bởi vì chết đi cái kia ba gã thành viên cũng không thể so với hỗn độn ma thần yếu, thậm chí có một người còn muốn rõ ràng vượt qua hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần cũng suy nghĩ muốn là tự mình lọt vào công kích có thể hay không ngăn cản được. Cho nên hỗn độn ma thần cũng có chút xoắn xuýt, muốn Trần Phong xuất ra một tòa pho tượng đến trấn thủ nơi đây rồi lại không mở miệng được. Phải biết rằng Trần Phong ly khai Man Hoang Vũ Trụ thời điểm mang theo ba gã pho tượng, về sau Trần Phong bản thân mang theo hai gã, còn có một gã pho tượng thì là trấn thủ tại Trường Thiên Quặng Mỏ. Tại hỗn độn ma thần xem ra chỉ là một chỗ quặng mỏ mà thôi, Trần Phong lưu lại lực lượng nhiều lắm. Ngoại trừ đại lượng chủng tộc đại quân bên ngoài còn có trên trăm tên đại la kim tiên, những đại la kim tiên này đều là Trần Phong sở hữu tư nhân lực lượng, huống chi về sau lục tục ngo ngoe lại có một ít rời rạc tánh mạng gia nhập, có thể nói Trường Thiên Quặng Mỏ đại la kim tiên đã không ít. Cái này cũng chưa tính, còn có một gã Hỗn Nguyên kim tiên cấp bậc pho tượng trấn thủ lấy, coi như là mặt khác cỡ lớn thế lực cũng sẽ không dễ dàng đến đây tìm phiền toái. Cho nên hỗn độn ma thần trong lòng có chút oán thầm, bất quá cũng biết những lực lượng này thuộc về Trần Phong, chính mình không có quyền yêu cầu cái gì. Không cần nhiều nói, trong khoảng thời gian này chúng ta thực lực tăng lên rất nhanh, hơn nữa Trần Phong đắc tội Hỗn Nguyên kim tiên, cũng cần những lực lượng này đến phòng thân. Xúc tu quái biết rõ hỗn độn ma thần nghĩ cách, cho nên vội vàng âm thầm truyền âm. Có chút phiền phức, ta trên đường tới bên trên cùng đối phương đã giao thủ, rất khó đối phó. Trần Phong nói ra. Cái gì? Ngươi cùng tên kia ở vào đã giao thủ rồi, thực lực đối phương như thế nào, liền ngươi cũng không có để lại đối phương sao? Xúc tu quái có chút giật mình. Bởi vì xúc tu quái rất hiểu rõ Trần Phong thực lực, cho nên mới rất giật mình. Là ta chủ quan rồi, nếu ngay từ đầu ta tiểu đem hết toàn lực có lẽ có thể đánh chết đối phương, hơn nữa lúc ấy ta cũng không biết đối phương là ám sát liên minh thành viên hung thủ. Trần Phong nói ra. Đối phương am hiểu ẩn nặc thuật, may mắn không có đối với chúng ta hỗn loạn trận doanh ra tay, bằng không thì chúng ta hỗn loạn trận doanh tuyệt đại đa số thành viên cũng đỡ không nổi đối phương ám sát, còn có dựa theo của ta phỏng đoán tên kia sinh vật hẳn không phải là xuất từ khởi nguyên chi môn, đối phương tu hành lực lượng rất cổ quái, ta trước cùng các ngươi nói nói, tỉnh được các ngươi về sau gặp hội trở tay không kịp. Trần Phong nói ra, Quy 1 chương 3104, bắt được thích sát giả. Chứng kiến Trần Phong thần sắc mặt ngưng trọng xúc tu quái cùng hỗn độn ma thần cũng chăm chú, sau đó thần sắc cũng đi theo ngưng trọng. Chúng ta giao thủ thời gian không dài, cho nên đối phương còn có hay không mặt khác thủ đoạn ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá tiểu tính toán đối phương đơn giản công kích phương thức cũng không dễ dàng ứng phó. Trần Phong nói ra, vốn là lỗ đen phát ra đặc thù lực lượng ảnh hưởng giao chiến người thân hình, sau đó móng đuôi sắc bén công kích, tầm thường đại la kim tiên nhẹ nhõm có thể bị xé thành mảnh nhỏ, linh hồn phương diện ta không rõ ràng lắm, nghĩ đến cũng có chút quỷ dị. Còn một điều, cũng không biết tên kia sinh vật có phải hay không chỉ có một gã. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó lại độ nói ra, hỗn độn ma thần cùng xúc tu quái cũng là gật gật đầu, nếu tên kia quỷ dị tánh mạng không chỉ một tên, như vậy thì phiền toái. Các ngươi đem những tin tức này truyền lại cho những người khác. Ta lần này trở lại còn có một số việc muốn làm. Trần Phong nói ra. Vì vậy hỗn độn ma thần cùng xúc tu quái đã đi ra. Trần Phong thì là suy tư, xem ra liền tiêu giao liên minh cũng không biết tên kia sinh vật lai lịch, nghĩ đến đối phương hẳn là vừa xuất thế không lâu. Liên lạc thoáng một phát cửu u thần tướng. Trần Phong nói ra. Mặc dù cửu u thần tướng bị Trần Phong bắt, đáp ứng cho Trần Phong cống hiến 100 triệu năm, nhưng là phần lớn thời gian cửu u thần tướng đều là tự do. Trước khi Trần Phong ly khai sẽ không có mang lên cửu u thần tướng, tiêu tính toán cửu u thần tướng phản hồi thiên thần quốc gia Trần Phong cũng mặc kệ. Thiên thần quốc gia cùng tiêu giao liên minh đều tại nguyên thủy chi cảnh bên trong, khoảng cách tương đối mà nói cũng không tính quá xa, cựu ưu thần tướng rất nhanh tiểu cho Trần Phong đáp lại rồi. Về nhân quả sự tình như trước như thế, cựu ưu thần tướng cũng không có tìm được những thứ khác biện pháp tốt. Bất quá cựu ưu thần tướng lại cho Trần Phong truyền đến một kiện tin tức trọng yếu, cái kia chính là thiên thần quốc gia trong cũng có thành viên bị ám sát. Liên tiếp mấy tên thiên thần quốc gia thành viên bị ám sát, bất quá tên kia ám sát giả có chút không may, gặp một gã thiên thần quốc gia cao thủ, kết quả chính là bị đánh chết. Căn cứ cựu hữu thần tướng tin tức truyền đến Trần Phong xác thực định hòa chính mình gặp được sinh vật đồng dạng, bất quá đã bị đánh chết, như vậy tiểu không phải mình gặp được cái vị kia. Quả nhiên không phải một gã sinh vật, không qua đối phương vậy mà đồng thời công kích tiêu giao liên minh cùng thiên thần quốc gia, muốn nói không có nguyên do, không có người ở sau lưng điều khiển, là không có tin tưởng. Trần Phong nói ra, phải biết rằng tiêu giao liên minh cùng thiên thần quốc gia tại nguyên thủy tánh mạng khu vực là mạnh nhất hai cổ thế lực, coi như là những thế lực cường đại kia cũng cần liên thủ mới có thể cùng hai nhà chống lại. Nhưng là vô duyên vô cớ bỗng xuất hiện hai gã tánh mạng đối với hai nhà thành viên tiến hành ám sát, cái này là xích loa khiêu khích, Trần Phong tin tưởng coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên đều muốn nhúng tay chuyện này, hay là nghĩ biện pháp đi mượn nhờ nhân quả tu luyện. Trần Phong ý niệm trong đầu chuyển hóa, không hề muốn chuyện này. Bất quá bỗng nhiên tầm đó một cỗ mãnh liệt chấn động chuyển tới, sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ. Xúc tu quái chỗ động phủ đã nổ tung, một cây xúc tu đang tại vung vẩy lấy, có thể chứng kiến trong đó đều biết căn xúc tu bị chém đứt, còn có một gã kỳ quái sinh vật đang tại cùng xúc tu quái tranh đấu lấy. Xúc tu quái người mang khởi nguyên cấp pháp bảo, trước khi tại Trần Phong tương trợ hạ tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, có thể nói so với trước cường đại rồi một cái cấp bậc. Nhưng là hiện tại như trước thương thế nghiêm trọng, nói nghiêm nặng một chút nếu không phải xúc tu quái sinh mệnh lực tràn đầy, nói không chừng đã bị giết chết. Xuy xuy xuy. Trong chớp mắt thì có hai cây xúc tu bị chém đứt, mà Trần Phong đã chạy tới, kiếm quang lóe lên, tên kia cùng xúc tu quái giao thủ sinh vật tiểu bị xỏ xuyên thân hình. Một cây cái đuôi lay động kịch liệt, còn có một cái lô đen, cùng Trần Phong trước khi gặp được sinh vật đồng dạng bộ dáng, đồng dạng cường đại. Ám sát thất bại, lại có cao thủ đến đây, người này sinh vật quay người tiểu muốn chạy trốn. Nhưng là lúc này đây Trần Phong đã có chuẩn bị, làm sao có thể bỏ mặc địa phương đào tẩu, kiếm quang nổ tung, ngàn vạn lần tạo thành dày đặc kiếm khí bình chướng, đem tên kia sinh vật bao khỏa, sau đó thần sơn bay ra, trấn áp tứ phương, làm cho đối phương căn bản không cách nào đào tẩu. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, kiếm khí thiết cắt, đem đối phương cái đuôi một cây cắn nát, bất quá người này sinh vật sát thực cứng hãn, sắc bén móng vuốt cũng dám cùng kiếm quang cứng đối cứng. Bất quá người này sinh vật thi triển thủ đoạn nổ nát kiếm quang về sau muốn chạy thủ mạng, rồi lại bị thần sơn đã trấn áp thoáng một phát. Lần này tiểu là chia 5 x 7, chờ đối phương cải tạo thân hình về sau đã bị thần sơn trấn áp một địa, chuẩn bị tiểu không cách nào chạy đi. Vành, vành, vành. Đông nhiên tầm đó người này sinh vật lại lần nữa nổ tung, một cỗ cảng trước lực lượng lại lần nữa xung đột. Ồ, còn muốn trốn, loại thủ đoạn này có lẽ nguyên khí tổn thương nặng nề à, ngược lại là dứt khoát. Trần Phong nói ra, mặc dù thúc dục thần sơn, hoàn mỹ ngăn trở đối phương. Tiếp được Trần Phong bắn ra chỉ, kiếm khí tí tí từng sợi không ngừng xuyên thẳng qua lấy người này sinh vật thân hình, một mực chờ đối phương suy yếu tới cực điểm mới dừng lại đến. Nhưng là Trần Phong hay là ra tay bố trí một ít cấm chế, lúc này mới thu thần sơn. Thần sơn một lấy ra người này sinh vật lại lần nữa thoát ra đi, xem ra hay là không cam lòng, bất quá Trần Phong tâm niệm vừa động người này sinh vật liền trực tiếp ngã rơi xuống, thân hình vặn mèo, thống khổ không thôi. Đã đến trong tay của ta còn muốn chạy, nào có đơn giản như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem kỹ lấy đối phương, lúc này đây đối phương rơi trong tay Trần Phong có rất nhiều thời gian nghiên cứu thoáng một phát loại này kỳ quái tánh mạng. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Tu đồng, trong đời kiếm khách chờ một đám hỗn loạn trận doanh bên trong thành viên nhao nhao xuất hiện. Những thành viên này chứng kiến bị Trần Phong bắt sinh vật về sau lập tức lắp bắp kinh hãi, đã nhận ra chi trước top 3 thành viên bị ám sát sự tình tiểu là loại sinh vật này gây nên, nhưng là hiện tại xem ra lại bị Trần Phong bắt rồi. Trước khi đánh lén xúc tu quái sinh ra động tĩnh những thành viên này cũng đã nghe được, cho nên lập tức tiểu chạy đến, nhưng là như thế trong thời gian ngắn người này kẻ đánh lén đã bị Trần Phong bắt rồi. Mặc dù sớm đã biết rõ Trần Phong lợi hại, nhưng là thấy như vậy một màn hay là rất khiếp sợ, nhất là cảm nhận được không có tiêu tán năng lượng chấn động, những người này đã biết rõ Trần Phong vận dụng khởi nguyên bảo vật, không khỏi lại có chút hâm mộ. Nếu không phải Trần Phong ra tay, xúc tu quái thằng này hơn phân nửa mất mạng. Đúng vậy a, không nghĩ tới người này cổ quái tánh mạng vậy mà đi tới chúng ta tại đây. Chi trước top 3 thành viên bị ám sát, chúng ta còn nói vận khí tốt, hiện tại xem ra xác thực là vận khí tốt. Những thành viên này âm thầm trao đổi lấy, chứng kiến người này sinh vật bị Trần Phong bắt bao nhiêu có chút bâng lãng. Bèo. Vạn giới chi vương lại lần nữa xuất hiện, nhìn xem tên kia tánh mạng bao nhiêu có chút kinh ngạc. Lão gia hỏa này đến ngược lại là rất nhanh. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đem cái này sinh vật giao cho ta a, ta đến thẩm vấn ra đối phương lai lịch. Vạn giới chi vương đi thẳng vào vấn đề nói, không cần, ta đến thẩm vấn a. Trần Phong cự tuyệt cũng rất dứt khoát. Vạn giới chi vương lại là sức sở, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà cự tuyệt chính mình, hay là trước mặt nhiều người như vậy, có chút xuống đài không được a. Cũng tốt, chờ thẩm vấn ra kết quả lập tức báo cáo. Vạn giới chi vương nói xong rời đi rồi. Quy 1 chương 3105, thần vị nhất tộc. Phải biết rằng tiêu giao liên minh cùng thiên thần quốc gia tại nguyên thủy tánh mạng khu vực là mạnh nhất hai cổ thế lực, coi như là những thế lực cường đại kia cũng cần liên thủ mới có thể cùng hai nhà chống lại. Nhưng là vô duyên vô cớ bỗng xuất hiện hai gã tánh mạng đối với hai nhà thành viên tiến hành ám sát, cái này là xích loa khiêu khích, Trần Phong tin tưởng coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên đều muốn nhúng tay chuyện này, hay là nghĩ biện pháp đi mượn nhờ nhân quả tu luyện. Trần Phong ý niệm trong đầu chuyển hóa, không hề muốn chuyện này. Bất quá bỗng nhiên tầm đó một cỗ mãnh liệt chấn động truyền tới, sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ. Xúc tu quái chỗ động phủ đã nổ tung, một cây xúc tu đang tại vung vẩy lấy, có thể chứng kiến trong đó đều biết căn xúc tu bị chém đứt, còn có một gã kỳ quái sinh vật đang tại cùng xúc tu quái tranh đấu lấy. Xúc tu quái người mang khởi nguyên cấp pháp bảo, trước khi tại Trần Phong tương trợ hạ tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, có thể nói so với trước cường đại rồi một cái cấp bậc. Nhưng là hiện tại như trước thương thế nghiêm trọng, nói nghiêm nặng một chút nếu không phải xúc tu quái sinh mệnh lực tràn đầy, nói không chừng đã bị giết chết. Xuy xuy xuy. Trong chớp mắt thì có hai cây xúc tu bị chém đứt, mà Trần Phong đã chạy tới, kiếm quang lóe lên, tên kia cùng xúc tu quái giao thủ sinh vật tiểu bị xỏ xuyên thân hình. Một cây cái đuôi lay động kịch liệt, còn có một cái lô đen, cùng Trần Phong trước khi gặp được sinh vật đồng dạng bộ dáng, đồng dạng cường đại. Ám sát thất bại, lại có cao thủ đến đây, người này sinh vật quay người tiểu muốn chạy trốn. Nhưng là lúc này đây Trần Phong đã có chuẩn bị, làm sao có thể bỏ mặc địa phương đào tẩu, kiếm quang nổ tung, ngàn vạn lần tạo thành dày đặc kiếm khí bình chướng, đem tên kia sinh vật bao khỏa, sau đó thần sơn bay ra, trấn áp tứ phương, làm cho đối phương căn bản không cách nào đào tẩu. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Kiếm khí thiết cắt, đem đối phương cái đuôi một cây cắn nát, bất quá người này sinh vật sát thực cứng hãn, sắc bén móng vuốt cũng dám cùng kiếm quang cứng đối cứng. Bất quá người này sinh vật thi triển thủ đoạn nổ nát kiếm quang về sau muốn chạy thủ mạng, rồi lại bị thần sơn đã trấn áp thoáng một phát. Lần này tiểu là chia 5 x 7, chờ đối phương cải tạo thân hình về sau đã bị thần sơn trấn áp một địa, chuẩn bị tiểu không cách nào chạy đi. Vành, vành, vành. Đông nhiên tầm đó người này sinh vật lại lần nữa nổ tung, một cỗ cảng trước lực lượng lại lần nữa xung đột. Ồ, còn muốn trốn, loại thủ đoạn này có lẽ nguyên khí tổn thương nặng nề à, ngược lại là dứt khoát. Trần Phong nói ra, mặc dù thúc dục thần sơn, hoàn mỹ ngăn trở đối phương. Tiếp được Trần Phong bắn ra chỉ, kiếm khí tí tí từng sợi không ngừng xuyên thẳng qua lấy người này sinh vật thân hình, một mực chờ đối phương suy yếu tới cực điểm mới dừng lại đến. Nhưng là Trần Phong hay là ra tay bố trí một ít cấm chế, lúc này mới thu thần sơn. Thần Sơn một lấy ra người này sinh vật lại lần nữa thoát ra đi, xem ra hay là không cam lòng, bất quá Trần Phong tâm niệm vừa động người này sinh vật liền trực tiếp ngã rơi xuống, thân hình vặn mèo, thống khổ không thôi. Đã đến trong tay của ta còn muốn chạy, nào có đơn giản như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem kỹ lấy đối phương, lúc này đây đối phương rơi trong tay Trần Phong có rất nhiều thời gian nghiên cứu thoáng một phát loại này kỳ quái tánh mạng. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. U Đồng, trăm đời kiếm khách chờ một đám hỗn loạn trận doanh bên trong thành viên nhao nhao xuất hiện. Những thành viên này chứng kiến bị Trần Phong bắt sinh vật về sau lập tức lắp bắp kinh hãi, đã nhận ra chi trước top 3 thành viên bị ám sát sự tình tiểu là loại sinh vật này gây nên, nhưng là hiện tại xem ra lại bị Trần Phong bắt rồi. Trước khi đánh lén xúc tu quái sinh ra động tĩnh những thành viên này cũng đã nghe được, cho nên lập tức tiểu chạy đến, nhưng là như thế trong thời gian ngắn người này kẻ đánh lén đã bị Trần Phong bắt rồi. Mặc dù sớm đã biết rõ Trần Phong lợi hại, nhưng là thấy như vậy một màn hay là rất khiếp sợ, nhất là cảm nhận được không có tiêu tán năng lượng chấn động, những người này đã biết rõ Trần Phong vận dụng khởi nguyên bảo vật, không khỏi lại có chút hâm mộ. Nếu không phải Trần Phong ra tay, xúc tu quái thằng này hơn phân nửa mất mạng. Đúng vậy a, không nghĩ tới người này cổ quái tánh mạng vậy mà đi tới chúng ta tại đây. Chi trước top 3 thành viên bị ám sát, chúng ta còn nói vận khí tốt, hiện tại xem ra xác thực là vận khí tốt. Những thành viên này âm thầm trao đổi lấy, chứng kiến người này sinh vật bị Trần Phong bắt bao nhiêu có chút bâng lãng. Bèo. Vạn giới chi vương lại lần nữa xuất hiện, nhìn xem tên kia tánh mạng bao nhiêu có chút kinh ngạc. Lão gia hỏa này đến ngược lại là rất nhanh. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đem cái này sinh vật giao cho ta a, ta đến thẩm vấn ra đối phương lai lịch. Vạn giới chi vương đi thẳng vào vấn đề nói, không cần, ta đến thẩm vấn a. Trần Phong cự tuyệt cũng rất dứt khoát. Vạn giới chi vương lại là sức sở, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà cự tuyệt chính mình, hay là trước mặt nhiều người như vậy, có chút xuống đài không được a. Cũng tốt, chờ thẩm vấn ra kết quả lập tức báo cáo. Vạn giới chi vương nói xong rời đi rồi. Chứng kiến Trần Phong không để cho Vạn Giới Chi Vương mặt mũi ở đây, thành viên khác cũng là âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong kiêu ngạo như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút nữa trước khi Trần Phong cùng Hạo Nhiên Tiên Tôn giao thủ động tĩnh, Trần Phong làm như vậy tiểu thuộc về bình thường. Không có việc gì về sau những người này tiểu nhau nhau tản ra rồi. Người thương thế không nhẹ a. Trần Phong lúc này mới nhìn về phía xúc tu quái. Không có gì, rất nhanh có thể khôi phục. Xúc tu quái nói ra. Trần Phong gật gật đầu, xúc tu quái ủng có sinh mạng hạt châu, tiểu tính toán thương thế lại lần nữa một ít cũng có thể khôi phục lại. Cũng tốt, ta tiểu đi thẩm vấn thoáng một phát đối phương. Trần Phong nói ra, cầm lấy người này sinh vật trực tiếp về tới động phủ của mình. Ông. Sau khi trở về Trần Phong lập tức thi triển siêu hồn thuật. Không qua đối phương mặc dù bị Trần Phong bắt, nhưng là linh hồn rất cổ quái, nhưng là có thể ngăn cản Trần Phong siêu hồn. Cho nên Trần Phong chỉ là bắt đến một chút thứ đồ vật. Thần vĩ nhất tộc, đến từ kỳ lạ chi địa, không thuộc về khởi nguyên chi môn. Trần Phong nói ra, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì Trần Phong vừa rồi siêu hồn rõ ràng hiểu được đối phương lai lịch, nhưng lại nói không nên lời, gọi không ra đối phương nơi ở danh tự, cái này làm cho Trần Phong có chút khiếp sợ. Thật sự là cổ quái a. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến lúc này đây có thể hiểu rõ thoáng một phát ngoại trừ khởi nguyên chi môn bên ngoài tình huống, ai biết như trước một mảnh mơ hồ, không biết có thể hay không từ đối phương trong miệng thẩm hỏi lên. Trần Phong suy tư về, kỳ thật cho tới bây giờ cũng đã chứng minh trước khi Trần Phong suy đoán là chính xác. Không qua đối phương tại sao tới tại đây tiến hành ám sát Trần Phong sẽ không có dò xét điều tra ra rồi, bởi vì Trần Phong ngay sau đó lại lần nữa đã tiến hành siêu hồn, cũng không có phát ra nổi chút nào tác dụng, đối phương linh hồn nhất phiến hỗn độn, Trần Phong căn bản dò xét không đi ra cái gì. Thần vĩ nhất tộc, cái tên này ngược lại là chuẩn xác. Cái loại nầy lỗ đen thủ đoạn có lẽ tiểu là thần thông a. Trần Phong nói ra. Như vậy, ngươi đến nói cho ta nghe một chút đi a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Người này thần vĩ nhất tộc sinh vật giữ im lặng, căn bản không để ý tới Trần Phong. Ông. Trần Phong hai mắt sáng ngời, thi triển mê hồn chi thuật, cũng là một loại linh hồn công kích. Sau đó người này sinh vật mà bắt đầu đối kháng, Trần Phong bắn ra chỉ, tí ti từng sợi kiếm khí lại lần nữa đem đối phương xuyên thủng thành cái sàng. Nhân cơ hội này Trần Phong mê hồn chi thuật rốt cục thành công. Sau đó Trần Phong bắt đầu thẩm vấn, rốt cuộc biết nhiều thứ hơn, nhưng là về đối phương lai lịch nhưng như cũng một mảnh hỗn độn. Dù là đối phương mở miệng Trần Phong nghe được lại là mặt khác một sự việc. Đây là cái gì thủ đoạn đâu rồi, cùng khởi nguyên chi môn một cấp bậc lực lượng ấy ư? Nếu là như thế này ta đây cảm giác không đến cũng là bình thường, dù sao ta không phải xuất từ cái kia chỗ thần bí. Trần Phong nói ra, quy một chương 3106, liên tiếp gặp chuyện không may. Tiếp được Trần Phong lại lục tục ngo ngoe tế luyện 10 tên người đá, sau đó Trần Phong không thể không dừng lại, bởi vì vật liệu bằng đá dùng hết rồi. Trần Phong lúc này đây giao dịch không ít vật liệu bằng đá, một bộ phận bị hỗn độn mẫu thạch hấp thu, còn lại cơ hồ hoàn toàn dùng để tế luyện người đá cùng thạch chi khải. Đương nhiên cũng không có thiếu thành viên như trước có được vật liệu bằng đá, chỉ là thái sơ thần kính cũng cần phải thời gian khôi phục, không có khả năng không hạn chế sử dụng. Cho nên những có được kia vật liệu bằng đá thành viên muốn cùng Trần Phong giao dịch cũng chỉ có thể tiếp tục đã chờ đợi. Chỉ là luyện chế ra 20 tên người đá, Trần Phong bao nhiêu có chút thất vọng, bất quá hỗn độn mẫu thạch có chút tăng lên, còn có thành công luyện chế ra mấy chục bộ đồ thạch chi khải, như vậy mới làm cho Trần Phong có chút thỏa mãn. Trần Phong nắm giữ lực lượng đang tại trở nên mạnh mẽ, nhưng là suy nghĩ một chút hủy diệt chi tử Trần Phong hay là sinh ra có chút sợ hãi. Không phải Trần Phong đạo tâm không kiên định, mà là song phương chênh lệch quá xa. Đã không có vật liệu bằng đá, Trần Phong tiểu đỉnh chỉ luyện chế người đá, mà là bắt đầu tìm hiểu tế luyện chuyển luân hồ. Trần Phong trong tay có không ít khởi nguyên cấp pháp bảo, cẩn thận tìm hiểu tu luyện có thể tu vi tiến nhanh. Suy nghĩ một chút liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều nhìn xem bảo vật, đối với Trần Phong hiện tại lúc đến thật sự là có chút điểm rất tốt chỗ. Ta thực lực bây giờ kỳ thật dùng đến sử dụng hỗn độn cấp pháp bảo mới vừa vẫn thích hợp, thúc dục khởi nguyên pháp bảo bao nhiêu vẫn còn có chút miễn cưỡng. Trần Phong cũng có thể chính xác nhận thức chính mình. Chuyển luân hồ Trần Phong lấy được thời gian không dài, nhưng là đã luyện hóa được đối phương, có thể thôi phát thứ nhất chút ít uy năng. Bất quá Trần Phong còn cần thêm gần một bước tế luyện. Dù sao Trần Phong lấy được sở hữu khởi nguyên cấp bảo vật trong chuyển luân hồ lấy được thời gian ngắn nhất, còn cần càng thêm triệt để tế luyện. Không có tu luyện một thời gian ngắn, Trần Phong sẽ góp nhặt giải thoáng một phát thất tinh tánh mạng khu vực tin tức, hết thảy bình thường, thậm chí liền tiên thần vũ trụ đều không có quá chấn động lớn. Trần Phong thậm chí đã nhận được tin tức xác thực, tên kia hủy diệt chi tử vậy mà không có xuất hiện, có lẽ hủy diệt chi tử ra tay giết người rồi, chỉ là không có người biết rõ, hoặc là nói biết đến đều bị giết, không có có tin tức truyền lại đi ra ngoài. Ngoại trừ hủy diệt chi tử bên ngoài mà khác hỗn nguyên kim tiên tin tức Trần Phong cũng không có thu thập đến. Bất quá hủy diệt ma chu cùng rời rạc tánh mạng như trước tại xâm lấn tiên thần vũ trụ, song phương như trước tại tranh đấu, bảo trì Trần Phong ly khai lúc trạng thái. Như vậy coi như là tin tức tốt. Trần Phong nói như vậy đạo. Man hoang vũ trụ không có xảy ra việc gì mới là nhất làm cho Trần Phong yên tâm. Lại có người bị ám sát rồi, hay là thần vĩ nhất tộc sao? Trần Phong nhận được một kiện tin tức như vậy. Lúc này đây bị ám sát như cũng là Tiêu Giao Liên Minh thành viên, bất quá không phải tại trong liên minh bị ám sát, mà là tại Nguyên Thủy Chi cảnh bên ngoài. Dù sao không có khả năng sở hữu thành viên đều trốn ở trong liên minh, có người muốn đối với thực lực của mình có lòng tin, nhưng là lúc này đây người này thành viên bị đánh chết, lại lần nữa dẫn phát một ít biến động. Trước khi Trần Phong đánh chết một gã thần vị nhất tộc sinh vật, cũng làm cho một ít thành viên bao nhiêu phóng lòng một ít, lúc này đây có ít người lại lần nữa chờ đợi lo lắng. Trong khoảng thời gian ngắn tổng cộng có 4 gã thành viên vẫn lạc, hay là bị một loại sinh vật ám sát, chuyện này đặt ở toàn bộ Tiêu Giao Liên Minh trong lịch sử coi như là đại sự rồi. Dù sao có thể đi vào Tiêu Giao Liên Minh đều là một ít thiên tài, về sau là có thể trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, lần này sẽ chết mất 4 gã. Cho nên Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất động, chỉ là đối phương che giấu vô cùng sâu, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng chụp một cái không. Đã Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất thủ, có lẽ có thể làm chuyện này a. Trần Phong nói ra. Bất quá rất nhanh lại có tin tức truyền đến, Thiên Thần Quốc gia vậy mà cũng xuất động Hỗn Nguyên Kim Tiên, cái này đã nói lên Thiên Thần Quốc gia đồng dạng cũng có người bị ám sát. Sự tình huyên náo có chút lớn a. Trước khi Trần Phong thẩm hỏi một ít tin tức, bao nhiêu đã biết đối phương mục đích, thậm chí Trần Phong so tu sĩ khác đều phải hiểu thần vị nhất tộc, do Trần Phong ra tay đi bắt giết thần vị nhất tộc tự nhiên có chút hiệu quả. Chỉ là Trần Phong cũng không có như vậy đi làm, đến một lần Trần Phong cần tu luyện, thứ hai Trần Phong còn muốn trấn áp hỗn loạn đại lục, Trần Phong cũng lo lắng cho mình sau khi rời khỏi Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn sẽ gặp đến thần vị nhất tộc đánh lén. Còn có tiểu là Trần Phong cũng không quá muốn ra tay, có lẽ là đối với Tiêu Giao Liên Minh cao tầng có chút bất mãn à. Hơn nữa Trần Phong cũng biết thần vị nhất tộc không dễ trọng, nếu đưa tới vài tên càng thêm lợi hại tồn tại đánh lén mình, tự ngươi nói bất định ăn thiệt thòi. Cứ như vậy lại qua đi một thời gian ngắn, sau đó Tiêu Giao Liên Minh cùng Thiên Thần Quốc gia hai nhà lại lần nữa thành công viên lọt vào công kích. Bất quá lúc này đây đã có phòng bị công kích hai gã thành viên đều mang theo Hỗn Nguyên Kim Tiên luyện chế hộ thân phù lục, cho nên lọt vào công kích thời điểm hộ thân phù lục làm ra tác dụng, cũng không có bị đánh chết, bất quá vẫn là bị thương không nhẹ thế. Vạn Giới Chi Vương bắt được cơ hội, đã tập trung vào đối phương, vậy mà một lần hành động bắt ba gã thần vị nhất tộc thành viên, về phần cái này ba gã thần vị nhất tộc thành viên rơi vào cái dạng gì kết cục Trần Phong cũng không biết. Hôm nay Trần Phong đang tại lúc tu luyện bỗng nhiên mấy tên tu sĩ tìm tới tận cửa rồi, Trần Phong âm thầm nhíu mày, chính mình không biết mấy người kia, nhưng lại bản năng cảm nhận được một ít tác nghiệm. Lai giả bất tiện, cho nên Trần Phong mới cảm giác có chút cổ quái, mặc dù mình tiến vào Tiêu Giao Liên Minh thời gian không dài, nhưng là mình thực lực rất cường, thế rất cường, vẫn cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đã giao thủ, hỗn loạn trận doanh đã ở một mực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ai không biết mình cường đại, ai không biết mình khó chơi, coi như là cái kia vài tên thực lực đỉnh tiêm thành viên cũng không dám đến trêu chọc chính mình. Nhưng là cái này vài tên lại hết lần này tới lần khác mang theo ác niệm đưa tới cửa đến. Trần Phong chằm chằm vào mấy vị này nhìn thoáng qua, xác định mấy vị này chưa từng gặp qua, nghĩ đến là một mực ở bên ngoài lưu lạc thành viên, không biết mình lợi hại. Bất quá sẽ không có người nhắc nhở thoáng một phát bọn hắn sao? Trần Phong suy tư về. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, sau đó cười. Thì ra là thế, trước khi vận khí không tốt, hiện tại xem ra vận khí bắt đầu khôi phục. Thỉnh Trần Phong đạo hữu đi ra gặp mặt. Trong đó một người tu sĩ thanh âm truyền đưa tới Trần Phong trong động phủ. Mặc kệ đối phương có cái gì ác niệm, hiện tại Quang Minh chính đại trước tới bái phòng Trần Phong cũng sẽ không tránh mà không thấy. Bái kiến mấy vị đạo hữu. Trần Phong đi ra động phủ. Tổng cộng 4 người, mỗi một người đều rất cường, Trần Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, bất quá nhìn mấy người kia về sau lập tức tiểu đoán được đối phương lai lịch. Nguyên lai mấy vị này đến từ Vô Địch trận doanh, cái này trận doanh có ý tứ, cường đại quy cường đại, nhưng là trận doanh bên trong thành viên phần lớn đều rất hung hăng càng quái, cho là mình thực lực mạnh nhất, thậm chí không đem chí cao trận doanh để vào mắt. Bất quá mấy vị này thực lực không tệ, yếu nhất đều so ưu đồng còn mạnh hơn một ít, coi như là đúng là bên trên vô địch cái này danh xưng rồi, đáng tiếc bọn hắn gặp được ta, hơn nữa trước khi đến không có đánh nghe rõ ràng về sự tích của ta, tiểu tính toán nghe xong chỉ sợ cũng sẽ không để ý à. Trần Phong suy tư về. Mấy vị tới nơi này có việc gì? Vậy mà cảm nhận được đối phương ác ý, Trần Phong cũng lời phải cùng đối phương nhiều lời, trực tiếp tiểu đi thẳng vào vấn đề, kỳ thật Trần Phong đã biết đối phương ý đồ đến, chỉ là có chút lời nói hay là cần muốn đến. Quy 1 chương 3107, Tiêu Giao Thần Vương. Bái kiến đạo hữu, chúng ta lần này tới quả thật có chút sự tình. Trong đó một gã xem rất bình thường tu sĩ mở miệng nói ra. Đạo hữu mời nói. Trần Phong gật gật đầu. Mấy người kia biểu hiện ra xem hết thể bình thường, nhưng là trong nội tâm tràn đầy nguyện nhất định phải có tin tưởng, biết rõ muốn là tự mình tiếp được không dễ dàng đối phương mời đối phương tiểu sẽ công kích. Lúc này thời điểm hỗn loạn trận doanh có không ít thành viên, lại không có bị 4 người này để vào mắt. Ta nghe nói đạo hữu gần đây tại thu thập vật liệu bằng đá, vừa vặn trong tay của ta có không ít đỉnh cấp vật liệu bằng đá, đều là theo trong vũ trụ thu thập, thậm chí còn có một chút đến từ khởi nguyên chi môn, lúc này đây đến chính là vì cùng đạo hữu trao đổi một ít gì đó. Người này mặt hướng bình thường tu sĩ nói xong vung tay lên, xuất hiện trước mặt một tòa không gian môn hộ, xuyên thấu qua môn hộ có thể chứng kiến bên trong chồng chất như núi vật liệu bằng đá. Trần Phong hai mắt sáng ngời, xác thực như đối phương theo như lời, tại đây xác thực có không ít vật liệu bằng đá, so ra mà vượt chính mình trước khi giao dịch đến số lượng, hơn nữa phẩm chất cũng không tệ, muốn là tự mình đạt được, hoàn toàn có thể luyện chế ra mấy chục tên người đá. Thứ đồ vật không tệ, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Trần Phong cười hỏi. Một tòa thần sơn. Người này tu sĩ nói ra. Thần sơn. Trần Phong ngẩn người, sau đó lại cười. Thế nhưng mà khởi nguyên cấp cái khác bảo vật. Trần Phong hỏi tiếp. Đúng vậy, đúng là cái kia kiện bảo vật, ta tại đạo hưu trên người cảm nhận được cái kiện đồ vật kia khí tức, hơn nữa trước khi đạo hưu cùng thành viên khác tranh đấu thời điểm cũng vận dụng qua cái này đồ vật. Nghĩ như vậy đến mấy vị biết rõ cái này tòa thần sơn giá trị. Trần Phong lại lần nữa hỏi. Tự nhiên biết rõ, bất quá chúng ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, ngoại trừ những vật liệu bằng đá này bên ngoài, đạo hưu có yêu cầu gì cứ mở miệng, chúng ta tận lực thỏa mãn. Người này tu sĩ nói ra. Tận lực thỏa mãn. Trần Phong nụ cười trên mặt càng thêm quỷ dị rồi. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại đối phương xác thực là muốn giao dịch kia mà, chỉ tiếc đối phương khai ra giá cả cùng với tìm phiền toái đồng dạng. Như vậy, mượn một kiện làm cho ta thỏa mãn khởi nguyên pháp bảo đến trao đổi a? Trần Phong nói ra. Điều đó không có khả năng, cho ngươi tối đa là một kiện hỗn độn cấp binh khí. Trong bốn người một người khác nói ra. Đồng thời bốn gã tu sĩ thân hình có chút lắc lư một cái, mặc dù như trước đứng tại Trần Phong trước mặt, nhưng là Trần Phong lại cảm giác mình bị bốn người bao vây, đối phương tùy thời đều phát động công kích. Một kiện hỗn độn cấp binh khí tiểu muốn cùng ta trao đổi hỗn độn cấp pháp bảo, các ngươi mấy vị không phải là đến cùng ta hay nói giỡn a? Trần Phong nói ra. Không phải hay nói giỡn, mặc dù này tòa thần sơn là khởi nguyên bảo vật, nhưng cũng chỉ là mảnh vỡ, cùng nguyên vẹn địa khởi nguyên bảo vật không thể so sánh với, nếu ngươi không hài lòng, chúng ta có thể xuất ra hai kiện hỗn độn cấp binh khí, hơn nữa những vật liệu bằng đá này, cái này là cực hạn của chúng ta, hy vọng đạo hữu có thể đồng ý. Diện mạo bình thường tu sĩ mở miệng nói ra. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Hỗn loạn trận doanh thành viên cũng nhao nhao xuất hiện. Xuất hiện trước nhất chính là Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn. Hai vị này coi như là hỗn loạn trận doanh trong ngoại trừ Trần Phong mạnh nhất hai vị rồi. Nguyên lai là Tiêu Dao Thần Vương, các ngươi tới nơi này làm gì, không phải là tìm phiền phải a? Âm Sát Ma Tôn vừa cười vừa nói. Âm Sát Ma Tôn, Điện Cực Dương Đạo Tôn, hai người các ngươi huynh đệ như thế nào gia nhập cái này trận doanh? Chứng kiến Âm Sát Ma Tôn hai người về sau cái này bốn gã tu sĩ bao nhiêu có chút kinh ngạc, cái này mới không thể không cao nhìn một chút cái này hỗn loạn trận doanh. Thậm chí có người tới nơi này tìm phiền toái, thật là có ý tứ. U Đồng, trăm đời kiếm khách, Huyết Tôn người bọn người cũng nhao nhao xuất hiện, chứng kiến người tới về sau cũng là âm thầm nhíu mày, bất quá nhớ tới Trần Phong thực lực về sau những người này cũng đều âm thầm lại cười, chờ mong lấy Trần Phong cho bốn người này một bài học. Bất quá đã gia nhập hỗn loạn trận doanh cũng không thể một mực xem náo nhiệt, cho dù là đi ra làm bộ dáng cũng là tốt. Cổ quái, cái này nho nhỏ trận doanh như thế nào nhiều như vậy thành viên? Tiêu Dao Thần Vương bốn người bắt đầu trao đổi. Bình thường, tiểu tử này trên người có trợ giúp tu luyện khởi nguyên bảo vật, những nhiều người này nửa tiểu là hướng về phía cái này bảo vật đến, cho nên nếu người này không thất thời, trực tiếp ra tay cầm xuống đối phương, liền trên người hắn sở hữu bảo vật đều cướp đoạt tới. Đúng vậy, một cái nho nhỏ nhân vật mới, chiến bại vài tên thành viên thực cho là mình vô địch thiên hạ rồi, xem ra đối phương là không biết chúng ta vô địch trận doanh. Tại đây mặc dù thành viên số lượng không ít, nhưng như trước không là đối thủ của chúng ta. Tiêu Dao Thần Vương bốn người rất nhanh thương lượng thoáng một phát, sau đó nói, chư vị, không quản chuyện của các ngươi, chúng ta tới đây ở bên trong chỉ là vì cùng vị đạo hữu này là một bút giao dịch mà thôi. Tốt rồi, đừng nói nhiều như vậy không có tác dụng đâu rồi. Trần Phong khoát khoát tay. Muốn cùng ta trao đổi tiểu muốn xuất ra cùng chờ vật giá trị đến, chỉ bằng những vật liệu bằng đá này, tăng thêm hai kiện không biết cái gì phẩm chất hỗn độn binh khí tiểu muốn cùng ta trao đổi hỗn độn cấp pháp bảo, ta nói các ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề. Trần Phong nói xong lấy ra thần sơn. Thần sơn tại Trần Phong trong tay tiểu thật giống một phương đại ấn, tạm thời xem cũng không được gì, nhưng là Tiêu Dao Thần Vương bốn người hai mắt lại sáng. Tiểu là cái này bảo vật, bốn người tiểu là hướng về phía cái này bảo vật đến. Trên thực tế Tiêu Dao Thần Vương bốn người cũng nắm giữ một khối thần sơn mạnh vỡ, bất quá còn so ra kém Trần Phong trong tay quy mô. Bốn người biết rõ cái này tòa thần sơn cường đại, thậm chí so mặt khác một ít khởi nguyên pháp bảo đều cường đại hơn, cho nên mới vội vã trước đến tìm kiếm Trần Phong, nếu những người này chính thức hiểu được Trần Phong tình huống về sau chắc chắn sẽ không xúc động. Nhưng là hiện tại thần sơn ngay tại Trần Phong trước mặt, tham lam chi niệm làm cho mấy vị này rốt cuộc khống chế không nổi, vậy mà trực tiếp ra đoạn. Bốn người rất nhanh tiến lên bao vây Trần Phong, sau đó đồng thời ra tay, ba người công kích Trần Phong, một người cướp đoạt thần sơn. Xem ra bốn người phối hợp không sai. Âm Sát Ma Tôn bọn người thì là lạnh cười, mấy vị này quả thực không đem nhóm người mình để vào mắt ta. Nói Âm Sát Ma Tôn những người này vốn thực lực cũng không tệ, về sau lại phải đến Thái Sơ Thần Kính gia trì, mỗi người đều có tăng lên, sức chiến đấu tăng nhiều. Tại bốn người ra tay về sau Âm Sát Ma Tôn bọn người cũng ngay sau đó xuất thủ. Lúc này thời điểm Trần Phong cười cười, trong tay thần sơn lắc lư một cái, một cỗ cường hành vô cùng lực lượng chấn áp tứ phương, Tiêu Dao Thần Vương bốn người công kích lập tức đều bị ngăn trở, hơn nữa bốn người thân hình cũng bị giam cầm. Không có khả năng, như thế nào hội mạnh như vậy? Tiêu Dao Thần Vương bốn người đều tại trong lòng nổ hô, bắt đầu dãy rủa, bốn người này thực lực hay là không tệ, thi triển thủ đoạn tránh ra thần sơn trói buộc. Bất quá lúc này thời điểm Âm Sát Ma Tôn bọn người công kích được rồi, trực tiếp đem bốn người bao phủ. Tiêu Dao Thần Vương bốn người bị đả thương nặng. Đáng chết, chủ quan rồi. Tiêu Dao Thần Vương bốn người cũng thật không ngờ Âm Sát Ma Tôn bọn người ra tay hội như vậy dứt khoát, như vậy không tốt ta, không thể tiếp tục nữa rồi. Hay là trước ly khai a, chờ về sau tìm cơ hội lại đến. Đi. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Tiêu Dao Thần Vương bốn người hướng phương hướng bất đồng phóng đi, bất quá Trần Phong cười cười, thần sơn mạnh mà mở rộng, hình thành đặc thù lĩnh vực đem bốn người bao phủ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có chuyên đơn giản như vậy sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, Quy 1 chương 3108, Thần Sơn mảnh vỡ đến tay. Trần Phong như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Giao Liên Minh trong cũng có người có được Thần Sơn mảnh vỡ, hơn nữa đối phương còn chủ động đưa tới cửa đến. Đã như vậy, Trần Phong tựu không khách khí. Nếu đối phương thành thành thật thật Trần Phong giao dịch tự nhiên không có gì, nhưng lại muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, cái này có ý tứ rồi. Trần Phong muốn dùng kỳ nhân chi đạo còn thi kia thân, cho nên Trần Phong trực tiếp đã trấn áp đối phương. Bất quá Tiêu Giao Thần Vương bốn người còn tại liều mạng dãy rủa, hơn nữa che giấu chiêu số cũng muốn bạo phát đi ra. Trần Phong lập tức dùng ý chí quét ngang đi ra ngoài, Tiêu Giao Thần Vương bốn người lập tức linh hồn tán loạn, bổn nguyên chi hỏa đều thiếu chút nữa dập tắt. Thế mới biết Trần Phong cường đại. Nguyên một đám âm thầm kinh hãi, biết rõ lúc này đây nâng lên thiết bản rồi. "Đạo hữu, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện." Tiêu Giao Thần Vương nói ra. "Không có gì hay đàm." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Chúng ta vô địch trận doanh cũng không hay gây." Tiêu Giao Thần Vương nói ra. "Các ngươi còn không phải bị ta bắt rồi?" Trần Phong lắc đầu. "Chúng ta sau lưng có ngươi tưởng tượng không đến lực lượng." Tiêu Giao Thần Vương nói tiếp. "Thì tính sao, ta căn bản không thèm để ý." Trần Phong nói ra. "Tốt rồi, chẳng muốn cùng các ngươi nhiều lời, tới nơi này khiêu khích ta, ta cũng không giết các ngươi, bất quá cần cho các ngươi một ít giáo huấn." Trần Phong nói ra. Sau đó thò tay vẽ một cái, trước khi quan hệ không gian chi môn mở ra, bên trong chồng chất thành núi vật liệu bằng đá tất cả đều bị Trần Phong thu. "Những vật liệu bằng đá này chúng ta đưa cho đạo hữu rồi, hy vọng đạo hữu như vậy dừng tay." Tiêu Giao Thần Vương bản năng cảm giác không ổn, nhưng mới lên tiếng nói. "Cái này có thể không đủ." Trần Phong nói xong trực tiếp thò tay tham tiến Tiêu Giao Thần Vương trong cơ thể, chờ bàn tay xuất hiện về sau đã bắt một tòa thần sơn đi ra. Cái này tòa thần sơn quy mô thì ra là Trần Phong trong tay thần sơn 1/10, bất quá đối với Trần Phong mà nói đã rất kinh hỉ rồi. Sau đó cái này khối thần sơn mảnh vỡ tiểu dung tiến vào Trần Phong trong tay thần sơn bên trong. Thần sơn lại lần nữa bắt đầu trở nên mạnh mẽ, đồng dạng Trần Phong cũng tiếp nhận được càng nhiều nữa đến từ thần sơn tin tức. Thần sơn mảnh vỡ bị cướp đi, Tiêu Giao Thần Vương hai mắt đều biến một mảnh huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi hận không thể giết Trần Phong. "Xem ra các ngươi muốn phải ở lại chỗ này." Trần Phong cười lạnh nói, trong mắt sát cơ lập lòe, xem ra tùy thời đều muốn hạ sát thủ. "Đạo hữu, mấy vị này sau lưng xác thực có Hỗn Nguyên Kim Tiên." U Đồng âm thầm cho Trần Phong truyền âm. "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ lo lắng những này?" Trần Phong cười đáp lại. "Đạo hữu có lẽ không sợ, nhưng dù sao phiền toái, hơn nữa mấy vị này sau lưng Hỗn Nguyên Kim Tiên so Hạo Nhiên Tiên Tôn còn muốn lợi hại hơn, đạo hữu cũng đã nhận được một ít gì đó, giết bọn hắn cũng không cần phải." U Đồng vội vàng nói. Kỳ thật U Đồng cũng là bất đắc dĩ, không nghĩ tới Trần Phong lá gan vậy mà lớn như vậy, xem căn bản không quan tâm Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bất kể thế nào nói tất cả mọi người thuộc về hỗn loạn trận doanh, nếu Hỗn Nguyên Kim Tiên đến tìm phiền toái, nhóm người mình cũng hội chịu ảnh hưởng, cho nên hay là khuyên bảo Trần Phong không muốn ra tay tốt. U Đồng thế nhưng mà biết rõ Trần Phong ra tay không có có điều cố kỵ, nếu là thật tiêu diệt Tiêu Giao Thần Vương bốn người đây chính là dẫn phát đại chấn động. Cũng tốt, vậy thì thả bọn hắn, dù sao thứ đồ vật ta cũng đã nhận được. Trần Phong vừa cười vừa nói, khoát tay thần sơn co lại tiểu lạc tại Trần Phong trong tay, cảm thụ được thần sơn biến hóa Trần Phong rất là cao hứng, cái này một thứ thần núi lại tăng lên gần một thành thực lực, thần sơn càng cường đối với trợ giúp của mình càng lớn. Mặc dù bị Trần Phong phong thích, nhưng là Tiêu Giao Thần Vương mấy người trong mắt như trước gáp chế không nổi sát ý cùng lửa giận. Trần Phong ngược lại là không có để ý, đổi thành người khác đã đoạt đồ đạc của mình cũng sẽ có lửa giận. Có thủ đoạn gì cứ việc thi triển đi ra, bất quá tiếp theo ta sẽ không nương tay rồi." Trần Phong vừa cười vừa nói. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, huống chi đã bị thua thiệt rồi, cho nên Tiêu Giao Thần Vương bốn người rất nhanh đã đi ra nơi đây. Thả đối phương, về sau nhất định sẽ có một chút phiền toái." Âm Sát Ma Tôn nói như vậy đạo, lắc đầu quay trở về động phủ. Những người khác cũng riêng phần mình tán đi, vừa rồi lại lần nữa kiến thức Trần Phong thực lực, nguyên một đám trong nội tâm rung động, lại có chút hâm mộ. Thật sự là người trong nhà ngồi, bảo vật đưa tới cửa. Trần Phong cười về tới động phủ. Thần sơn cần dung hợp luyện hóa, cấp đoạt tới vật liệu bằng đá cũng cần luyện chế thành người đá. Trong đó mấy khối đến từ khởi nguyên chi môn vật liệu bằng đá cũng cần Trần Phong hào hào nghiên cứu thoáng một phát. Một mực chờ đem sở hữu vật liệu bằng đá đều sử dụng hết Trần Phong lại lần nữa đi ra động phủ, lúc này thời điểm thần sơn cũng đã dung hợp không sai biệt lắm, hơn nữa Trần Phong một mực tại Trần Phong trong cơ thể, một mực không ngừng ngẩn dưỡng lấy, trở nên mạnh mẽ lấy. Nói Trần Phong bản tôn còn không có ly khai qua hỗn loạn đại lục đâu rồi, lúc này đây vừa vặn đi ra ngoài đi. Chính mình không ly khai Tiêu Giao Liên Minh, coi như là thần vị nhất tộc thích sát giả đến đây Trần Phong cũng có thể tại trước tiên làm đối phương. Mặc dù Tiêu Giao Liên Minh quy mô cực lớn, kỳ thật tại Trần Phong xem ra cũng không có gì cần đi địa phương, Trần Phong tối đa tiểu là cùng cố định khu vực cùng những thứ khác thành viên giao dịch, hoặc là trao đổi thoáng một phát tu luyện tâm đắc, nói thành viên khác cũng nhiều sổ đều là như thế. Lúc này đây Trần Phong như trước đi tới một chỗ trao đổi nơi, nói Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, dù sao Tiêu Giao Liên Minh bên trong thành viên cũng không tính quá nhiều, dù là thường cách một đoạn thời gian trao đổi, cái này tần suất hay là nhanh đi một tí. Kỳ thật đến không ít đều là phân thân, như vậy cũng có thể không ảnh hưởng bản thể tu luyện, hơn nữa, Đại La Kim Tiên tu luyện bao nhiêu năm, nếu mỗi thiên đô tại tu luyện cũng có chút buồn tẻ, cho nên có chút giải trí phương thức cũng không tệ lắm. Chứng kiến Trần Phong bản tôn xuất hiện, ở đây một ít thành viên lập tức xông tới cùng Trần Phong chào hỏi. Trần Phong tại Tiêu Giao Liên Minh vẫn tương đối được hoan nghênh. "Đạo hữu, trước người đối với Tiêu Giao Thần Vương bọn hắn xuất thủ." Có người hỏi như vậy đạo. "Đúng vậy, mấy tên kia vậy mà chạy đến ta môn bên trên cướp đoạt thứ đồ vật, thật sự là không biết sống chết, nếu không có người khuyên nói ta muốn tiêu diệt bọn hắn rồi." Trần Phong gật gật đầu nói ra. Ở đây một ít thành viên lập tức ngược lại hít một hơi, không nghĩ tới Trần Phong như vậy bá khí hung hăng càng quái, bất quá suy nghĩ một chút Trần Phong trước khi hình thức phong cách nguyên một đám tiểu bình thường trở lại. Bất quá đạo hữu hay là cần phải cẩn thận một ít, vô địch trận doanh sau lưng thế nhưng mà có Hỗn Nguyên Kim Tiên. Có người tốt tâm nhắc nhở Trần Phong. Đa tạ đạo hữu, tiểu tính toán đối phương sau lưng có Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không thể không chỗ nào dù vì, kỳ thật ta đã hạ thủ lưu tình rồi, hy vọng đối phương có thể cho ta trung thực một ít, bằng không thì tiếp theo ra tay cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Trần Phong nói như vậy đạo. Đạo hữu lợi hại, bất quá chúng ta không nói những mất hứng này sự tình, không biết đạo hữu lúc này đây đến đây có phải hay không cần một ít gì đó, ha ha, trước khi bắt được vật liệu bằng đá đều bị đạo hữu vơ vét đi rồi, chúng ta trên tay cũng không có hàng tuần rồi. Trong đó một gã thành viên nói ra, những người khác thì là điều cười. Đối với những người đến này nói xuất ra một ít vật liệu bằng đá có thể tại Trần Phong dưới sự trợ giúp cảnh giới đột phá, tu vi tăng nhiều, thật sự là hái hoa tính toán sự tình. Ở đây không ít người đều bởi vì giao dịch vật liệu bằng đá mà gia tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi, loại chuyện tốt này ngoại trừ luân hồi chỉ còn đi vào trong đó mới có thể tìm được. Quy 1 chương 3109, tiếp được nhiệm vụ. Vật liệu bằng đá tự nhiên là càng nhiều càng tốt, mặt khác tài nguyên cũng muốn, nghĩ đến các vị gia biết rõ ta gần đây đang phát triển thế lực, tăng thực lực lên, cho nên nếu các vị có vật gì tốt cần trao đổi, ta tự nhiên sẽ lại để cho các vị thỏa mãn. Trần Phong nói ra. Ha ha, đạo hữu gần đây hào phóng, chúng ta tự nhiên biết rõ. Thành công viên vừa cười vừa nói. Tài nguyên mặc dù trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất hay là tu vi tăng lên, mà Trần Phong khống chế khởi nguyên pháp bảo nhưng có thể làm cho người tu vi tăng lên, cảnh giới đột phá, cái này hấp dẫn thật sự là quá lớn, nếu không phải Trần Phong thực lực cường đại, không biết có bao nhiêu người âm thầm đối với Trần Phong hạ thủ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những nhiều người này thiếu cũng có thể suy đoán ra Trần Phong trong tay rốt cuộc là vật gì, trong nội tâm đối với Trần Phong càng là hâm mộ ghen ghét. Khởi nguyên bảo vật đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên đều có chỗ tốt rất lớn, huống chi là có thể phụ trợ tu luyện Thái Sơ Thần Kinh đấy. Có thể đi vào Tiêu Giao Liên Minh thành viên đều là thiên tài, có thể tu luyện tới Đại La Chi cảnh càng là thiên tài, nhưng là những người này coi như là cơ duyên cùng vận khí không tệ, cũng rất khó có được khởi nguyên pháp bảo, cho nên rất nhiều thành viên đều tại tận lực muốn cùng Trần Phong làm tốt quan hệ. Bằng không thì cũng sẽ không có người cố ý thu thập nhiều như vậy vật liệu bằng đá đến cùng Trần Phong giao dịch. Tiêu tính toán không thể cùng Trần Phong làm tốt quan hệ, cũng không thể đắc tội Trần Phong. Trần Phong liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không để ý, huống chi là Đại La Kim Tiên đấy. Cho nên vô địch trận doanh thành viên một trở lại tiểu khiêu khích Trần Phong, tại rất nhiều người xem ra cái này căn bản là chê cười. Đương nhiên vô địch trận doanh cũng có hậu trường, cho nên tiếp được Trần Phong cũng sẽ có một chút phiền toái. Nhưng là những chuyện này không ngại mọi người cùng Trần Phong làm giao dịch. Cho nên Trần Phong lúc này đây đi ra lại đã nhận được không ít cần thứ đồ vật, tự nhiên Trần Phong lại vận dụng Thái Sơ Thần Kính trợ giúp ba gã Đại La Kim Tiên tu luyện. Hôm nay Trần Phong chính trong động phủ tu luyện, Vạn Giới Chi Vương lại lần nữa tìm tới tận cửa rồi. Tiền bối có chuyện gì sao? Trần Phong cười hỏi. Có kiện nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành. Vạn Giới Chi Vương trực tiếp đứng nói. Nhiệm vụ, nói nghe một chút. Trần Phong trong nội tâm cả kinh có chút sáng tỏ rồi, nghĩ thầm lấy các ngươi còn không phải tìm được trên đầu ta đến. Đi rào sát thần vĩ nhất tộc. Vạn Giới Chi Vương nói ra. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ làm khó, thật có lỗi, ta gần đây đang muốn bế quan tu luyện, chỉ sợ đi không hết. Ta có thể cho ngươi ba lượt tại luân hồi chỉ trong tu luyện cơ hội. Vạn Giới Chi Vương tựa hồ biết rõ Trần Phong cự tuyệt, cho nên lại lần nữa nói ra. Điều kiện này chỉ sợ không đủ, ta hy vọng có thể mượn nhờ nhân quả tu luyện, nhưng lại muốn đi trước tu luyện. Trần Phong khai ra điều kiện của mình. Vạn Giới Chi Vương đã trầm mặc thoáng một phát sau đó nói, có thể, nhưng là cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về mới có thể mượn nhờ nhân quả tu luyện, bất quá nói như vậy sẽ không có tiến nhập luân hồi chỉ tu luyện cơ hội. Không được, ta đi tham dự nhiệm vụ, mặc kệ có thể hay không hoàn thành, chờ trở lại đều muốn nhờ nhân quả tu luyện, hơn nữa luân hồi chỉ ta cũng muốn có ba lượt tu luyện cơ hội. Trần Phong lập tức nói ra. Điều đó không có khả năng. Vạn Giới Chi Vương trực tiếp cự tuyệt, sắc mặt có chút lúng túng. Đã như vậy, ta cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ. Trần Phong nói ra. Ngươi cũng đã biết vi phạm mệnh lệnh là cái gì hậu quả. Vạn Giới Chi Vương âm thanh lạnh lùng nói, muốn không phải là không có biện pháp Vạn Giới Chi Vương mới không sẽ như thế ăn nói khép nép cùng một gã Đại La Kim Tiên nhiều lời. Dưới tình huống bình thường, Hỗn Nguyên Kim Tiên một tờ ra mệnh lệnh đến Đại La Kim Tiên muốn lập tức chấp hành, nhưng là Trần Phong bất đồng, Trần Phong có được lấy có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chống lại lực lượng, cho nên không thể dùng đối đãi mặt khác Đại La Kim Tiên thái độ đối đãi Trần Phong. Hậu quả, không có gì hơn tiểu là ly khai Tiêu Giao Liên Minh, bất quá với ta mà nói không sao cả, ta hoàn toàn có thể gia nhập Thiên Thần Quốc gia, đến lúc đó có thể quang minh chính đại mượn nhờ nhân quả đến tu luyện. Trần Phong nói ra. Vạn Giới Chi Vương trong mắt hiện lên một tia nộ khí, bất quá lại yên tĩnh trở lại. Đã ngươi nghĩ như vậy chuyện này ta cần cân nhắc. Vạn Giới Chi Vương nói xong rời đi rồi. Gần đây vẫn luôn là Vạn Giới Chi Vương xuất hiện, cũng không biết Hạo Nhiên Thiên Tôn bản thể có không có trở lại, bất quá nghĩ đến cũng không có à, bằng không thì đối phương nhất định sẽ tới tìm ta phiền toái. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Trần Phong cũng không thèm để ý Vạn Giới Chi Vương có thể hay không đối phó chính mình, tựa như mới vừa nói tiểu tính toán Trần Phong đã đi ra Tiêu Giao Liên Minh, cũng có thể đi Thiên Thần Quốc gia, dùng Trần Phong thực lực Thiên Thần Quốc gia là sẽ không cự tuyệt. Cũng không lâu lắm Vạn Giới Chi Vương tiểu truyền đến tin tức, đồng ý Trần Phong điều kiện. 3 ngày sau đó xuất phát. Đồng thời truyền đến về lúc này đây nhiệm vụ nội dung. Không lạ sẽ đồng ý yêu cầu của ta, nguyên lai là đã đợi không kịp. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. Cùng lúc đó Trần Phong cũng nhận được Cửu Vũ Thần Tướng tin tức truyền đến, nguyên lai Thiên Thần Quốc gia cũng có động tác. Lúc này đây ngoại trừ Trần Phong bên ngoài Tiêu Giao Liên Minh còn phái ra 5 tên thành viên. Cái này 5 tên thành viên theo thứ tự là Chí Cao Trận Doanh đến Cao Tôn Giả, Hỗn Độn Trận Doanh Thiên Thần, Quy Tắc Trận Doanh Thống Ngự, Bất Diệt Trận Doanh Không Diệt Thần Vương, cùng với Luân Hồi Trận Doanh Cửu Truyền Đạo Quân. Hơn nữa Trần Phong tổng cộng 6 người. 5 người này phân biệt xuất từ trong liên minh mạnh nhất ngũ đại trận doanh, cũng là trận doanh bên trong người mạnh nhất. Có thể nói lúc này đây đem những cường nhân này tập hợp cũng là một kiện rất oanh động sự tình. Nhưng vì đối phó thần vĩ nhất tộc, giải quyết thai hoàng ẩm, không được không làm như vậy. Chư vị đạo hữu, nhanh chóng đến. Trần Phong thông chi xúc tu quái bọn hắn. Một cái hô hấp không đến, xúc tu quái bọn người nhao nhao đi vào Trần Phong đập phủ. Đạo hữu có phải hay không phải lên đường? Ú đồng hỏi. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu, mặc dù biết tin tức này giấu giếm bất trụ, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu truyền lại đi ra ngoài. Kỳ thật không riêng các ngươi nhận được nhiệm vụ, chúng ta cũng nhận được, chỉ là các ngươi chấp hành nhiệm vụ rất cao đầu càng nguy hiểm, chúng ta nhận được nhiệm vụ cùng các ngươi cùng loại, bất quá đồng dạng cũng gặp nguy hiểm. U Đồng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, chính mình 6 người xem như tiêu giao liên minh trong đại La Kim Tiên ở bên trong lực lượng mạnh nhất, muốn đối phó chính là thần vị nhất tộc, tiếp được trong liên minh còn có thể chọn lựa một bộ phận thành viên, đồng dạng đi đối phó những thứ khác sinh vật, trước khi vạn giới chi vương đã cùng Trần Phong đã từng nói qua rồi, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu chọn lựa tốt rồi nhân thủ. Như vậy chúng ta trận doanh đều có ai nhận được nhiệm vụ? Trần Phong hỏi. Ta. Xúc Tu Quái nói ra. Còn có hai huynh đệ chúng ta. Âm Sát Ma Tôn nói ra. Còn có ta. Trăm Đời Kiếm Khách cũng nói. À, quang là chúng ta hỗn loạn trận doanh tiểu xuất động nhiều như vậy lực lượng, nghĩ đến mặt khác trận doanh cũng là như thế, xem ra lúc này đây liên minh muốn làm ra đại động tĩnh rồi. Trần Phong nói ra. Tại Trần Phong xem ra chính mình 6 người là liên minh thành viên bên trong cao nhất một đường, đến cao tôn giả bọn hắn tu vi đã rất tiếp cận hôn nguyên chi cảnh rồi, tiếp được u hồn bọn hắn thì là thấp một cái cấp bậc, bất quá đồng dạng rất cường đại, như vậy coi lại đi, như vậy trong liên minh còn lại thành viên đều là tầm thường nhân vật rồi. Đương nhiên Trần Phong kỳ thật tiến vào đại La chi cảnh thời gian cũng không dài, bàn về tu vi là không thể và những người khác so sánh với, nhưng là Trần Phong sức chiến đấu cùng thời gian tu luyện không thành có quan hệ trực tiếp, hơn nữa có được khởi nguyên bảo vật, cho nên bị chọn lựa ra đến gia nhập cái thứ nhất đoàn đội. Đã như vậy, ta đã không còn gì để nói, hết thảy cẩn thận, bảo vệ tánh mạng đệ nhất. Trần Phong nói ra, có mấy lời cũng không cần Trần Phong nhiều lời, tất cả mọi người minh bạch, lúc này đây hữu lực lượng chuyên môn nhằm vào tiêu giao liên minh cùng thiên thần quốc gia, cho nên ở lại trong liên minh thành viên cũng không có thể an toàn. Quy 1 chương 3110, xuất phát. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Trần Phong 6 người tụ cùng một chỗ, nhìn nhau gật đầu, cũng không nói lời nào, sau đó vạn giới chi vương xuất hiện. Lúc này đây nhiệm vụ rất nguy hiểm, các ngươi nhất định phải cẩn thận làm việc. Vạn giới chi vương nói xong vung tay lên Trần Phong 6 người trước mặt tiểu phân đừng xuất hiện một miếng phụ lục, những phụ lục này là hôn nguyên kim tiên luyện chế, thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra hôn nguyên kim tiên lực lượng. Trần Phong thu hồi phụ lục, âm thầm cười lạnh, loại này phụ lục tầm thường đại La Kim Tiên mà nói là đồ tốt, nhưng là mình bọn người căn bản trước mắt. Mặc dù ám đạo liên minh keo kiệt, nhưng là 6 người hay là giữ im lặng thu hồi phụ lục, bất kể thế nào nói cũng là hôn nguyên kim tiên luyện chế, so cái gì đó đều không để cho muốn đỡ một ít. Lúc này đây nhiệm vụ mấy người đã sớm tin tưởng, cho nên Vạn Vương Chi Vương cũng không nói thêm gì, chỉ là vung tay lên xuất hiện trước mặt một đạo sử dụng thời không khe hở. Trần Phong 6 người nhao nhao tiến vào trong đó, chờ lại lần nữa xuất hiện đã xuyên thẳng qua không biết bao nhiêu ức năm ánh sáng, loại thủ đoạn này so một ít truyền tống trận còn muốn lợi hại hơn. Không hổ là vạn giới chi vương. Trần Phong âm thầm tán thưởng, chính mình thời không chi đạo liên tiếp đột phá, nhưng cũng làm không được một bước này, trừ phi là vận dụng thời không chi môn hạch tâm bộ kiện lực lượng, nhưng cũng không có như vậy tiêu sái tự nhiên. Bất quá Trần Phong cũng biết tính mạng đối phương cấp độ so với chính mình cao, những tự mình này không đạt được thủ đoạn đều là bình thường. Không nên coi thường những hôn nguyên kim tiên này, trong liên minh đại La Kim Tiên thành viên là thiên tài, những hôn nguyên kim tiên này cấp bậc cao thủ cũng là ngang nhau cấp độ người nổi bật, nhất là vạn giới chi vương tại cao tầng trong bài danh rất gần phía trước, bởi vì tu luyện vạn giới đại đạo nguyên nhân, coi như là gặp được ngăn cản không nổi đối thủ cũng có thể vừa đi chi, cái này chẳng khác nào dựng ở thế bất bại rồi. Tựa hồ chứng kiến Trần Phong đang trầm tư luân hồi trận doanh cựu chuyển đạo quân cùng Trần Phong nói ra. Cái này năm vị đều là tiêu giao liên minh thành viên bên trong đỉnh tiêm tồn tại, bàn về tu vi cùng bản thân thực lực chân chính những người này còn muốn vượt qua Trần Phong. Người này cựu chuyển đạo quân tu luyện chính là luân hồi chi thuật, thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, cực kỳ lợi hại. Bất quá chủ động mở miệng hiển nhiên là muốn cùng với Trần Phong giao hảo, bốn người khác mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm có thể không bình tĩnh. Chính thức nói Trần Phong cùng mấy vị này hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít quá tiết cùng nhân quả. Trước khi hỗn loạn trận doanh vì khuyết trương thế nhưng mà lôi kéo không ít thành viên, cái này xúc động mặt khác trận doanh lợi ích, thậm chí có chút ít mặt khác trận doanh thành viên càng là thoát ly trận doanh gia nhập hỗn loạn trận doanh. Nói thí dụ như Âm Sát Ma Tôn hai huynh đệ vốn tiểu thuộc về siêu thoát trận doanh, đến cao tôn giả biểu hiện ra không nói gì thêm, nhưng trong nội tâm nghĩ như thế nào tiểu khó mà nói rồi. Còn có hỗn độn trận doanh, còn có bất diệt trận doanh, trong đó thành viên đều bị Trần Phong đả thương qua, cái này coi như là kết tù rồi. Bất quá Trần Phong không thèm để ý những này, càng không cần nghĩ lấy định nọt đối phương, bất quá đã có người biểu đạt thiện ý Trần Phong cũng sẽ không biết phân biệt. Cho nên Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân rất nhanh trao đổi vài câu. Chúng ta muốn đi địa phương rất nguy hiểm, Hỗn Nguyên Kim Tiên một khi tiến vào tiểu hội chịu ảnh hưởng, cũng sẽ kinh động đối phương, cho nên chỉ có xuất động chúng ta những đại La Kim Tiên này, ta hy vọng tiếp được chúng ta có thể chân thành hợp tác, trước hoàn thành liên minh nhiệm vụ. Lúc này thời điểm đến cao tôn giả nói chuyện. Lẽ ra như thế, tự nhiên như thế. Ở đây những người khác liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trần Phong mặc dù gật đầu, nhưng là trong nội tâm âm thầm cười lạnh, bởi vì Trần Phong cảm nhận được một ít tác nghiệm, biết có người có khả năng hội đối với chính mình ra tay. Trong khoảng thời gian này, Trần Phong loại cảm giác này dị thường linh mẫn, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với chính mình có nghĩ cách mình cũng có thể cảm giác đến. Bất quá chỉ giới hạn ở một ít tác ý. Trần Phong biết rõ đây là tự mình tế luyện Vạn Ác Hồ Lô nguyên nhân, mình ở Vạn Ác Hồ Lô trong để lại là gấn, chỉ cần trong nội tâm khẽ động có thể cấu tạo ra Vạn Ác pháp tắc cùng Vạn Ác đạt tới, ác niệm cũng thuộc về Vạn Ác bên trong một loại, chỉ cần có người sinh ra ác niệm cũng sẽ bị Trần Phong cảm giác đến. Đạo hữu cẩn thận, lúc này đây nói không chừng sẽ có người đối với ngươi ra tay. Cựu truyền đạo quân như vậy đối với Trần Phong nói ra. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, nếu là có người đối với ta bất lợi, ta cũng sẽ không khách khí. Trần Phong cười đáp lại. Không thể chủ quan, mấy vị này thực lực phi phàm, tùy thời đều tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh, không phải dễ đối phó như vậy. Đạo hữu mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng là có thể tu luyện đến nước này cái đó một cái không có thủ đoạn. Cựu truyền đạo quân nói ra. Vì biểu đạt thành ý của ta, ta trước nói cho đạo hữu một ít bí mật, xin lắng hay nghe. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì chủ động cùng hợp tác với mình, nhưng ít ra Trần Phong không có từ đối phương trên người cảm nhận được các ý. Hơn nữa tiểu tính toán đối phương không có hảo ý, Trần Phong cũng sẽ cùng đối phương ủy thác hư xả. Ngoại trừ đạo hữu bên ngoài, chúng ta 5 người đều có Hỗn Nguyên Kim Tiên ban cho càng mạnh hơn nữa thủ đoạn. Cựu chuyển đạo quân nói ra, điểm này có thể ta ngạch có thể nghĩ đến. Trần Phong gật gật đầu. Mấy vị này đều tại Tiêu Giao Liên Minh lăn lộn thời gian rất lâu, lại là thành viên bên trong đỉnh cấp cao thủ, tự nhiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên có một ít quan hệ. Trần Phong mới vừa gia nhập Liên Minh không có bao lâu, hơn nữa làm việc hung hăng càng quái, đắc tội Hỗn Nguyên Kim Tiên, những đại lão này tự nhiên sẽ không chiếu cố Trần Phong. Còn có mấy vị này còn có mặt khác thủ đoạn, đạo hữu vận khí không tệ, có được khởi nguyên bảo vật, mà những người khác vận khí cũng không tệ, cho nên đạo hữu không thể chủ quan, nếu tiểu nhìn đối phương nói không chừng ăn thiệt thòi. Cựu truyền đạo quân nói tiếp, xác thực như thế, chỉ là không biết những người này cũng có bảo vật gì. Trần Phong hỏi, cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta xác định là khởi nguyên cấp pháp bảo, nhưng không là hoàn toàn thể. Cựu truyền đạo quân nói ra, tàn phá phẩm cũng rất kinh người rồi. Trần Phong nói ra, Trần Phong trong nội tâm còn có chút cổ quái, như thế nào nhiều như vậy khởi nguyên bảo vật đều biến thành mảnh vỡ rồi. Cựu truyền đạo quân, có một số việc không cần nhiều nói. Đúng vào lúc này Hỗn Độn Trận Doanh Thiên Thần bỗng nhiên mở miệng. Dù sao cũng là cường đại đại la kim tiên, đều có một ít kỳ lạ thủ đoạn, có thể suy tính ra cựu truyền đạo quân cùng Trần Phong trao đổi nội dung. Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân cũng đều minh bạch điểm này, cho nên cựu truyền đạo quân cũng không có cụ thể nói ra khởi nguyên pháp bảo danh tự, cũng không phải cựu truyền đạo quân không biết, mà là sợ đối phương cảm giác đến. Hiện tại Thiên Thần tiểu cảm giác đã đến. Như thế nào, ta cùng Trần Phong đạo hữu trao đổi, ngươi cũng muốn nhúng tay? Cựu truyền đạo quân cười lạnh nói, xem ra cùng Thiên Thần có chút quá tiết. Cựu truyền đạo quân, ngươi nhiệt tình như vậy có chút khác thường a. Không Diệt Thần Vương cũng nói như vậy đạo. Cựu truyền đạo quân suy cười một tiếng, căn bản không sợ hai người. Trên thực tế mấy vị này giúp nhau tầm đó cũng không ít tranh đấu gay gắt, giống như giao thủ đều không chỉ một lần hai lần, đối với riêng phần mình thực lực đều đã có giải, tự nhiên là ai cũng không sợ ai. Hai vị xem ra là đối với ta Trần Phong bất mãn, xem ra tiếp được rất khó chân thành hợp tác. Trần Phong cũng mở miệng. 2v2, đối chọi gay gắt. Đến cao tôn giả cùng thống ngự ngược lại là không có tham dự tiến đến. Bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, chờ hoàn thành nhiệm vụ, tìm không có người địa phương, muốn như thế nào đánh tựu như thế nào đánh. Trước đó nếu là có người theo dệt chuyện tình cũng đừng trách ta không khách khí. Đến cao tôn giả hay là mở miệng? Dù sao đến cao tôn giả là trong liên minh đại la cảnh giới trong đệ nhất cao thủ, cái này mới mở miệng những người khác bao nhiêu có chút thú liễm. Cũng tốt, về sau có rất nhiều thời gian. Thiên Thần nói ra. Sau đó lại nhìn về phía Trần Phong, trong mắt hiện lên một tia lanh ý. Trần Phong cũng lời nhiều lắm nói, biết rõ lúc này thời điểm đấu không, nếu liều lĩnh phá hủy lúc này đây nhiệm vụ như vậy vạn giới chi vương bọn người chắc chắn sẽ không buông tha nhóm người mình. Quy 1 chương 3111, bắt đầu hành động. Chương 3111, bắt đầu hành động. Lúc này đây 6 người nhiệm vụ tiểu là tiến vào thần vĩ nhất tộc chỗ căn cứ tiến hành chém giết hành động. Giết chóc. Tiểu là tiếp được 6 người muốn làm. Phía trước tiểu là căn cứ cửa vào, nhỏ giọng lẻn vào, ngàn vạn không muốn bạo lộ trí cao tôn giả nói ra, trên người tựa hồ có năng lượng sóng đông lúc đích, sau đó tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong thấy rõ ràng, đối phương cũng không phải biến mất không thấy gì nữa, mà là tiến nhập một chỗ đặc thù lúc giữa không trung. Siêu siêu siêu. Bất Diệt Thần Vương, thống ngự, Thiên Thần nhao nhao thi triển thủ đoạn cũng biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem, ta có loại dự cảm. Lúc này đây nhiệm vụ cũng sao có dễ dàng như vậy, nhất định sẽ có từng tràng kịch liệt chém giết, nói không chừng sẽ có người vẫn lạc tại đây. Cựu truyền đạo quân nói ra, rồi ngón một điểm, xuất hiện trước mặt gợn sóng. Nhộn nhạo gợn sóng tiêu tán, cựu truyền đạo quân cũng biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong cười cười, một bước phóng ra đồng dạng cũng biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong thấy rõ chi thuật đã sớm thấy được cái này phiến độc lập thời không, hơn nữa thời không chi thuật đã có đột phá, tiểu tính toán độ khó gia tăng gấp 10 lần cũng ngăn không được Trần Phong. 6 người phiêu phù ở một chỗ hắc ám lúc giữa không trung, tại đây quả thực tiểu là một phương mặt khác vũ trụ. Sau khi đi vào tiểu cảm nhận được đặc thù áp lực, Trần Phong cảm giác nếu không để ý thì có thể bị tại đây quy tắc cảm giác đến, sau đó điều động lực lượng đối với nhóm người mình tiến hành đánh chết. Thi triển thủ đoạn, ngàn vạn không muốn cản trở. Bất Diệt Thần Vương cười lạnh nói, sau đó cả người tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trong trạng thái, không còn có áp lực rơi vào thân thượng. Chí cao tôn giả thì là thân hình lắc lư một cái tiểu khôi phục bình thường, Trần Phong âm thầm nhíu mày, thoạt nhìn đối phương hoàn toàn thích ứng tại đây, nói cách khác tại đây quy tắc đã đem chí cao tôn giả trở thành người một nhà. Thằng này được xưng là đại la chi cảnh đệ nhất nhân, xem ra là danh xứng với thực a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Thống ngự trên người tựa hồ có một đạo pháp tắc chạy thoáng một phát, cũng thích ứng hoàn cảnh nơi này. Thống ngự đến từ quy tắc trận doanh, tu luyện chính là quy tắc đại đạo, cũng là một gã rất khó đối phó gia hỏa. Còn có tiểu là thiên thần, thằng này là tiểu hỗn độn thể, cùng Trần Phong đồng dạng có thể hấp thu các loại thuộc tính lực lượng, dù là lực lượng không thuộc về khởi nguyên chi môn, cho nên thiên sinh cũng là thân hình chấn động, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Cựu truyền đạo quân cũng có thủ đoạn, thi triển luân hồi chi thuật, trên người khí tức biến đổi, trực tiếp mê hoặc tại đây quy tắc. 3. Trần Phong vỗ tay phát ra tiếng, một bộ chiến giáp hiện mặc lên người, đem Trần Phong khí tức trên thân hoàn toàn ngăn cách. Hừ, mượn nhờ ngoại lực. Bất Diệt Thần Vương cười lạnh nói. Trần Phong trong mắt sát cơ lóe lên, sau đó lại nở nụ cười, cũng không nói thêm gì, bất quá Trần Phong trong nội tâm đã nghĩ đến về sau như thế nào giáo huấn thoáng một phát hai vị này. Trần Phong đạo hữu, có dám tới hay không đánh cuộc? Lúc này thời điểm Thiên Thần bỗng nhiên nói ra. Đánh cuộc, nói xem. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Một lần lúc này đây chúng ta ai giết nhiều địch nhân, tiền đặt cược đấy. Muốn là ta thắng rồi, sẽ đem cái kia kiện bảo vật cho ta mượn tu luyện trăm vạn năm. Thiên Thần nói ra. Nếu ngươi thua đâu? Trần Phong hỏi. Ta sẽ không thua, bất quá nếu ta thua, ngươi cũng có thể để yêu cầu. Thiên thần nói ra. Không có ý nghĩa, ta cự tuyệt cùng ngươi đánh cuộc. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hẳn là không dám a. Bất Diệt Thần Vương tại vừa nói. Loại này phép khích tướng đối với ta vô dụng, hai vị nếu là có nghĩ cách, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành chúng ta hảo hảo luận bàn thoáng một phát. Đúng rồi, trước khi ta một mực tại trong liên minh ngợi, còn giáo huấn hỗn độn trận doanh cùng bất diệt trận doanh thành viên, cũng không gặp các ngươi hai vị xuất đầu, nhưng bây giờ nhảy ra, xem ra là không muốn hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ. Trần Phong cười lạnh nói. Chân thật phiền toái, sớm biết như vậy lúc này đây không có khả năng liên thủ, đã như vậy tiểu riêng phần mình hành động a. Trên đường đi đều rất trầm mặc thống ngự nói chuyện, sau đó một bước phóng ra tiểu biến mất không thấy gì nữa. Có ý tứ chính là chí cao tôn giả cái gì cũng chưa nói cũng đã đi ra. Có lẽ chúng ta trước tiên có thể đấu bên trên một hồi. Lúc này thời điểm chỉ còn lại có 4 người, cựu chuyển đạo quân ngược lại là đến rồi tính chất. Không đợi, chờ hoàn thành nhiệm vụ nói sau. Bất Diệt Thần Vương cùng Thiên Thần lại khác thường không có ứng chiến, mà là quay người lý khai. Không biết đạo hữu có hay không liên thủ ý định? Cựu chuyển đạo quân hỏi. Vậy thì liên thủ, ta gần đây đã ở tìm hiểu luân hồi chi thuật, chính muốn kiến thức đạo hữu thủ đoạn. Trần Phong tự nhiên đáp ứng. Lại nói tiếp Trần Phong tu luyện thứ 2 thế tu luyện chi pháp tiểu liên quan đến đã đến luân hồi chi thuật, cựu chuyển đạo quân là phương diện này cao thủ, tự nhiên có thể cho Trần Phong một ít trợ giúp. Dựa theo vạn giới chi vương bọn hắn thuyết pháp, nơi này là thần vị nhất tộc một cái cứ điểm, tại đây ngoại trừ thần vị nhất tộc bên ngoài còn có một chút tu sĩ, nhưng cụ thể bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, phía trước một mảnh không biết, có lẽ có một ít hôn nguyên kim tiên chờ chúng ta, có lẽ tiểu là đơn giản vài tên thần vị nhất tộc, cho nên lúc này đây nhiệm vụ khó mà nói có nhiều nguy hiểm. Trần Phong nói ra. Trước khi đến ta đã tiến hành một lần suy tính, lúc này đây nhiệm vụ có chút nguy hiểm, nghiêm nặng một chút có khả năng là cựu tử nhất sinh, ta cùng mấy vị khác quan hệ không tốt, thậm chí còn có chút quá tiết, tự nhiên sẽ không cùng bọn họ liên thủ, nói không chừng tại thời khắc mấu chốt bị bọn hắn chọc dao găm, bất quá ta cùng đạo hữu liên thủ còn có nguyên nhân khác, cái kia chính là ta muốn đạo hữu tương trợ ta tu luyện. Cựu chuyển đạo quân nói ra. Cái này tự nhiên không có vấn đề, bất quá chúng ta hay là trước làm tình tưởng tình huống nơi này a. Trần Phong nói ra. Ông. Đúng vào lúc này một cỗ năng lượng chấn động từ đằng xa truyền tới, cảm nhận được cỗ ba động này về sau Trần Phong cùng cựu chuyển đạo quân đều hơi hơi biến sắc. Những cái thứ này, nhanh như vậy tiểu độc thủ. Cựu chuyển đạo quân cười lạnh nói. Tới nơi này sớm muộn gì đều muốn động thủ, nhưng là điều kiện tiên quyết là dò xét tra rõ ràng tình huống nơi này, vừa lên đến tiểu động thủ cái này căn bản là kẻ đần rất nhỏ. Làm sao bây giờ, nếu không mau mau đến xem. Trần Phong hỏi. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, đã lựa chọn động thủ nên chuẩn bị kỹ càng, chúng ta thừa cơ dò xét thoáng một phát tình huống nơi này. Cựu chuyển đạo quân nói ra. Cũng tốt. Trần Phong tỏ vẻ đồng ý. Kỳ thật Trần Phong cũng có một ít nghi cách, nói thí dụ như đối phương hẳn không phải là cố ý bạo lộ, mà là bị tại đây tồn tại phát hiện. Cựu truyền đạo quân cũng nghĩ đến điểm này, cho nên tiếp được hai người rất là cẩn thận, liên tiếp thi triển một ít ẩn nấp thủ đoạn. Sau một khoảng thời gian Trần Phong cùng cựu truyền đạo quân trong nội tâm hiểu rõ rồi. Quả nhiên à, tại đây ngoại trừ thần vĩ nhất tộc bên ngoài còn có thế lực khác tu sĩ, xem ra những thế lực này một mực không có buông tha cho đối phó chúng ta tiêu giao liên minh. Cựu truyền đạo quân nói ra. Đạo hữu, ta nghe nói ngươi xuất từ luân hồi nhất tộc, chuyện này không biết luân hồi nhất tộc có hay không tham dự tiến đến. Trần Phong đột nhiên hỏi. Trần Phong thế nhưng mà mặc dù biết tiêu giao liên minh cùng thiên thần quốc gia cùng nguyên thủy tánh mạng khu vực không ít thế lực đối địch, nhưng là cái này hai nhà có chút thành viên tiểu xuất từ những thế lực này. Đúng vậy, ta xác thực xuất từ luân hồi nhất tộc, bất quá chuyện này trong nếu là có luân hồi nhất tộc tu sĩ tham dự, ta lần thứ nhất ra tay chém giết. Cựu truyền đạo quân nhàn nhạt nói ra. Trần Phong cảm giác cựu truyền đạo quân trạng thái có chút cổ quái, chính còn muốn hỏi, chợt nghe cựu truyền đạo quân nói tiếp, mặc dù ta xuất từ luân hồi nhất tộc, kỳ thật ta đã sớm cùng bọn họ không có vấn đề gì rồi, thậm chí giữa chúng ta còn có một chút quá tiết.